Theo thời gian lân cận, eo tổng cầu lớn người chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều, điều này làm cho cả ruột nhăn lại chán lông mày, đối phương ở tinh thạch màn ảnh trên tiến hành rồi tuyên cáo, hẳn là đã sớm dự liệu được sẽ có loại này bị lượng lớn thị dân vây xem tình huống, hơn nữa cả cây cầu lớn chu vi khẳng định cũng đều là chính phủ người, bọn họ sẽ không cho phép có người ở công chúng trước mặt khiêu khích quyền uy của bọn họ. Dưới tình huống này bọn họ làm sao nắm tiền? Đây là cả ruột không nghĩ ra, thấy thế nào đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Đã đến giờ, người làm sao không? Trên đồng hồ đeo tay thời gian đã chỉ về 9 giờ, trên cầu vẫn cứ chỉ có chính phủ người. Cả ruột liếc nhìn, xoay người chạy chậm đi vào bên cạnh một nhà quán rượu, trong này phải là có tinh thạch màn hình. Đúng như dự đoán, vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy tinh thạch màn hình lại xuất hiện vấn đề. Cái này căn bản là trêu chọc chính phủ một lần hành động. Nói cách khác chính là những thứ này người căn bản liền không nghĩ tới nắm tiền. Bọn họ muốn chính là chính phủ ở dân chúng trước mặt xấu mặt. Ha ha! Những thứ này người lá gan thật là lớn, dám như thế đi nhầm vào sẽ liền chính phủ còn có phòng giữ sở, nếu như bị bắt được, phòng trừng dằn vặt 1-2 năm khẳng định là miễn không được. Người bên cạnh nói ra cả ruột lúc này suy nghĩ trong lòng, cái tổ chức này lấy phương thức đến phá hư chính phủ ở dân chúng ở trong uy nghiêm hình tượng, mặc kệ là tại sao, kế tiếp thời gian bọn họ đều sẽ bị chính phủ xếp vào danh sách đen, trở thành tất trảo hoặc là tất sát mục tiêu, vẫn không có bất kỳ điều đỉnh chỗ chống loại kia. Manh ngồi đến đây tựa hồ lại đứt đoán mất. Chính phủ không tìm được những thư này người, tuần thủ tổ chức cũng sẽ không cùng chính phủ lên xung đột, này không phải là cả ruột kết quả mong muốn, hắn hôm nay tới này cũng không phải chuyên môn đến xem chính phủ tự tăng dương. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 454, kỳ quái người mua. Chính phủ làm vì dân chúng cùng tổ chức thần bí giao dịch lại bị trêu chọc. Tổ chức thần bí đến tột cùng là lai lịch ra sao? Chính phủ bắt lấy hung thủ tiến độ chậm chậm, công tín lực chính đang tại trôi đi. Mỗi tờ báo trên tiêu đề không cùng giống nhau. Nhưng miêu tả lại đều là cùng một chuyện, chính phủ ở lần này đánh cờ bên trong mất hết mặt mũi, cho dù qua 2 ngày, xã hội phong trào vẫn cứ không có nhỏ xuống ý tứ, ngược lại là bởi vì liên hoàn giết người tử vong nhân số tăng cường mà càng ngày càng khuấy động. Lại đến hiện tại đều còn chưa bắt được người. Che giấu thân phận thủ đoạn liền thật sự tốt như vậy sao? Miranda, có chút ý nghĩa. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, hung thủ giết người phạm vi vẫn cứ đang khuyết đại, tử vong nhân số đã đột phá đến 20. Cố gắng đối với học sẽ lỉn khu vực gần 100 vạn nhân khẩu tới nói không tính là cái gì, thậm chí mỗi ngày tại thế lực dưới đất tụ tập địa phương chết còn chưa hết chút người này, nhưng vấn đề liền xuất hiện ở tử vong người trên. Chết 20 cái thế lực dưới đất lâu la, chính phủ con mắt đều sẽ không nháy một cái, hoàn toàn có thể làm bộ không biết, cơ quan báo chí cùng dân chúng đều không có hứng thú đi quan tâm những kia bản thân chính là kẻ cặn bã như thế ra hỏa đến cùng chết rồi bao nhiêu, có thể chết người đều là hoa quý thiếu nữ, vậy thì không giống nhau. Không dám nói toàn bộ, nhưng ít ra phần lớn trong gia đình, nữ nhi đều là bị sủng ái cái kia. Xã hội bây giờ trên lại xuất hiện chuyên giết bé gái trẻ tuổi điên cuồng giết người, đây chính là bạo điểm, cơ quan báo chí có thể không chú ý sao? Dân chúng có thể không chú ý sao? Càng là quan tâm, khi biết hung thủ vẫn không có xa lưới, người chết nhân số không ngừng tăng cường tình huống sau liền càng khủng hoảng, cho tới đến hiện tại rất nhiều nữ hài tử không dám ra ngoài, để rất nhiều buổi tối đi ra liệp diễm nam nhân cũng cảm thấy khó chịu. Dân chúng tâm tình chính là như vậy, không có chỗ khai thông, chính là muốn phát tiết đến chính phủ trên đầu. Không cho nói. Ngươi không bắt được hung thủ dựa vào cái gì không cho nói, hàng năm giao nộp nhiều như vậy thuế, cuối cùng lại liền vấn đề an toàn đều không thể được đến bảo đảm. Đương nhiên muốn nói, cơ quan báo chí càng là tưới dầu lên lửa, bọn họ hận không thể ngày mai dân chúng liền bắt đầu đi trên đường phố du hành, như vậy bọn họ liền có thể mượn cái này mâu thuẫn lưu loát viết ra vài thiên lớn văn chương. Đặt mua lượng tự nhiên cũng là tăng lên. Điếm trưởng, ngươi nói hung thủ sẽ bị tóm lấy sao? Ta như vậy, có phải là cũng gặp nguy hiểm a? Hệ lần ngồi đang làm việc đài cái ghế bên cạnh trên, một ít cuốn sách thả ở trước người trên mặt bàn. Hai ngày nay nàng thói quen cái này có khí ấm bao ba bữa ăn địa phương, thỉnh thoảng cùng cả ruột tán gẫu để quan hệ của hai người bao nhiêu quen thuộc một chút, nhìn tinh thạch màn ảnh trên đưa tin, nàng cũng có chút bận tâm. Ngươi xem tinh thạch màn ảnh trên gây án địa điểm. Trong đó không bao gồm bỏ hệ mì ạ đại học, trường học các ngươi học sinh có lẽ không ra sao, nhưng bao nhiêu đều có chút nội tình, hung thủ hành hung đến hiện tại còn chưa thất thủ, rất lớn nguyên nhân chính là hắn tìm đều là chút bình thường nữ hài, đối đầu các ngươi, nếu như không thể giết chết để cho các ngươi chạy, hắn liền bại lộ, huống hồ bỏ hệ mì ạ trong đại học giáo sư khẳng định có thực lực, hung thủ tới nơi này phạm án, vạn nhất bị phát. Hiện, đến thời điểm phòng trừng phải đối mặt một đám tinh anh chức nghiệp giả vây công. Này không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Còn có một chút cạ ruột không nói, đó chính là hung thủ nếu như đúng là Miranda, thỏ không ăn cỏ gần hàng, vì không đem phòng giữ sở ánh mắt tụ tập tới đây, đương nhiên sẽ chọn lại những chỗ khác gây án. Nói như vậy cũng vậy. Đúng rồi, ta hai ngày nay nhưng là lặng lẽ đập không ít bức ảnh, mặt khác bị trẻ sơ bình thường yêu thích đi bỏ hệ Mỹ A đại học quán huấn luyện, còn Miranda liền không biết, ta chỉ là ở các nàng học hệ khi đi học từng nhìn thấy nàng, thời điểm khác căn bản không tìm được người. Hễ lần lấy tới mấy tấm hình, cả ruột nhận lấy đầu tiên vẫn là xem bị trẻ sơ bức ảnh, tương tự tóc đen, tương tự cao gầy vóc người, đến cùng là huyết thân, cái này bị trẻ sơ ạ phân cùng cả ruột quả thật có tương tự chỗ. Bị trẻ sơ, huyết thân, nghĩ như vậy. Nàng sẽ hay không cũng vậy. Cả ruột tựa ở trên ghế nằm đánh giá trong hình nữ hải. Đứng ở mấy người đồng bạn ở giữa như trước cao hơn nửa cái đầu vóc người cùng hắn rất là tương tự. Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi mình vị này huyết thân có hay không cũng nắm giữ bán cự nhân huyết mạch. Điếm trưởng, khách tới người. Hễ lần đánh gãy cả ruột dòng suy nghĩ, có khách tới cửa, cả ruột đem bức ảnh nhét vào trên bàn bản bút ký. Cái này mới tới hai cái khách nhân tựa hồ không bình thường a. Một thân màu xám áo khoác lớn, cổ tay cao dựng thẳng, khí thế trên người không yếu, sốc vác, đây là cả ruột đối với bọn họ ấn tượng đầu tiên. Hai vị khách nhân, các ngươi là muốn mua cái gì? Hễ lần tựa hồ là bị bọn họ khí thế trên người sợ rồi, nói chuyện đều có chút phun ra nuốt vào. Các ngươi cái này con cú mèo bán sao, chúng ta muốn mua nó. Được rồi, cái này con cú mèo muốn. 100 kim, cái này con cú mèo 100 kim tệ, ta và các ngươi nói, năng lực của nó có thể không bình thường. Hai vị lần này thật đúng là nhặt được bảo. Cả ruột lôi kéo hệ lần tay đem nàng kéo đến phía sau chính mình, cho nàng cái ánh mắt, làm cho nàng tạm thời đừng nói trước. Hai người này vừa nhìn liền không phải nhân vật đơn giản. Hắn nghĩ thăm dò một thoáng, tiện thể có thể cái hố một bút là một bút, nhìn bọn họ chuyên môn làm vì con cú mèo mà đến, hẳn là nó có cái gì năng lực đặc thù. Lúc trước tịch lưu là gặm nó cánh tới, nói với cả ruột muốn nướng, bởi vì trước khi ngủ ăn gà quay. Cả ruột thừa dịp nó không tại lúc cùng cồn sát tàng nguyên ăn hơn nữa, nhà nó không cao hứng, nửa đêm đi ra ngoài đánh thức xong Túc Phi Long dẫn nó chào chim, nó cảm thấy nướng con cú mèo khả năng mùi vị tốt hơn một chút, nhưng vẫn bị cả ruột ngăn lại. 100 kim tệ. Ngươi cái này rõ ràng đánh dấu chính là 60 kim A, ngươi này không phải là bẫy người mà. Bên trái cái kia nhìn qua thành thật người trẻ tuổi cao mày, hắn cảm thấy cái này điếm trưởng thực sự có chút tham lam. Ân, giá cả là có thể biến mà. Ta vừa nãy vừa lúc ở tra cái này con cú mèo tư liệu, lông xám con cú mèo, phi hành hệ ma thú, có thể nhìn thấu ưu linh. Lợi hại không? 60 kim tệ muốn mua. Vậy khẳng định không được. Lẽ thẳng khí hùng vô căn cứ một trận, nói chung chính là cái này con cú mèo rất lợi hại, muốn mua có thể, nhiều năm tiền. Người nói láo. Đây là cú mèo vàng bạc, năng lực căn bản không phải nhìn thấu linh thể, mà là... Ai, 100 kim tệ liền 100 kim tệ, trong cửa hàng có máy quẹt thẻ sao? Khác một người có mái tóc hoa râm, thân hình có chút gù lưng người trung niên túi thấp xuống lông mày đánh gãy lời của người tuổi trẻ. Ha, ngươi xem mà, vị tiên sinh này chính là biết hàng, cú mèo vàng bạc, 100 kim tệ sẽ không thiệt thòi, hễ lần, đi đem máy quẹt thẻ đem ra. Chẳng biết xấu hổ đổi giọng, cả ruột quay đầu lại để hễ lần đi lấy đến máy quẹt thẻ, đây là mở cửa tiệm tất yếu đồ vật, dù sao không có ai yêu thích cả ngày mang mấy chục đồng tiền vàng ra ngoài. Hai vị tiên sinh dự định mua cú mèo vàng bạc đi làm cái gì? Đừng hiểu lầm, ta chính là hiếu kỳ. Cả ruột trên dưới đánh giá hai người, nỗ lực từ phục sức của bọn họ tìm ra chút tin tức. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 455, cú mèo vàng bạc. Quái dị khí tức. Cả ruột có thể xác thực trước mắt hai người này khẳng định là nhân loại, thế nhưng ở bên cạnh họ chờ lâu, hắn lại cảm nhận được bán cự nhân khí tức. Đúng, chính là bán cự nhân khí tức, hơn nữa là hỗn tạp, cũng không thuần túy bán cự nhân khí tức, cùng phong cự nhân, triều tịch cự nhân, bản thạch cự nhân. Có ít nhất cái này ba loại khí tức. Trong lòng âm thầm kỳ quái, mặt ngoài trên cả ruột đương nhiên sẽ không biểu hiện ra, duy trì mỉm cười khuôn mặt tiếp tục chờ hai người mua cú mèo vòng bạc ý nghĩ. Điểm này điếm trưởng liền không cần biết rồi đi, ngươi chỉ cần hiểu rõ chúng ta sẽ trả tiền là được, 100 kim tệ, thu cẩn thận, đúng rồi. Tiệm của ngươi bên trong còn có loại này cú mèo vòng bạc nguồn cung cấp sao? Nếu như ngươi còn có lẽ chúng ta có thể tiến hành đến tiếp sau mua. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Ta điều này cũng không phải ma thú cửa hàng, cái này vài con không đủ tư cách ma thú vốn là ta cùng bằng hữu mua được chỉ là đánh bảng hiệu dùng, không nghĩ tới cái này mở cửa tiệm không tới 2 ngày liền bán đi 2 con, nếu hai vị nhắc lên chuyện này, vậy ta khẳng định giúp các ngươi lưu ý, không biết có thể không lưu lại cái phương thức liên lạc. Nếu là có mới cú mèo vàng bạc, ta có thể thông báo các ngươi. Từ hễ lần trong tay tiếp nhận tinh thạch máy quét thẻ, cả ruột vừa đúng biểu hiện ra vui mừng tâm tình, hắn nghĩ muốn bắt đến trong hai người một cái nào đó người có tên mảnh, được đến danh thiếp, thân phận của hai người này vừa xem hiểu ngay, hiện tại liền nhìn bọn họ có cho hay không. Cú mèo vòng bạc năng lực tựa hồ là bọn họ cần thiết, ở cả ruột đưa ra muốn phương thức liên lạc lúc, người trẻ tuổi trước tiên quay đầu nhìn về phía người trung niên, hiển nhiên là đối với thân phận của chính mình có kiêng dè, mà người sau đáp lại nhưng là gật đầu biểu thị đồng ý. Người trẻ tuổi rồi mới từ trong ngực của chính mình móc ra một tờ giấy chất danh thiếp. Robin Sefeo, phòng giữ sở cảnh sát trưởng. Hai vị hóa ra là cảnh sát trưởng A, ta biết rồi, nhất định là muốn dùng cái này cú mèo vòng bạc trảo hung thủ đi. Ha ha, nói sớm đi, ta còn tưởng rằng các ngươi là người xấu đây. Nếu là phòng giữ sở cảnh sát trưởng, tốt lắm nói, ta mấy ngày nay liền hỏi một chút bằng hữu của ta nhìn hắn vậy có phải còn có cú mèo vòng bạc. Liếc nhìn danh thiếp trên thân phận ghi chép. Cả ruột cười đem hai người đưa ra cửa, người trung niên trước khi đi còn liếc mắt nhìn hắn, trong mắt ánh sáng khá là sắc bén, cả ruột chú ý tới, nhưng cũng không nói gì. Điếm trưởng, 100 kim tệ à, không nghĩ tới ngài vừa nói như thế, bọn họ lại thật sự móc 100 kim tệ mua cái này con cú mèo. Hễ lần sống lớn như vậy lại là lần đầu tiên nhìn thấy 100 kim tệ loại này mức tiền khoản, không nghĩ tới ở đây bất quá là một con cú mèo liền bán ra cái giá này. Đây chính là làm ăn đầu óc à. Ngươi xem hai vị kia cảnh sát trưởng, mới vừa sau khi vào cửa ta liền biết bọn họ không bình thường, đặc biệt tuổi khá lớn vị kia, khí thế trên người nghĩ che lấp đều che lấp không được, bọn họ phỏng chừng là đi ngang qua trùng hợp nhìn thấy cú mèo vàng bạc, chuyên môn làm vì nó đến, ta vốn là chào giá trên trời, trực tiếp nhắc tới 100 kim tệ, không nghĩ tới bọn họ lại đáp ứng một tiếng, xem ra phòng giữ sở vẫn rất có tiền mà. Cả ruột cuối cùng liếc nhìn danh thiếp, tiện tay phóng tới bàn làm việc mặt sau một cái tờ lặt tiệp bên trong hộp. Hai người này đúng là phòng giữ sở cảnh sát trưởng sao? Có thể tiện tay lấy ra 100 kim tệ con mắt không nháy mắt cảnh sát trưởng sao? Cả ruột tin tưởng bọn hắn khẳng định cùng phòng giữ sở có quan hệ, nhưng tuyệt đối không là cảnh sát trưởng, thân phận đại để hẳn là cùng hắn đã từng là đặc biệt xuất hiện tại nơi này tương tự. Chính phủ đặc thù cơ cấu, đúng, trên người hai người này bán cự nhân khí tức đủ để chứng minh điểm này, bình thường nhân viên chính phủ nghĩ muốn tiếp xúc bán cự nhân phương diện này sự tình là không thể, phương diện này vẫn luôn là cơ mật. Trên người bọn họ loại khí tức này nồng nặc đến có thể làm cho hắn không cần thủ đoạn đặc thù liền có thể trực tiếp nhận ra được, hẳn là thường thường tiếp xúc kết quả. Điếm trưởng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao không nói chuyện? Hễ lần ở một bên nhìn thấy cạ ruột ngồi ở trên ghế nằm hai mắt nhìn cửa tiệm trầm mặc, hiếu kỳ hỏi. Há, ân. Ta đang suy nghĩ con cú mèo sự tình. Ngươi nghĩ à, bọn họ 100 kim đều không trả giá. Có thể hay không cái này con cú mèo kỳ thực thật sự có loại này giá trị đây. Cú mèo vàng bạc, ta cũng không biết là năng lực gì, ta nghĩ các ngươi thư viện nhà trường phải là có phương diện này mà thu sách tranh, người ngoài có thể đi vào mượn đọc sao. Cả ruột quả thật có tìm đọc một thoáng cú mèo vàng bạc năng lực ý nghĩ, mặt khác, hắn muốn đi xem bị trải sở, nhưng hắn không biết bỏ hệ mì à đại học có hay không cho phép ở ngoài giáo người tiến vào. Đi vào có thể. Thế nhưng muốn đi vào thư viện hoặc là những khác một ít trường học phương tiện tới nói cần thẻ học sinh hoặc là giao một ít chi phí, điếm trưởng ngài không thiếu tiền, vừa nãy không phải mới kiếm lời 100 kim sao, đương nhiên là có thể tùy tiện vào đi. Bộ hệ Mỹ A Đại học vẫn là lo liệu mở ra lý niệm, chỉ cần đi vào không gây sự, là đối với toàn xã hội mở ra. Vậy thì tốt, ngươi tạm thời trước tiên giúp ta nhìn một chút cửa hàng, có chuyện gì hay dùng trong cửa hàng bộ đàm, trên người ta mang theo liền mang theo bộ đàm. Dãy số ta cũng ghi lại ở trên tường, Tịch Lưu, đi theo ta. Vừa nãy đứng ở bên cạnh nhìn Tịch Lưu nhảy vào cạ ruột trong lồng ngực, ở cửa giá áo bên trên đổi tốt quần áo, cạ ruột đẩy cửa ra đi tới phụ cận bỏ hệ mì ạ đại học. Ô, ngươi nhớ kỹ vừa nãy cái kia hai người khí tức trên người. Vậy thì tốt, có thời gian ta liền mang theo ngươi khắp nơi đi dạo, luôn có thể đem hai người bọn họ vị trí tìm ra. Bản thân Tịch Lưu khí tức tìm tòi phạm vi liền không nhỏ, hai người khí tức trên người nhận ra độ thực tại không thấp. Nhiều loại bán cự nhân khí tức hỗn hợp, người bình thường trên người có thể sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Đang khi nói chuyện, cũng đã đi tới bỏ hệ mì ạ đại học trước cửa. Học sẽ lìn tốt nhất đại học một trong, đây là người ngoài đối với trường này đánh giá, cả ruột không biết ưu thế của bọn họ ở đâu, nhưng ít ra từ cái này chiếm diện tích còn có kiến trúc tinh mỹ trình độ đến xem ứng nên là phù hợp loại này đánh giá, đến nỗi cho hắn phải đứng ở lối vào cửa chính đi vào một bài trên xem khá lâu, sau đó mới tìm được thư viện cùng quán huấn luyện vị trí. Đi ở trong học viện trên đường, lúc này ứng nên là lên lớp thời gian, mặt đường trên không nhìn thấy quá nhiều người, cách đó không xa lớp học bên trong còn mơ hồ truyền đến một ít giảng bài âm thanh, cả ruột hơi xúc động hồi ức chính mình đã từng là cuộc sống đại học. Lần thứ nhất tiến vào thế giới này đại học, cứ việc dạy đồ vật một trời một vực, nhưng nơi này vẫn là tràn ngập thanh xuân khí tức. A, ngươi có thể còn chưa tới đa sầu đa cảm lúc đây. Vỗ vô gò má của chính mình, đem tâm tình chuyển đổi lại, cả ruột thuận đường bài một đường đi tới thư viện, hễ lần không lừa hắn, nơi này giao tiền liền có thể vào, ở lối vào đặc biệt hỏi dò chim loài ma thú cuốn sách nơi tầng trệt, đi lên sau khi qua lại tìm hai vòng, cầm tốt vài cuốn sách. Cú mèo vòng bạc chiến đấu thực lực ứng nên là không đủ tư cách ma thú, cả ruột cảm thấy nó đặc thù nào đó năng lực mới là bị coi trọng nguyên nhân, cho nên trực tiếp bắt đầu lật xem đặc thù chim loài ma thú cuốn sách, vẫn đúng là để cho hắn tìm tới. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 456, Bị Trải Sờ. Cuốn sách trung tâm hội họa cú mèo vàng bạc, bỏ qua phía trước liên quan tới nơi sinh cùng khởi nguồn lớn đoạn văn tự, cả ruột trực tiếp tìm tới miêu tả năng lực đặc thù đoạn. Ở mới vừa phát hiện cái này chủng ma thú lúc, một ít học giả đối với nó tiến hành rồi nghiên cứu, bọn họ phát hiện cú mèo vàng bạc bản thân năng lực chiến đấu nhỏ bé không đáng kể, thậm chí không sánh được một ít thiên nhiên bình thường diều hâu. Đây là không bình thường, ma thú chính là ma thú, chung quy là vượt qua thú hoang tồn tại, mà loại này quái dị tình huống cũng gây nên sự chú ý của bọn họ. Ở thí nghiệm quá trình bên trong, các học giả phát hiện cú mèo vòng bạc đối với phụ năng lượng cùng linh thể là cực kỳ mẫn cảm. Sách trên viết đến đã từng có học giả sử dụng pháp thuật cho gọi ra một cái vô ý thức cú linh. Nhân loại ở tình huống bình thường là không nhìn thấy loại này linh thể, chỉ có thể có một ít lạnh lẽo thân thể cảm giác. Thế nhưng cú mèo vòng bạc lại là ngay đầu tiên chuyển hướng linh thể xuất hiện vị trí, đồng thời từ trong mắt bắn ra hai chùm sáng soi sáng bên. Trong, linh thể xuất hiện ở các học giả trước mắt. Thúc đẩy linh thể hiện lộ năng lực, đây là một trong số đó, loại năng lực này hiếm thấy, nhưng không đến nỗi khiến cái này chủng ma thú bị xếp vào quý giá ma thú ở trong. Các học giả thí nghiệm cũng không có kết thúc, tại đến tiếp sau thí nghiệm bên trong, bọn họ lục tục thông qua pháp thuật triệu hoán đủ loại linh thể, u linh, hoán linh, thực lực không ngừng tăng cường. Thế nhưng cú mèo vòng bạc tựa hồ đối với loại này linh thể trời sinh có áp chế hiệu quả, chỉ cần bị nó trong đôi mắt chùm sáng chiếu đến, như vậy sẽ không có không xuất hiện ở người trước mặt. Đến cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một lần thí nghiệm, các học giả thông qua cùng chính phủ câu thông, đem cú mèo vòng bạc mang đi tới một chỗ trọng hình ngục giam, ở nơi đó, bọn họ tìm tới một cái ủng có tâm ma tù nhân, kết quả là làm người khiếp sợ, cú mèo vòng bạc đối với tâm ma loại này linh thể tồn tại rất là mẫn cảm. Đang nhìn đến đối phương trong nháy mắt liền phóng ra trùng sáng, tâm ma lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người, đồng thời không cách nào bị tù nhân chủ động thu hồi. Cú mèo vòng bạc chân chính lợi hại năng lực là có thể nhìn thấu tâm ma. Loại năng lực này là cực kỳ khủng bố, phải biết nắm giữ tâm ma người phần lớn cùng hung cực ác, là chính phủ truy nã bảng trên khách quen cùng trọng hình trong ngục giam trọng điểm chiếu cố đối tượng. Các học giả ở phát hiện điểm này sau khi lập tức hướng về chính phủ báo cáo thành quả nghiên cứu, có thể chủ động trinh chắc tâm ma. Đang tiến hành truy tra lúc có thể bớt đi không biết bao nhiêu khí lực, bởi vậy cú mèo vòng bạc ở đương thời liền bị chính phủ xếp vào trọng điểm thu mua đối tượng. Chỉ là có chút đồ vật không phải muốn mua liền có thể mua được, cứ việc bị liệt vào không đủ tư cách ma thú, thế nhưng cú mèo vòng bạc số lượng thực tại không nhiều, cái này chủng ma thú giống như đều ở rừng sâu núi thẳm bên trong, như là đảo Long Nha trên nguyên thủy rừng Tây, hàng năm xuất hiện ở trên thị trường cú mèo vòng bạc liền như vậy vài con, hơn nữa bởi vì tin tức tiết lộ lại thêm vào khuyết đại. Rất nhiều xã hội thượng lưu người lại bắt đầu cảm thấy cái này chủng ma thú là quyền lực, cùng hào phú tượng trưng. Nguyên nhân tựa hồ là cú mèo vòng bạc tên nguyên do cái kia một đôi màu trắng bạc con người, thượng tầng quý tộc đối với màu bạc là ôm ấp cảm giác tốt đẹp. Không trách bọn họ liền giá đều không trả, ở Hắc thị một con cú mèo vòng bạc 150 kim lên A. Quả là nhanh theo kịp một cái thanh dược ưng chứng giá cả, ngươi cả ngày xuyên cánh rừng, xem ra cũng là có ít chỗ tốt. Ghi nhớ sách trên tin tức. Cả ruột tay trái gãi tịch lưu cái bụng, cái tên này ở đảo Long Nha trên lúc chính là chạy khắp nơi, chụp tới không ít kỳ kỳ quái quái ma thú, trước là do vì lo lắng nó loạn ăn đồ ăn đã nói nó, bây giờ nhìn lại vẫn là khá có tác dụng. Ô, tịch lưu ở hắn phát ra thích gì tiếng ấy, bên cạnh mấy cái đọc sách nữ hài ánh mắt toàn bị nó hấp dẫn lại đây, cả ruột phát hiện chính mình tựa hồ gây nên chú ý, đem sách từng cái trả về chỗ cũ sau liền rời khỏi, ngược lại đi tới quán huấn luyện, bị trải sờ. À, thật giống thường thường đi nơi đó tiến hành pháp thuật rèn luyện, hắn muốn đi xem, xác thực một cái đối phương có hay không giống như hắn nắm giữ đồng dạng huyết mạch. Chỉ là khả năng tính tựa hồ không lớn, nghe hệ lần nói bị trả sở thật giống là hỏa hệ pháp sư, mà triều tịch bán cự nhân ứng nên là thủy nguyên tố trưởng không lợi hại. Pháp thuật quán huấn luyện. Hẳn là cái này đi. Đi rồi mười mấy phút, nhìn thấy một nửa hình tròn hình khung đỉnh tương tự với thể dục quán như thế tồn tại, xa xa nhìn thấy có pháp thuật quán huấn luyện bảng hiệu, cả ruột đi lên. Phát hiện bên ngoài còn có bảo vệ, đi vào học sinh ăn mặc pháp sư trường bảo, còn cũng phải đưa ra một thoáng giấy chứng nhận. nơi này người bình thường không thể vào sao? Cả rốt trên đi hỏi một chút tình huống. Phải là pháp sư học hệ hoặc là bên ngoài pháp sư, tổng pháp thuật quán huấn luyện mà, vốn là không phải cho những khác chức nghiệp giả chuẩn bị. Đọc truyện vớ. IHTTP, cả rốt trên người ăn mặc vẫn tính xa hoa, thủ vệ vẫn kiên nhẫn giải thích cho hắn, hắn tại chỗ suy nghĩ một chút, giơ tay liền triệu ra một cái loại nhỏ thủy nguyên tố, bảo vệ không phải pháp sư, không nhìn ra bên trong mặt kỹ thuật hàm lượng, thế nhưng thủy nguyên tố hắn vẫn là biết đến, thu rồi chi phí sau khi mở cửa để cho hắn đi vào. Cả rốt cầm trong tay bị chặt sờ bức ảnh đi vào pháp thuật quán huấn luyện, phát hiện nơi này toàn bộ không gian dùng trong suốt tinh thạch sàn nhà tách ra, những thứ này tinh thạch sàn nhà là đặc chế, đối với năng lượng nguyên tố có rất lớn kháng tính, phòng ngừa các pháp sư pháp thuật xung kích trệ đường dây hủy hoại sân bãi, mà những thứ này đóng kín bên trong không gian phần lớn là các loại có thể điều khiển di động điểm ngắm, cung cấp các pháp sư tiến hành nhắm vào công kích. Vậy cũng là mô phỏng thực chiến một loại biện pháp, luyện tập pháp thuật bắn rất chính xác độ cùng cường độ trường khống. Đây đối với một ít công kích hình pháp sư tới nói rất trọng yếu, quả cầu lửa không phải tự động định vị, ở lực lượng tinh thần không đủ để duy trì quả cầu lửa loại hình đơn thể viễn trình pháp thuật toàn bộ hành trình truy tung kẻ địch tình huống dưới, các pháp sư nhất định phải đối với kẻ địch chạy vị làm ra dự phán. Cả rốt cầm bức ảnh bốn phía đi lại, toàn bộ pháp thuật quán huấn luyện cũng không lớn, bị trả sở bản thân cũng rất tốt nhận, vóc người cao gầy nữ tính ở toàn bộ pháp thuật quán huấn luyện bên trong cũng không nhiều. Nàng đang dùng quả cầu lửa công kích xạ kích điểm ngắm. Ba cái bia ngắm ở giữa sân di động đồng thời không ngừng bắn ra yêu ớt lôi thuộc tính kích thích dòng điện mô phỏng đến từ địa phương công kích, bị chặt sở phản ứng để cả ruột có chút bất ngờ. Loại này chạy vị cùng với chạy bên trong pháp thuật thuẫn mở ra hiệu suất cùng cường độ cũng không giống như là một cái không có kinh nghiệm thực chiến học sinh hẳn là nắm giữ. Vẹn vẹn chỉ là một cái chính thức pháp sư mà thôi, có thể làm ra cái này một loạt phản ứng xác thực không dễ dàng. Cả ruột ở bên cạnh càng xem càng cảm thấy nàng hẳn là từng có kinh nghiệm thực chiến, ra tay cũng tàn nhẫn. Pháp thuật bạo phát trúng mục tiêu liền có thể đánh nát di động địa. Có muốn đi lên hay không tiếp lời? Cả rốt đang suy nghĩ cái vấn đề này, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn hiện tại chỉ biết tên của đối phương, những khắc tình huống đều không rõ ràng, cuối cùng vẫn là quyết định rời đi. Bất quá vừa mới chuyển thân dư quang liền liếc về nàng tựa hồ tâm tình phi thường hạ. Lần này khẳng định đi không được, nhưng lại không tốt chủ động đi lên. Cả rốt nhìn thấy đối diện nàng gian phòng tựa hồ không, vội vàng đi trước đài chỉ định muốn cái này phòng huấn luyện. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 457, tội phạm truy nã cả rốt. Đi vào bì chặt sờ đối diện pháp thuật luyện tập tràng, cả rốt không có thuật trượng, liền dứt khoát dùng tay tiến hành thi pháp, thủy nguyên tố trưởng khống giới ngưng ra mũi nhọn nước nhắm vào qua lại đong đưa biêng ngắm, độ chính xác cùng cường độ đều muốn vượt xa đối diện bì chặt sờ, hắn nghĩ lấy phương thức đến gây nên sự chú ý của đối phương, nếu như đối phương thật sự quen biết hắn, chính mình 2 năm qua cũng không có thay đổi qua khuôn mặt, phải là có thể nhận ra. Ánh mắt vẫn chưa vẫn đặt ở bì chặt sở trên người, cả rốt chỉ là tiến hành chính mình luyện tập, dùng một ít so sánh đặc thù pháp thuật thủ đoạn công kích, tình cờ dùng dư quang miết một thoáng đối diện tình hình, hiệu quả cũng không phải quá tốt, bì chặt sở tâm tình tối tăm, chỉ là vùi đầu chính mình ở cái kia luyện tập, căn bản không có đến xem chỗ khác. Sách. Xem ra là muốn tiêu pha. Pháp thuật quán huấn luyện là cung cấp cho pháp sư học đồ hoặc là pháp sư giai người sử dụng chẳng quán. Trong này cách ly tường cường độ cũng chỉ có thể phòng ngừa pháp sư giai pháp thuật xung kích mà thôi. Cả rốt âm thầm điều chỉnh lực lượng tinh thần phát ra, trong tay thủy nguyên tố ở tinh thần hắn điều khiển dưới ngưng tụ thành một cái băng long, xông hướng ngay mặt đối diện pháp thuật cách ly tường, không nghi ngờ chút nào đánh nát, tinh thạch vách tường phá nát tạo thành hắn nơi chẳng mà. Vang lên còi cảnh báo, lập tức liền có công tác nhân viên lại đây. Thật không tiện, pháp thuật phát ra trong lúc nhất thời không có khống chế xong, bao nhiêu tiền? Ta có thể tiến hành bồi thường. Cả rốt hướng về tới công tác nhân viên giải thích, giao lưu hồi lâu, chậm chạp không có chờ đến bị trải sở, tiến hành bồi thường sau khi quay đầu nhìn lại phát hiện đối diện huấn luyện khu vực trong lại từ lâu không có một bóng người. Xem ra thất bại, cả rốt nghĩ chính mình cũng làm đến một bước này, bị trải sở vẫn là không nhìn thấy, vậy hắn cũng hết cách rồi, hiện tại người cũng không tìm tới, không bằng về cửa hàng thu cưng, tối hôm nay hắn còn phải đi phòng giữ sở một chuyến, nhưng là rất bận. Đi ra pháp thuật quán huấn luyện, liếc nhìn bên ngoài bảng hướng dẫn. Hướng về bỏ hệ mì A đại học cửa đi tới, ai biết vừa nay biến mất ở pháp thuật quán huấn luyện bên trong bị chặt sở dĩ nhiên ở mặt trước xuất hiện, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, phỏng chừng là ở chỗ này chờ có một lúc. Ngươi tại sao phải quay về? Thật vất vả thoát đi à xe lìn, hiện tại ngươi lại chạy về đến, thật sự không sợ chết sao? Bị chặt sở cầm lấy cả ruột vai, tâm tình có chút kích động, để cả ruột hơi có chút lúng túng, hắn hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì. Thật không tiện, ta đã từng mất trí nhớ qua. Ở công quốc Phở Lẹn Đở sinh hoạt qua một quãng thời gian, mặt sau bởi vì cự nhân xâm lấn mới theo tàu buôn đi tới nơi này, ngươi nhận ta. Có thể hay không cho ta nói một chút chuyện lúc trước, ta hiện tại chỉ có gần nhất 2 năm trí nhớ. Lúc này, giả vờ ngây ngốc là cái tốt biện pháp, cả ruột xác thực mất trí nhớ mà, chuyện lúc trước hắn hoàn toàn không biết, bất quá từ bị chạy sở trong lời nói cân nhắc, hắn đã từng hẳn là ở Sệ Lìn gặp phải qua chuyện phiền toái, phiền phức đến không chạy liền muốn chết ở nơi này, còn không là lưu vong ở Sệ Lìn khu vực phụ cận, phải chạy đến công quốc Phở Lẹn Đờ mới có thể tránh né. A, ngươi mất trí nhớ. Trước ngươi được qua cái gì thương sao? Bị chạy sở vướt cả ruột thân thể, cho rằng hắn là bị trọng thương mới mất trí nhớ. Ta lúc tỉnh lại là ở công quốc Phở Lẹn Đờ cảng Mị Trèo, phỏng chừng là ở trong nước ngâm lâu, cả người ý thức đều có chút mơ hồ, trí nhớ trước kia cũng không còn. Ta mời ngươi uống một chén đi, ngươi cho ta nói một chút chuyện lúc trước, được không? Cả ruột vô cùng thành khẩn thỉnh cầu bị chạy sở trợ giúp hắn khôi phục trí nhớ trước kia. Cho đến bây giờ hắn đều không nhắc tới lên tự mình biết bị chặt sở cùng hắn có liên hệ máu mủ. Bỏ hệ mì ạ trong đại học bộ có không ít tham quan, hai người nghĩ muốn tìm một nơi yên tĩnh không khó, tùy tiện điểm hai chén đồ uống, bị chặt sở bắt đầu rồi nàng tự thuật. Ta trước tiên từ quan hệ giữa chúng ta bắt đầu nói tới, đơn giản tới nói, ngươi là ạ phân gia tộc trưởng tử, là ca ca của ta, vốn là ngươi cùng ta cũng như thế là muốn đi vào bỏ hệ mì ạ đại học tiến tu. Thế nhưng đương thời ngươi nhưng bởi vì thất thủ giết chết một cái hở mằn gia tộc người thừa kế mà làm đối phương tức giận. Phụ thân cùng mẫu thân vì bảo vệ ngươi suốt đêm đưa ngươi đưa lên đi tới công quốc Phở Lẹn Đờ thuyền, đồng thời tuyên bố triệt để đưa ngươi trục xuất gia tộc. Ta giết gia tộc nào con trai? Hở mằn. Gia tộc của bọn họ rất lợi hại phải không? Cả rốt trong cửa hàng bày đặt trong tài liệu rõ ràng viết 2 năm trước đêm đông hở mằn gia tộc bị diệt tộc, toàn bộ hở mằn gia tộc trang viên không một người còn sống. Trước đây rất lợi hại. Thế nhưng hiện tại không cần lo lắng, năm đó ngươi giết bọn họ người thừa kế thoát đi sau khi không qua mấy ngày, gia tộc này không biết là chọc cái nào thần bí tổ chức, vẹn vẹn là một buổi tối, chờ bọn cảnh sát chạy tới, một người sống đều không có để lại, từ hướng này tới nói, kỳ thực hiện tại thật không có người truy sát ngươi, chỉ là phòng giữ sở bên trong còn có ngươi lệnh truy nã mà thôi. Sau đó hai người lại hàn huyên rất nhiều, cả ruột biết được ạ phân gia tộc trước mắt chỉ còn dư lại ạ phân gia tộc trước mắt chỉ còn dư lại bị chạy sở cùng hắn. Cha mẹ bọn họ ở 2 năm trước trong lục tục mất, hiện tại cũng chỉ có bị trải sờ lo liệu việc nhà. Ồ, ta rõ ràng, bị trải sờ. Muội muội, ta vừa nãy ở pháp thuật quán huấn luyện bên trong xem ngươi mặt mày ủ rũ, là gần nhất gặp phải chuyện gì sao? Ta ở công quốc Phở Lẹn Đờ cũng có chính mình rèn luyện, hiện tại đã là ma đạo sư thực lực, ở một vài chỗ vẫn có thể đến giúp ngươi. Cả dôn hiện tại đương nhiên là không thể trở lại ạ phân gia tộc, điểm này bị trải sờ cũng nói, hắn hiện tại vẫn là tội phạm truy nã đây. Tuy rằng chính phủ đối với hắn truy nã cường độ sớm liền bởi vì hờ mằn gia tộc tiêu diệt mà yếu bất không biết bao nhiêu, nhưng tội phạm truy nã chính là tội phạm truy nã, vẫn là giết một cái quý tộc tội phạm truy nã, nếu bị chính phủ phát hiện, hắn như trước muốn bị vồ vào đi, bởi vậy cả ruột ngược lại đem câu chuyện mang hướng về bị chặt sờ trên người, ở Pháp. Thuật quán huấn luyện bên trong nàng tối tâm là chân thực. Nếu như có thể, cả ruột vẫn là nghĩ phải trợ giúp nàng, cho là trả lại. Ta gần nhất bị người quân lấy. Rất phiền phức người, có người muốn cho ta gia nhập một tổ chức, nhưng ta kỳ thực đã có đội ngũ của chính mình, sau đó bọn họ gần nhất nghĩ muốn đối với ta đồng đội ra tay. Tổ chức? Đội ngũ? Ngươi nói tỉ mỉ chút, không phải vậy ta không có cách nào cho ngươi cung cấp trợ giúp. Ngươi đây không cần phải để ý đến, ta sẽ tự mình xử lý tốt, ngươi hiện tại có nơi ở sao? Bị chắc sờ đối với cái này phiền lòng chuyện cũng không tính nói ra, nói vậy là có bí mật ở trong đó, cả ruột cũng không hỏi nhiều. Biết rõ bản thân mình ở tình huống của nơi này, hắn có đầy đủ thời gian chậm rãi đi kiểm tra thăm dò bị chặt sở trên người bí mật. Vậy ta đem ta bộ đàm dãy số nói cho ngươi, có nguy hiểm gì nhất định phải tìm ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều chuyện, nhất định phải nhớ tới. Ta là ngươi ca, đúng không? Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 458, ủy số đến. Cùng bị chặt sở trò chuyện cũng không có kéo dài quá lâu thời gian, một mặt bầu không khí thực sự lúng túng, 2 năm không thấy. Hắn vẫn không có đã từng trí nhớ, nghi tán gẫu cũng không thể nào tán gẫu lên, cả ruột không muốn nói chính mình trước làm những kia chuyện, bị chạy sở cũng không nhắc lên trong 2 năm qua cuộc sống của nàng. Mặt khác cả ruột tuy rằng nhìn ra được bị chạy sở đối với hắn như trước rất quan tâm. Nhưng là bởi vì một loại nào đó hắn không biết nguyên nhân, bị chạy sở phảng phất là ở cố ý xa lánh hắn, thăm dò vài câu, bị chạy sở miệng kín như bưng, làm sao cũng không chịu nói, cả ruột cũng hết cách rồi. Cuối cùng lại bàn giao một câu có việc nhất định tìm hắn sau liền đứng dậy rời đi. Trở về cửa hàng thu cưng, ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này lại có mấy cái người mua tới cửa, mua 2 con mèo tiện thể còn có chút đồ ăn cho mèo, hễ lấn ngồi ở trong cửa hàng trên bàn nhỏ làm công khóa, thỉnh thoảng rèn luyện cả ruột dạy cho nàng thuật rút súng tư thế. Ổn định, duy trì, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ở ngươi rút súng lúc, ngươi toàn thân cũng phải vì ngươi rút súng động tác phục vụ, loại bỏ rơi tất cả không có ý nghĩa động tác, rút súng, nổ súng, đem sự chú ý của ngươi lực toàn bộ rót tiến vào đi. Ân, thân thể tố chất của ngươi có tăng cao à, xem ra lập tức liền muốn đi vào đoán thể trung giai, tốt nghiệp cuộc thi nghị muốn tiến vào phòng giữ sở vấn đề cũng không lớn. Cả rốt nhìn ở trong phòng bếp bảy tư thế hề lẩn, lợi bình hai câu, chỉ là dạy thuật rút súng mà thôi, hắn đã đem động tác yếu lĩnh cùng chú ý điểm nói cho nàng, còn lại xem bản thân nàng thiên phú cùng nghị lực, muốn trở thành cao giai chức nghiệp giả chỉ dựa vào khả năng này không đủ, thế nhưng muốn làm một cái bình thường cảnh sát lại là không thành vấn đề. Ngồi vào ghế nằm, đem tịch lưu ôm vào trong ngực, cả rốt suy nghĩ chính mình đón lấy hành động, hờ mắn gia tộc bị diệt tư liệu chậm chạp không có đắc thủ, cổ văn bản tung tích không rõ. Gia nhập tuần hủ tổ chức kế hoạch cũng không có tiến triển, còn có vừa nãy bị trả sở sự tình, cũng làm cho hắn lòng dạ không thuận. Ô, tịch lưu nhận ra được cả ruột tâm tình không tốt lắm, thân thể hướng lên cùng cùng, nắm đầu đi ma sát cả ruột cảm, nghĩ muốn lấy này an ủi hắn, cả ruột chỉ cười cười, ôm lấy tịch lưu cánh tay thả lỏng, để nó nằm đến chính mình lồng ngực vị trí. Điếm trưởng, các ngươi nơi này bán ấm sao? Ta ấm bị một tên khốn kiếp đánh nát, nghĩ ở ngươi cái này mua cái mới. Điếm cửa mở ra. Âm thanh lanh lảnh từ cửa truyền tới, nằm ở trên ghế cạ ruột ngồi dậy, bạn cũ đến đến rồi. Ha ha, ngươi đúng là còn nhớ ta, có đoạn thời gian không thấy, hôm nay làm sao nghĩ đến ta đến. Đứng ở cửa chính là Huỳnh Sổ, một thân liền mũ màu trắng áo lông, phối hợp nàng nhỏ bé vóc người rất là đáng yêu, rõ ràng tuổi cùng cạ ruột sắp xỉ, nhưng nhìn đi lên lại vẫn là như cái mười mấy tuổi cô bé. Ta là rất bận, một ít giao tiếp công tác, ở mặt khác địa phương làm nhiều năm như vậy, trở lại chỗ cũ rất nhiều chuyện cũng phải xác lập. Không phải vậy luôn có chút không thức thời ra hỏa tìm ta phiền phức, hai ngày qua này họ sẽ lìn đi công tác, hỏi phì mị giả mới biết ngươi cũng ở chỗ này, lập tức tới ngay tìm ngươi, nào giống ngươi, lâu như vậy liền phong thư đều không có, người bận điệu. U, mấy ngày không gặp, liền người hầu gái đều có, còn là một cô bé, làm sao, cô quạng. Đọc truyện cùng. HTTP, Huỳnh Số đi vào cửa hai tay hoành thả đang làm việc trên đài, liếc nhìn trong phòng bếp đỉnh chỉ rèn luyện xem hướng bên này hệ lẩn. Cười con mắt đều híp thành một cái khe, cùng cả ruột gặp lại là nàng đoạn thời gian gần đây tới nay cao hứng nhất sự tình. Chúng ta lên lầu đàm luận, trên lầu có tiếp khách gian phòng, hệ lần, giúp ta nhìn điếm, có chuyện gì hô một tiếng là được. Giữa hai người mấy lời ở đây nói không tiện, cả ruột ôm tịch lưu đứng dậy mang theo Huỳnh Sổ lên lầu, lầu hai ngoại trừ hắn phòng ngủ cùng rèn luyện phòng bên ngoài còn có một gian thư phòng. Nhà này gian nhà chủ nhân cũ lưu lại. Ngươi làm sao tới nơi này bán súng vật, đảo răng nanh trên làm xong chuyện. Vẫn là nói nơi này có chuyện quan trọng gì muốn ngươi cái này hậu trường đại lao tự mình đến làm. Cạ ruột từ chính mình phòng ngủ đem ra bánh quy ngọt làm cùng nước nóng, lại ngâm trà sữa lúc Huỳnh Sổ đứng ở cánh cửa, nhìn bên ngoài đường phố dò hỏi. Hiện tại gọi đảo Long Nha, ta cái này cũng là gần nhất vừa tới đây, nơi này không phải tuần hủ tổ chức đại bản doanh mà, bên trong bán cự nhân cả ngày ở bên ngoài bại hoại bán cự nhân danh tiếng. Sách, vốn là không có gì hay danh tiếng, những người này còn muốn thêm phiền. Thực sự là có chút làm người buồn nôn, vì lẽ đó ta lại đây là muốn đem bọn họ thành, mấy ngày nay chính nghĩ biện pháp gia nhập bọn họ đây, nội gian, việc cần kỹ thuật, ngươi nên rõ ràng, cho ngươi, sữa sô cô la trà, không ai có thể từ chối mê hoặc, sô cô la vị bánh quy ngọt, ta ở phụ cận cửa hàng chọn đã lâu tuyển ra đến khẩu vị. Đưa cho Huỳnh Sổ một chén trà sữa, cả rốt lại kéo đến hai cái ghế salon đặt ở phía trước cửa sổ. Thiết, ngươi liền như thế thích ăn thức ăn ngọt sao? Giống ta nhưng là phải duy trì vóc người, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi như thế vóc người cao lớn. Tuần thủ tổ chức ta nghe nói qua, ở sẽ lỉn khu vực xem như là cái tổ chức lớn, bất quá ta lần này đến không phải vì bọn họ. Ngươi nghe không nghe nói, ở sẽ lỉn gần nhất muốn ra thứ tốt. Thứ tốt? Ta còn thật không biết, ngươi phải hiểu, ta hiện tại chỉ là cái sùng vật điểm trưởng, thanh thụ thế lực tạm thời còn có tới đây, hai mắt tối thui, lòng đất thế giới tin tức ta là thật không biết, nói cho ta một chút. Huỳnh Sổ trong miệng thứ tốt chắc chắn sẽ không kém, cả ruột đương nhiên cũng là có ý nghĩ. Cao Nguyệt khẽ lõm, ngươi biết chưa, ảo sẽ lìn phụ cận chỗ đó, truyền thuyết trong lang thần ngủ say nơi, gần nhất có đội thám hiểm ở nơi đó phát hiện mộ lớn, có người nói đó chính là lang thần ngủ say địa phương, bên trong có sói thần bảo vật, huyết mạch di bảo. Huỳnh Sổ hướng về trong miệng nhét sô cô la bánh quy ngọt, nàng bảo là muốn duy trì vóc người, thế nhưng cả ruột coi trọng đồ ăn vật làm sao sẽ sai, sữa sô cô la trà phối sô cô la bánh quy ngọt. Chính là hoàn mỹ phối hợp. Ngươi nói cái gì? Huyết mạch di bảo. Tin tức này thật hay giả? Cạ ruột cánh tay mình bên trong dao găm chính là huyết mạch di bảo. hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói vẫn còn có cái khác huyết mạch di bảo tồn tại. Ta sao biết thật giả, bọn họ như thế truyền sao? Ngươi muốn hay không cùng nhau, không nói những cái khác, nếu như bắt đến bảo bối, mọi người đều mới có lợi, như thế nào? Ngươi đừng dùng loại kia vẻ mặt nhìn ta, ta cũng là lòng bàn tay dưới người không đủ, đã lâu không về huyết tinh nghị viện, dưới tay có thể tin qua quá ít người, cái này huyết mạch di bảo tin tức hiện tại lưu truyền sôi sùng sục, người sói bên kia nhưng là tin tức đều thả ra, lang thần mộ lớn, bảo bối khẳng định là bọn họ, ngươi không phải muốn tìm tuần hủ tổ chức, lần này, tâm bảo bọn họ nhất định sẽ tham gia, như thế nào, cùng nhau. Lúc nào, ngươi đều cầu ta hỗ trợ, ta khẳng định là cần giúp đỡ. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 459, tình báo trao đổi. Lang thần mộ lớn ở cao nguyệt khe lõm bị phát hiện, xem bị ạ khu vực các đại thế lực đều sẽ không dễ dàng từ bỏ thu được bảo vật cơ hội, dù là chính phủ, tương tự phái ra một nhóm chuyên ngành đội ngũ, Huỳnh Sô tìm tới cả rốt, chính là hướng về mượn dùng năng lực của hắn, hiện nhiên là hy vọng có thể ở lần này trong hành động chia một chén canh. Huyết tinh nghị viện phái ra ba cái cán bộ đến xe lỉn, ta là trong đó một cái, xác thực nói vẫn là nhân thủ cuối cùng cái kia. Hai người khác dưới tay thân tín đều so với ta nhiều, nói thật với ngươi, ta người của chính mình nghĩ muốn tiến vào mộ lớn có chút khó khăn, quá nguy hiểm, có người nói giáo phái dịp lẹt cũng phái người lại đây. Đây chính là lộ giải nạ quốc giáo, người đến thực lực tuyệt đối không kém. Hợp tác không thành vấn đề, ta tin qua ngươi, bất quá đến thời điểm bắt đến đồ vật làm sao phân. Ngươi có thể ra lệnh cho mặt khác hai cái cán bộ. Chiến lợi phẩm phân phối là cái vấn đề lớn, cả ruột lựa chọn cùng ỉn sổ hợp tác. Ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng coi như là hợp tác với huyết tinh nghị viện, thật muốn là số may được đến vài món bảo vật, huyết tinh nghị viện những người khác muốn bắt, hắn cũng hết cách rồi, một chọi ba, vẫn là ba cái huyền sổ loại này cấp bậc huyết pháp sư, hắn không chắc chắn. Chỉ là hai người chúng ta trong lúc đó hợp tác mà thôi, ta không dự định cùng mặt khác hai cái cán bộ cùng nhau hợp tác, người đánh giá quá cao huyết tinh nghị viện bên trong mâu thuẫn, như là thánh giáo đỉnh cái loại địa phương đó đều có phe phái đấu đá. Chớ nói chi là chúng ta những thứ này hắc ám thế lực bên trong, đoàn kết. Không thể. Ở tiến vào thánh giáo đình nằm vùng trước, Huỳnh Sô ở huyết tinh nghị viện đợi mấy năm, bên trong tình hình nàng rất rõ ràng, đừng nói cao tầng trong lúc đó minh tranh ám đấu, liền ngay cả bọn họ những cán bộ này, vì có thể thu được đầy đủ tài nguyên đều có nội đấu. Được, lúc nào hành động, lang thần mộ lớn hiện tại đã mở ra sao? Không như vậy nhanh, hiện tại chỉ là có đội thám hiểm phát hiện lang thần mộ lớn bên ngoài di tích mà thôi, căn cứ truyền thuyết. Chỉ có ngày trăng tròn mới có cơ hội tìm tới lang thần mộ lớn tồn tại, hôm nay là ngày 10, trăng tròn chính là ngày 15, còn có 5 ngày, mấy ngày nay ta đem nhân thủ toàn bộ thả ra ngoài điều tra tình huống, ta đến thăm dò rõ ràng đến cùng đến rồi bao nhiêu thế lực, không phải vậy đến thời điểm bị ai đánh cũng không biết. Ở hắc ám thế lực, lang thần mộ lớn hiện thế tin tức đã triệt để truyền ra, đến thời điểm đem sẽ là một cái cực kỳ cục diện hỗn loạn, phải có chuẩn bị, lung tung vào, chỉ có thể va cái vỡ đầu chảy máu. Huyết tinh nghị viện ở sẽ lỉn thế lực lớn bao nhiêu? Cả ruột như mày, thanh thụ thế lực trước mắt tất cả đỏ cả cùng với đảo Long Nha, hắn ở chỗ này không có tình báo có thể làm cho Huỳnh Sổ giúp hắn. Ngươi muốn tra cái gì, đừng giả bộ, ngươi ý đồ kia ta còn không thấy được. Chỉ là tuân hủ tổ chức có thể không cần thiết ngươi cái này thanh thụ đại đầu mục tới nơi này, bọn họ ở xẻm bì ạ khu vực phát triển đã lâu, nghĩ phải trừ hết cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, thấy thế nào đảo Long Nha cùng phỉ mị dạ ở đỏ cả mới hẳn là ngươi chờ địa phương. Tay phải bưng trà sữa cái chén, tay trái quăng chính mình mũ hai bên buông xuống dưới màu trắng quả cầu nhung, thoát cởi giày, thu hồi màu trắng tất sợi tơ tằm bao bọc tinh tế cẳng chân rụt lại đến trên ghế sa lồng, lại kéo từ bản thân áo lông và táo che khuất hai chân, nháy mắt mấy cái, thanh thuần đáng yêu hình dạng tuyệt đối làm người không nghĩ tới trong tay nàng đến cùng dính bao nhiêu máu tươi, nếu không là cả ruột định lực đủ đủ, nói không chắc cái gì đều nói ra. Ta nghĩ để ngươi giúp ta bắt đến một phần tư liệu. Hai năm trước gặp sẽ lìn nơi này một cái tên là hờ mặn gia tộc bị diệt môn tư liệu, ta muốn một món đồ hai năm trước ở trong tay bọn họ, thế nhưng diệt môn án sau khi manh mối liền đứt đoạn mất, nếu như có năng lực, giúp ta tra một chút, gia tộc này có phải là có vấn đề gì, từng theo cái gì thế lực tiếp xúc qua, trong một đêm toàn tộc bị giết, phòng giữ sở dĩ nhiên chỉ là hơi hơi tra xét một chút liền đình chỉ, ta không tin trong này không vấn. Đề. Hờ mặn gia tộc cái này vụ án điểm đáng ngờ tầng tầng. Nếu không là trong tay không có tình báo lộ tổ tuyệt đối là môn cha, làm sao sẽ như vậy xảo? Chân trước giá cao đấu giá bắt đến cổ văn bản, còn không bắt đến tay bên trong ô nóng hồi đây, ngay lập tức sẽ bị diệt môn, cổ văn bản càng là không biết tung tích. Có thể, ta để thủ hạ đi thăm dò, ảo sẽ lìn nơi này chúng ta còn có mấy cái nhỏ cứ điểm, làm cái này báo lại, để ngươi đảo Long Nha trên người giúp ta một việc. Làm cái này cán bộ, Huỳnh Sô ở huyết tinh nghị viện bên trong vẫn có nhất định quyền lên tiếng, điều động mấy cái học sẽ lìn nhân viên tình báo đi thăm dò hờ mằn gia tộc sự tình cũng không khó, chỉ là nàng cũng không phải thích ăn thiệt thòi người, không trả giá phục vụ là nàng không muốn. Gấp cái gì? Chúng ta ở giáo phái dịp lẹt bên trong gián điệp báo lại, tháng 12, giáo phái dịp lẹt muốn vận chuyển một nhóm hàng hóa từ dãy đạn vận chuyển đến xe cót, phía trên đồ vật là vũ khí, ngươi trước đây từng nhìn thấy. Thánh linh binh khí. Đúng, cái này một nhóm thánh linh binh khí là giáo phái dịp lẹt lui ra đến lao binh khí, thế nhưng uy lực đồng dạng không nhỏ, chúng nó đem sẽ bị phân phối đến xẻm bì ạ khu vực giáo phái dịp lẹt phân cứ điểm, cái này đem thay đổi một phần khu vực so sánh thực lực, chúng ta không muốn nhìn thấy cục diện này. Nếu như ngươi đáp ứng đem chúng nó tiệt đi xuống, ta có thể đi huyết tinh nghị viện bên trong đem nhiệm vụ tiếp xuống, đến thời điểm ngươi nắm thánh linh binh khí, ta nắm giáo phái bên trong. Khen thưởng, cứ việc là kiểu cũ thánh linh binh khí, nhưng mỗi một kiện thánh linh binh khí đều là khủng bố chiến tranh binh khí, đảo Long Nha trên hẳn là rất thiếu chứ. Đối phó với giáo phái dịp lẹt, đây là rất nhiều thế lực dưới đất không dám nghĩ, đế quốc quốc giáo, cái tên này thực sự dọa người, nhưng ủy sổ mê hoặc sát thực đúng chỗ, cả ruột đương nhiên muốn những kia thánh linh binh khí. Chỉ cần ở trên biển đem bọn họ thuyền chìm, ai sẽ biết là bọn họ làm ra. Trên thực tế trước mắt hải tặc quần đảo tình huống vẫn là không muốn người biết, cứ việc xẻm bì ạ khu vực rất nhiều hắc thương biết phía trên thay đổi người, hơn nữa nghe nói thực lực coi như không tệ, nhưng cũng giới hạn tại cũng không tệ lắm cái trình độ này, thật muốn là động thủ, bí mật tính vẫn là rất lớn. Đến thời điểm đem xác thực tuyến hàng hải cùng ngày nói cho ta sẽ dẫn người đi làm, tháng 12. Hẳn là đủ ta đem chuyện bên này trước tiên có một kết thúc. Tựa ở trên ghế xa lồng, cả ruột tháng 12 vốn sẽ phải đi một chuyến đảo Long Nha, ở kế hoạch của hắn bên trong mỗi tháng cũng phải đi một chuyến, đảo Long Nha cái này trụ sở hậu phương hắn nhất định phải thỉnh thoảng đi một vòng, bảo đảm phát triển con đường sẽ không sai lầm. Vậy thì tốt, ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy, ta có thể miễn phí ở cho ngươi cái tra tin tức cơ hội, vận dụng huyết tinh nghị viện tình báo nhưng là rất hiếm có cơ hội. Giúp ta tra một người, bị trả sở ả phân, bỏ hệ mỉ ạ đại học một học sinh. Ta phải biết nàng là hay không cùng một ít tổ chức dưới đất có liên hệ, đặc biệt đoạn thời gian gần đây. Có thể tỉnh một ít lực liền tỉnh một ít lực, cả ruột chính mình không phải là không thể tra, chỉ là có thể đem cái kia chút thời gian lưu ra đến dùng để tiến hành túy linh tu hành không phải càng tốt hơn. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 460, cùng bị chạy sờ du ngoạn. Có ỉn xô điều động huyết tinh nghị viện tin tức lưới hỗ trợ điều tra tin tức, cả ruột đón lấy 2 ngày sự chú ý lần thứ 2 trở lại túy linh tu hành trên. Cánh tay phải túy linh miễn cưỡng hoàn thành, giúp khí lưu hòa vào cánh tay đang công kích lúc chỉ cần hắn đồng ý, liền sẽ tự động bám vào lên phá giáp hiệu quả, tuy rằng chỉ là tay phải, nhưng cũng có thể nói là tiến bộ không ít. Hôm nay cả ruột vốn đang là muốn tiến hành rèn luyện, bất quá bị trải sờ đi tới cửa hàng thú cưng, từ khi 2 ngày trước hắn xuất hiện ở bị trải sờ trước, đây là 2 người lần thứ 2 gặp mặt. Ca, ngươi làm sao không tìm đến ta, ngươi sẽ không lại mất trí nhớ đi. Bị trải sờ cho rằng cả ruột sẽ chủ động đi tìm nàng. Hai người là huynh muội, trước không biết cũng coi như, hiện tại thật vất vả gặp lại, nhà bọn họ nhưng là chỉ có 2 người bọn họ đây, rõ ràng nàng ngay khi bỏ hệ mì ạ đại học, bộ đàm cũng vẫn mở, thế nhưng cả ruột chính là không đi. Khúc khục, gần nhất. Gần đây thân thể không được, ta này không phải là vừa muốn ra ngoài tìm ngươi mà, ta mang ngươi ra ngoài chơi. Đúng rồi, trong tiệm này sủng vật ngươi có để ý sao, nghĩ muốn trực tiếp nắm là được. Sao có thể nói cho hắn là chính mình sợ lúng túng mới không tìm nàng. Cả ruột thật không cảm giác mình là cái thú vị người, cùng bị chạy sờ thực sự cũng không có chủ đề, dù sao hiện ở bộ thân thể này bên trong linh hồn không phải chân chính bị chạy sờ ca ca, bất quá hiện tại nếu quen biết nhau, mặc kệ như thế nào, cả ruột vẫn phải là lấy ra điểm dáng vẻ đến, nhìn đầy cõi lòng chờ mong bị chạy sờ, trong lòng hắn bao nhiêu vẫn có hổ thẹn. Nguyên lai điếm trưởng ngươi là bị chạy sờ bạn học ca ca à, ta nói làm sao hai người lớn lên giống như thế đây. Hễ lần kinh ngạc nhìn hai người. Đối với trước cả ruột làm cho nàng chụp ảnh sự tình tự nhiên vẫn là lặng thinh không đề cập tới. Xin chào, ngươi cũng là bỏ hệ mì à đại học sao, trong cửa hàng sủng vật. Nguyên lai các bạn học nói bán ma thú sủng vật cửa hàng chính là ngươi mở à, ca, thật sự đưa ta sao? Đương nhiên, ngươi trước tiên nhìn, nếu như nơi này không có gì yêu thích, liền đem ngươi yêu thích ma thú nói cho ta, ta có thể lại tìm người giúp ngươi hỏi một chút, phương diện này, ta biết không ít người. Số 3 trên hòn đảo trong rừng rậm đã không biết tụ tập bao nhiêu cấp thấp ma thú, thậm chí liền ngay cả cao giai đều có vài con, tổng có thể tìm tới bị trẻ sơ yêu thích. Ta, ma thú coi như xong, ta nghĩ tìm ca trong lồng ngực loại này mèo, lần trước nghe ngươi gọi nó tịch lưu, ngươi cửa hàng tên cũng gọi là tịch lưu, khẳng định là rất tốt giống. Bị trẻ sơ mấy ngày tâm tình tốt đến không sai, khả năng 2 ngày nay giải quyết một chút phiền toái duyên cớ, nàng không lựa chọn ma thú là nhìn thấy lồng sắt trên giá cả, 60 kim, đối với nàng mà nói cũng không rẻ, ạ phật gia tộc sớm đã xuống dốc, nàng cũng không coi ôm ma thú sủng vật đi ra ngoài khoe khoang ý nghĩ. Giống xác thực rất tốt, nhưng ta chỗ này thật không có con thứ hai, ngươi vẫn là chọn chỉ những khác đi, không cần lo lắng những thứ này sủng vật giá cả, ngươi yên tâm, ta hai ngày trước mới vừa giá cao bán chính phủ một con cú mèo vàng bạc, hiện tại liền còn lại xuống cái này hai con thỏ lông tím, ngươi có thể tùy tiện nắm một con. Loại này lông tím thỏ ở trên đảo cũng không có thiếu, tịch lưu lúc trước đủ bắt dòng dã một đám, cả ngày liền nhỏ đi thân thể đi theo chúng nó mặt sau chạy, hưởng thụ đi săn lạc thú. Không cần, ca, ngươi hôm nay mang ta ra ngoài chơi đi, chúng ta đã lâu không có cùng đi ra ngoài qua, hiện tại chính phủ đối với ngươi truy nã rất nhiều người cũng đã quên, đi ra ngoài lúc chỉ cần cẩn thận chút, ngươi hiện tại chiều cao thật giống lại cao không ít, sẽ không có người sẽ nhớ tới ngươi. Tốt, muốn đi đâu ngươi quyết định, ta đến nó sẽ lỉn không bao lâu. Rất nhiều nơi cũng không nhận ra, hễ lần, giúp đỡ điếm, có chuyện gì hay là dùng bộ đàm nói cho ta. Cả rốt mặc vào treo ở cửa màu đen áo khoác, đội và mũ, mang theo bỉ chặt sờ ra ngoài. Hôm nay xem tâm tình của ngươi so với hai ngày trước tốt hơn rất nhiều, phiền lòng chuyện giải quyết sao. Bỉ chặt sờ nhìn qua sắc mặt tốt hơn rất nhiều, không giống trước pháp thuật quán huấn luyện bên trong sắc mặt hâm hực, cả rốt nghĩ hẳn là nàng phiền lòng chuyện được đến giải quyết duyên cớ. Cũng không tính là giải quyết đi. Thế nhưng ta quyết định lui ra trước đội ngũ, bọn họ lý niệm cùng ta không giống nhau, ta nghĩ ta với bọn hắn đã không thích hợp lại cùng nhau tiếp tục đi, tuy rằng trước đây là bạn tốt, thế nhưng gần nhất liên tục cãi vã cùng đồng bạn tử vong vẫn để cho ta hạ quyết tâm. Đồng bạn tử vong? Trước ngươi tham gia chính là cái gì tổ chức? Ta nghĩ đối với vẫn là học sinh ngươi tới nói, tốt nhất không muốn tham dự đến những thứ này chuyện bên trong đi, cái kia quá nguy hiểm, xin lỗi, ta không phải xem nhẹ thực lực của ngươi. Chỉ là ngươi ở bạn cùng lứa tuổi bên trong được cho là tài năng xuất chúng, cần phải là đối mặt với một ít từ trong đống người chết bỏ ra ngoài giá hỏa vẫn là hơi hơi. Hồn nhiên, nhìn bì trải sờ, cả ruột không tự chủ được nghĩ đến phi mỹ dạ, nàng tuổi cùng bì trải sờ hẳn là không sai biệt lắm, nhưng lời nói không êm hay, thực lực của hai người cùng tầm kế khả năng đều có không nhỏ chênh lệch. Hết cách rồi, phi mỹ dạ từ nhỏ trải qua sinh tử, bì trải sờ sinh hoạt lại là hòa bình hoàn cảnh. Ta biết, ta cũng cảm thụ qua. Vì lẽ đó ta lui ra bọn họ à, ta hiện tại liền muốn làm tốt học sinh, chuyện gì cũng chờ tốt nghiệp sau khi lại nói, ngươi xem, chúng ta đến kịch trường cửa, hôm nay ở đây có ta rất yêu thích thần tượng loại nhỏ buổi biểu diễn, chúng ta vào xem đi. Bị chặt sở trong nụ cười mang theo chút không tự nhiên, cả ruột biết hẳn là trước phát sinh một số chuyện thay đổi nàng, nhìn thấu không nói toạc. Tốt, đúng rồi, cái này pháp thuật nhận cho ngươi, trước xem ngươi ở pháp thuật quán huấn luyện rèn luyện chính là hỏa hệ pháp thuật, chiếc nhẫn này khả năng càng thêm thích hợp ngươi. Ta mang ngược lại cũng không có tác dụng gì, chỉ là tăng cường một ít lực lượng tinh thần khôi phục mà thôi. Cả rốt đem vẫn mang ở chính mình chiếc nhẫn trên tay phải gỡ xuống, chiếc nhẫn này từ ban đầu thành mịt trẹo bắt đầu liền vẫn mang ở trên tay hắn, đối với hắn bây giờ mà nói chỉ là một viên trang sức dùng nhẫn, thế nhưng đối với bị chặt sở tới nói còn là phi thường hữu dụng một viên pháp thuật nhẫn. Cái này pháp thuật trong nhẫn ẩn chứa sóng năng lượng cũng không nhỏ à, cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Ta không cần nó, chiếc nhẫn này ta không dùng được. Ta là thủy hệ pháp sư A, trong này pháp thuật cùng ta xung đột, trước chỉ là bởi vì mang lâu làm một người vật kỷ niệm mà thôi, hiện tại cùng ngươi thích hợp, cái kia liền chính xác đưa cho ngươi, cũng nên là chúng ta huynh muội hai cái gặp lại vật kỷ niệm. Cảm tạ, ca ca ngươi đến thật là đúng lúc, không phải vậy ta thật sự sắp không chịu đựng nổi rồi. Bị chặt sờ đeo vào pháp thuật nhẫn, đưa tay ôm lấy cả ruột một cánh tay, nghiêng đầu tựa ở trên bả vai của hắn, thở một hơi dài nhẹ nhõm nhẹ giọng nói, cả ruột ở bên cạnh nghe, trong lòng cũng là ngầm thở dài. Nghị đón lấy chậm rãi bù đắp cô bé này. Thanh toán vé vào cửa đi vào kịch trường, cả rốt đẩy cửa ra liền nghe kịch trường bên trong vang vọng tiếng ca, bầu không khí rất là hứng hực, phía trước nhất trên sàn nhảy mấy cái nữ hài lại sướng lại nhảy, mỗi cái có đặc sắc, mỗi cái tràn ngập thanh xuân mị lực. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 461, tổ chức xung đột. Ca vũ vô cùng tốt, cả rốt bình thường đều là ở tinh thạch trong màn ảnh nhìn. Lần đầu tiên tới loại này kịch trường bên trong khoảng cách gần như vậy đi quan sát trên sàn nhảy đoàn thể, phía dưới khán giả thỉnh thoảng hoan hô để bầu không khí biến hưng hực, bị chặt sở mang theo hắn ngồi ở đoàn người phía sau ghế ngồi. Các nàng trong đội ngũ có một cái là bỏ hệ Mỹ A đại học học sinh nha, từ trái đếm sang thứ hai, vậy ra, ở trong trường học được gọi là bình dân hoa khôi của trường, nàng không dự định trở thành chức nghiệp giả, đến bỏ hệ Mỹ A đại học chính là học tập biểu diễn cùng ca hát. Bị chặt sờ ở một bên tràn đầy phấn khởi giới thiệu trên đài thành viên, cả rột ánh mắt lại là từ trên sàn nhảy đi xuống rời đi, hắn chú ý tới ở đoàn người giữa, có một người thanh niên vẫn nhìn bên này, lục tục liếc nhiều lần, xác định đối phương chính là đang chăm chú bên này, mà không phải vô ý thức quay đầu. Bị trải sơ, người kia ngươi biết sao, ta nhìn hắn thật giống nhìn chằm chằm chúng ta nhìn có đoạn thời gian, bằng hữu ngươi. Cạ Dột đưa tay chỉ thanh niên, nhìn về phía bị trải sơ, người sau nhìn sang sau khi vẻ mặt cao hứng lập tức trở nên hơi tái nhợt, cầm lấy Cạ Dột cánh tay tay cũng nắm chặt không ít. Ca, chúng ta đi thôi, ta đã không có quan hệ gì với bọn họ. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Không, vừa vặn ta ở, có một số việc giúp ngươi giải quyết đi tốt nhất, ngươi nói cho ta một chút, ngươi là có hay không không nghĩ gặp lại hắn cùng với phía sau hắn hai người kia. Nhìn kỹ phía dưới, không chỉ là phía trước thanh niên, sau lưng hắn đồng dạng còn có hai người không ngừng mà lại nhìn về phía bên này. Hừm, ta đã nói với bọn họ ta muốn lui ra, không nghĩ tới bọn họ còn tới tìm ta. Đi nhanh đi. Đứng dậy theo bỉ chạy sơ đi ra kịch trường, nhưng cũng không hề rời đi. Cạ Dột ngược lại muốn xem những thứ này người đến cùng là cái gì lai lịch, cố ý mang theo bỉ chạy sở tìm cái đường tắt đi vào, đúng như dự đoán, trước kịch trường bên trong mấy người rất nhanh theo vào. Bỉ chạy sở, hắn là ai, để cho hắn rời đi, chúng ta sự tình, mấy người chúng ta từ từ nói chuyện. Đi đầu thanh niên cao mày, giọng nói rất nặng, Cạ Dột nghe tới luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Chờ đã, ta là ca ca của nàng, ta nghe nàng nói không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi. Vậy ta hy vọng các ngươi sau đó liền không muốn trở lại tìm nàng, có được hay không? Bị chạy sờ có ca ca. Đừng đùa, chúng ta xưa nay chưa từng nhìn thấy ngươi, cũng không nghe nàng nhắc qua, ngươi lại là từ đâu xuất hiện mặt hàng, mau chóng rời đi, đừng làm cho chúng ta động thủ. Bị chạy sờ, nếu như ngươi không muốn để cho hắn chết ở cái này liền đem hắn đuổi đi, ngươi nên rõ ràng, nghĩ muốn thoát ly đội ngũ, chỉ dựa vào mấy câu nói không thể. Tại sao không thể? Ta xưa nay không nắm qua tiền của các ngươi. Chỉ là, những thứ đó ta có thể dùng tiền trả lại các ngươi. Các ngươi làm những kia chuyện căn bản là không đúng, chủ động trêu chọc những tên kia, các ngươi muốn chết, không muốn dẫn lên ta. Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Chúng ta nhưng là, những tên kia có lớn như vậy thế lực cùng địa vị, chúng ta như bọn hắn như thế, chúng ta cũng có thể có, chỉ cần để chính phủ. Nói chung hôm nay ngươi nhất định phải theo ta trở lại, đội ngũ cần sức chiến đấu của ngươi, đừng buộc chúng ta đem thân phận của ngươi lộ ra ánh sáng ở ngoài. Thanh niên kiêng kỵ Cạ Dột ở đây, mấy lời không dám nói, chỉ có thể mịt mờ nhắc tới, bước bách bị chạy sờ với bọn hắn trở lại. Đúng đấy, bị chạy sờ ngươi đến cùng sợ cái gì, mấy ngày trước chúng ta không phải liền thành công rồi sao? Đón lấy chỉ cần dựa theo kế hoạch. Thanh niên người phía sau đứng ra, đại khái là nghĩ muốn tăng cường chút khí thế, chỉ là nói được nửa câu liền ngừng. Ở đầu đường lối đi một đầu khác, một cái ăn mặc màu nâu áo khoác cao tráng nam người cùng một người mặc màu đỏ lông nhung áo khoác nữ nhân quay lưng về phía mặt trời đi tới. Trước người âm ảnh lan tràn đến bên này dưới chân mấy người. Dựa theo kế hoạch, không biết vị tiên sinh này còn có cái gì loại kế hoạch đây? Có thể hay không nói cho ta nghe một chút, chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị, dù sao các ngươi mấy ngày trước hành động nhưng là để chúng ta tổn thất không ít đồ vật à, ta không nhớ đến chúng ta tuần hủ có trêu chọc qua các ngươi đi, tại sao muốn nhằm vào chúng ta đây? Cấp trên rất tức giận, chúng ta những thứ này chân chạy thật không tốt làm. Tuần hủ tổ chức. Cạ Dột đột nhiên nhìn về phía bên người thanh niên. Hắn vừa nãy liền cảm thấy tiếng nói quen tai, hiện tại liên tưởng phía dưới, trước tinh thạch màn hình kênh bên trong xuất hiện người bịt mặt tiếng nói cùng hắn quả thực giống nhau như lúc, như thế xem ra, đương thời chính là hắn treo chọc chính phủ sau đó đem tất cả mọi chuyện đều đẩy tới tuần hủ tổ chức trên đầu. Chính mình tìm lâu như vậy không tìm được cái tổ chức này, không nghĩ tới bị chạy sở trước lại là một thành viên trong bọn họ, Cạ Dột đem bị chạy sở kéo đến phía sau chính mình, hướng về đường tắt bên cạnh lùi một bước, để thanh niên đứng ở phía trước. Các ngươi làm sao tìm đến chúng ta? Cứ việc bình thường không đem tuần hủ tổ chức để ở trong mắt, thế nhưng nhân gia thật sự tìm tới cửa, ảo sẽ lìn lớn nhất bán cự nhân tổ chức, vẫn có không nhỏ uy thế. Tìm các ngươi. Lần sau mua thì tan lúc cũng không muốn đi chúng ta cửa hàng, ngươi phải hiểu, ảo sẽ lìn là địa bàn của chúng ta mở một ít cửa hàng bản thân liền là cho các ngươi phục vụ, có thể các ngươi tại sao đều là như vậy không biết chúng ta mới tốt đây, nghĩ muốn lật đổ chúng ta. Thế nào cũng phải nhìn chính mình có hay không cái kia một phần thực lực chứ. Thanh niên khỏe mạnh hướng về trong ngõ tắt đi, mục tiêu thứ nhất vẫn là thanh niên, bước chân tăng nhanh, bắt đầu chạy, vẫn cắm ở áo khoác trong túi đôi tay vươn ra, nhìn dáng dấp là muốn trước tiên chế phục cái này đầu mục. Bó tay chờ chết đương nhiên không thể, thanh niên lập tức làm ra phản kháng, từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm bổ về phía thanh niên khỏe mạnh, sau lưng hai người cũng là tiến lên hỗ trợ, rất nhiều vây giết ý đồ. À... Vài con cừu lại dám vây công hung lang, thực sự là không biết điều, hôm nay đem các ngươi giải quyết đi, trở lại là một phần không nhỏ công lao. Thanh niên khỏe mạnh đối mặt với ba người bao vây cũng không có bất kỳ thần sắc sợ hãi, Cả ruột có thể phán đoán ra thực lực của người này ứng nên là trước kỹ cao giai, một bên khác nữ nhân cũng là, tuần thủ tổ chức nếu chỉ phái hai người đi ra, hẳn là cũng là đối với sức chiến đấu của bọn họ có đầy đủ tự tin. Bì trai sơ, ngươi là bán cự nhân sao? Thừa dịp một bên khác còn ở chiến đấu, cả ruột quay đầu nhìn về phía bì trai sơ, có lẽ đây là một cái biết thân phận nàng cơ hội tốt. Ta là bán cự nhân, ca, ngươi phải tin tưởng ta, ta xưa nay đều không có giết qua người vô tội. Mỗi lần huyết mạch sao động lúc đều chỉ là đi mua một ít thịt trở về mà thôi. Xin lỗi, ta lừa ngươi, hỏa hệ pháp sư chỉ là ta dùng để lừa người chức nghiệp mà thôi. Ngươi chạy mau đi, ta giúp ngươi ngăn cản bọn họ. Hiện vào lúc này khẳng định không che giấu nổi, bị chạy sờ nói xong mí môi, viền mắt đỏ chót, nàng cho là mình thật vất vả tìm trở về người thân lại muốn rời khỏi, mà chính mình khả năng lại chạy không thoát cái này điều đường tát. Ngươi là dung nham bán cự nhân vẫn là triều tịch bán cự nhân. Không cần lo lắng. Ta cùng ngươi là đồng loại A. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 462, thu xếp bị trải sở. Triều tịch bán cự nhân, bị trải sở cùng cả ruột bên trong thân thể huyết mạch tương đồng. Hỏa hệ pháp sư chỉ là nàng dùng để che giấu hai mắt người chức nghiệp. Bình thường đi pháp thuật quán huấn luyện chính là vì sâu sắc thêm người khác đối với nàng ấn tượng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thanh niên khỏe mạnh xác thực có thực lực. Một chọi ba thành thạo điêu luyện, ba cái thanh niên bản thân cũng là bán cự nhân, thực lực đồng dạng có chức kỹ. Nhưng bọn họ kỹ xảo chiến đấu thực tại thô giáp, tiến thôi không có tự, lẫn nhau trong lúc đó hoàn toàn không có phối hợp, có lúc còn sẽ xuất hiện luống cuống tay chân tình huống. Muốn cứu bọn hắn sao? Ta ý kiến là đừng cứu, trong tay bọn họ nắm giữ bí mật của ngươi, nếu như buông tha bọn họ, khó bảo toàn những thứ này người sẽ không thật sự đem tin tức của ngươi lan rộng ra ngoài. Cả rốt nhìn ba người bại thế đã hiện ra, quay đầu hỏi bị trái sơ, dựa theo ý nghĩ của hắn, đồng bạn lựa chọn có thể là cực kỳ trọng yếu. Những thứ này người sống sót chính là phiền phức. Cái kia, không cứu, những thứ này người vốn là cũng không phải đồng bạn của ta, ta chân chính đồng bạn đối với bọn họ việc làm căn bản liền không biết chuyện. Tốt, ở đây đừng núp đích, ta đem những thứ này người thanh lý rơi. Đường tắt không lớn, chiến đấu mấy người chỉ là ở mấy mét có hơn mà thôi, khi cả ruột nhấc bước vọt tới trước trong nháy mắt, quả đấm của hắn đầu tiên áp sát chính là ba cái thanh niên, ba người này vốn là sắp không chịu được nữa. Sự gia nhập của hắn trực tiếp làm cho ba người này bại vong, biến thành ba bộ thi thể. Ngươi là ai? Ta là đến gây phiền phức cho các ngươi, khả năng còn có một số việc muốn hỏi ngươi. Thanh niên khỏe mạnh cánh tay phải vọt tới trước, một cái pháo quyền xông thẳng cả ruột mặt, cả ruột không tránh không né, một quyền oanh trở lại, dung hợp dũng khí lưu hữu quyền không hề bất ngờ đánh nát kẻ địch quyền cốt, lực trùng kích càng là chấn động hắn cả cánh tay đều trở nên thả lỏng đổ. Trước kỹ đối đầu luyện tâm đỉnh cao, tất nhiên là nghiền ép cục diện. Đầu đường lối đi nữ nhân thấy cảnh này, không chút do dự lựa chọn lui lại, cả ruột cũng không để ý, chỉ là một cước giẫm đứt đoạn mất chính trên đất dây rùa thanh niên khỏe mạnh xương gáy. Ca, ngươi mất tích trong 2 năm đến cùng trải qua cái gì? Hai người cấp tốc rời đi đường tắt, trên đường, bị trái sở từ mới vừa rồi chấn động bên trong khôi phục như cũ, vội vội vã vã hỏi dò cả ruột tình huống. Ừm, đúng là gặp phải một chút tình huống, bất quá ta vận khí coi như không tệ, 2 năm qua thực lực có tinh tiến, ngươi đi theo ta. Trước về cửa hàng thu cưng, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nếu biết bị chặt sờ nơi tổ chức là sẽ lìn một cái bán cự nhân tổ chức. Như vậy cả ruột dĩ nhiên là có thể từ nàng cái này thu được một ít tỉ mỉ tin tức. Vẫn là trước cùng ỉn sổ tán gẫu thư phòng, bị chặt sờ ở đây giảng giải tình huống của nàng. Lúc trước cả ruột rời đi ở sẽ lìn sau khi, hai người cha mẹ lần lượt tạ thế, cực lớn tinh thần áp lực khả năng xúc tiến bị chặt sờ trong huyết mạch cự nhân ước số hoạt hóa, ở một cái nào đó cái mưa xối xả đêm. Bởi vì thủy nguyên tố rồi rào duyên cớ, trong cơ thể nàng triều tịch huyết mạch thức tỉnh rồi. Loại này giác tỉnh rất đột nhiên, bị trái sở không có bất kỳ chuẩn bị nào, nhưng nàng là đứng đắn trải qua học, bán cự nhân tình huống nàng rất rõ ràng, bởi vậy nàng lựa chọn ẩn giấu, kinh doanh chính mình pháp sư thân phận, bảo đảm người ngoài không sẽ phát hiện nàng biến hóa, mà ở quãng thời gian này bên trong, nàng thông qua một ít ngẫu nhiên sự tình, nhận thức mấy cái bán cự nhân, đồng thời thông qua bọn họ phát hiện một cái bán cự nhân tổ chức. Bán cự nhân ở hoàn cảnh lớn xuống bản thân liền là cực kỳ cô độc tồn tại, bị trái sở không dám cùng người khác thảo luận chuyện của nàng, bên trong thân thể biến hóa nàng cũng không biết nên ứng đối ra sao. Lúc này xuất hiện cái tổ chức này, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ như là một cái nhánh cỏ cứu mạng giống như tồn tại. Nàng và mình ban đầu nhận thức mấy người đồng bạn nghĩ tất cả biện pháp gia nhập cái tổ chức này, hy vọng có thể được đến sự giúp đỡ của bọn họ. Ban đầu hết thể đều là tốt đẹp, bị trái sở có bán cự nhân đồng bạn. Đi cùng với bọn họ bị trả sở cũng không cần cả ngày nhấc tâm rơi mật, thậm chí thử nghiệm bắt đầu tiếp thu trong cơ thể mình huyết mạch, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, theo gia nhập thời gian tăng cường, bọn họ một cách tự nhiên bị coi là nội bộ thành viên bắt đầu tiếp xúc được cái tổ chức này một ít chuyện. Bán cự nhân tổ chức tính chất không cần nhiều lời, theo nhân loại khẳng định không phải một đường, mà bị chặt sở gia nhập cái này bán cự nhân tổ chức không chỉ có châm đối với nhân loại, bên trên tầng người ý nghĩ cùng bố trí cũng khá là cực đoan, cao tầng miệt thị chính phủ, cho rằng bọn họ tồn tại là bán cự nhân sinh tồn bên trong to lớn trở ngại, tuần thủ tổ chức đồng dạng không bị bọn họ để ở trong mắt, nỗ lực nghĩ muốn thông qua gây nên tuần thủ tổ chức cùng chính phủ tranh đấu đến từ bên. Trong cá lợi, mấy ngày trước sự tình chính là bọn họ mưu kế một trong, hiệu quả cũng khá, từ khi sự kiện kia sau khi, bất luận có nguyện ý hay không, dù là chính phủ biết rất có thể không phải tuần thủ người của tổ chức làm rồi, thế nhưng ngoại giới tin tức đều nói chính phủ vô năng, bị một cái bán cự nhân tổ chức sái xoay quanh, bọn họ có thể đi ra ngoài giúp tuần thủ tổ chức giải thích sao. Nhưng mà có lúc nghĩ muốn đi gây xích mích người khác, tự thân bao nhiêu cũng có điểm năng lực tự vệ, bởi vì người khích bác từ trước đến giờ sẽ phải chịu hai bên truy tra, mà cái tổ chức này đối với thực lực bản thân phán đoán rõ ràng là quá mức cao, tự cho là lẫn nhau đều là bán cự nhân, tuần thủ tổ chức có thể làm được sự tình bọn họ cũng có thể làm được. Nhưng đáng tiếc bán cự nhân ở giữa chênh lệch cùng người ở giữa chênh lệch kỳ thực là như thế. Bị chặt sở cái tổ chức này đồng thời khiêu khích chính phủ cùng tuần thủ tổ chức hành vi, chính phủ còn không tìm tới cửa, tuần thủ đúng là trước tiên thông qua cửa hàng thịt tìm tới bọn họ, sau đó chính là liên tiếp tiến công, tuần thủ người của tổ chức cũng sẽ không giảng đạo lý, nhìn thấy liền muốn hạ tử thủ. Theo ta cùng nhau tiến vào tổ chức mấy cái bằng hữu mấy ngày nay đều gặp phải tập kích, vừa nãy ở trong ngõ tắt cái kia là tổ chức chúng ta bên trong cán bộ. Vẫn buộc chúng ta đi cùng chính phủ còn có tuần thủ người của tổ chức đối phó. Ngươi ở sẽ liền có bao nhiêu bằng hữu? Hiện tại các ngươi đã bị chính phủ cùng tuần thủ người nhìn chằm chằm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra trước ngươi gia nhập tổ chức cũng sẽ không liền như thế buông tha ngươi. Ta ở đó cả nhận thức một cái bán cự nhân tổ chức. Ngươi có thể mang theo bằng hữu của ngươi rời đi nơi này. Qua bên kia, ta sẽ viết thư nói cho người bên kia thu xếp các ngươi. Cả dôn hiện tại có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất chính là để bị chạy sơ đi thanh thụ. Làm sao cũng so với ở lại chỗ này tốt, vừa có thể chăm sóc nàng, rồi hướng tương lai của nàng phát triển có trợ giúp. Là cái gì tổ chức? Tin được không? Đại khái là bị lừa gạt qua một lần duyên cớ, bị chặt sở đối với bán cự nhân tổ chức có chút tấm ảnh. Đó là ta gia nhập tổ chức, ta ở bên trong. Dù sao cũng hơi quyền lực, ngươi yên tâm đi, chúng ta cùng ngập sẽ lìn bên này bán cự nhân tổ chức không giống nhau, bất luận là mục tiêu vẫn là phương hướng phát triển, nếu là có cơ hội. Ta còn có thể dẫn ngươi đi chúng ta hải ngoại căn cứ nhìn một chút, nếu như ngươi đồng ý tin tưởng ta, liền đi liên hệ bằng hữu của ngươi, ta hiện tại đi viết thư. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ta lập tức đi thông báo bọn họ. Bị chắc sở là bán cự nhân, ở sẽ liền bằng hữu phần lớn cũng là bán cự nhân, cục diện bây giờ, có thể tìm tới một cái đi ra ngoài biện pháp tự nhiên là tốt đẹp. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 463, Nhà ga Giàng Co. Các ngươi đến đỏ cả sau khi cứ dựa theo ta cho các ngươi địa chỉ đi tìm, thư tín nên so với các ngươi tới trước, đến thời điểm các ngươi thì sẽ biết thành thục bán cự nhân tổ chức ứng nên là cái gì. Hào sẽ lên nhà ga trên, cả ruột trước người đứng bao gồm bị chạy sờ ở bên trong 6 người, những thứ này người là bị chạy sờ buổi chiều liên hệ bán cự nhân bạn tốt, bọn họ sẽ theo bị chạy sờ cùng nhau gia nhập thanh thụ, đây là chuyện tốt, thanh thụ gần nhất rất thiếu nhân thủ, những thứ này người ứng nên là dựa vào được. Ca, ngươi lúc nào sẽ lại đây? Ta ở đây khả năng còn có một số việc, tạm thời là sẽ không rời đi, ngươi cứ yên tâm đi, ta ở cái này cũng có bằng hữu của chính mình, không ai có thể thương tổn được ta, mau lên xe, sau đó lái xe không đuổi kịp liền phiền phức. Có một số việc cả ruột cũng không có nói cho bị trải sơ, tỉ như hắn ở thư tín bên trong xin nhờ phì mì dạ chăm sóc thật tốt nàng, cho nàng đầy đủ tốt tài nguyên, bảo đảm nàng tiền đồ quang minh, sinh hoạt ổn định. Ít nhất ở hiện tại, thanh thụ có thể làm được điểm này, mà cái này cũng là cả ruột trả lại. Chỉ có đem cô em gái này sự tình xử lý tốt, hắn mới có thể an tâm. Bị chạy sơ, các ngươi không thể đi, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Đều theo ta trở lại. Sau lưng có phẫn nộ tiếng la truyền đến, bị chạy sơ trên mặt mấy người đều xuất hiện sợ hãi biểu hiện, không cần phải nói, khẳng định là bọn họ trong tổ chức truy đến người. Đi mau, bên này giao cho ta, không có việc gì. Nắm bắt bị chạy sơ vai mạnh mẽ xoay người, ở phía sau lưng nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, cả rốt nhìn bọn họ đi vào lên xe. Quay đầu lại nhìn về phía sau lưng đuổi theo người. Mấy vị tiên sinh, không mua phiếu xông xe cũng không phải là cái gì văn minh hành động nha. Ngang qua một bước ngăn ở đuổi bắt bị chạy sờ mặt người trước, nơi này là trạm xe lửa, cả ruột không cho là những thứ này người sẽ gan lớn đến ở đây động thủ, chỉ cần kéo lập tức tốt. Ngươi là từ đâu xuất hiện ra hỏa, tránh ra cho ta. Trước mắt sắp leo lên đoàn xe, Những thứ này người tự nhiên là xuất ruột, tổ chức hiện tại vốn liền bởi vì chọc phiền phức mà nhân tâm di động, những thứ này nội bộ thành viên vào lúc này rời đi, không khác nào chó cắn áo rách, bởi vậy đi ở trước nhất nam nhân đưa tay liền tóm lấy cả ruột vai phải đem hắn đẩy ra, chỉ là động tác này đối với hắn mà nói có thể có chút khó khăn. Tay phải ấn nhân ra vai dùng sức hướng về bên phải đẩy, nhưng đối phương một bước đều không di động, theo người ngoài lại như là hắn đang tiến hành kỳ quái biểu diễn như thế, bầu không khí có chút lúng túng. Vị này bán cự nhân tiên sinh cũng là tức giận, tay trái nắm tay hướng về cạ ruột gò má đánh qua. Hắc! Vị tiên sinh này làm sao đánh người a? Chạm xe lửa thủ vệ đây. Tại sao có thể có loại này thô lỗ ra hỏa? Cạ ruột cao giọng hướng về người chung quanh hô, chạm xe lửa ẩu đả sự kiện, ân. Ứng nên là có thể gây nên rộng khắp quan tâm sự tình, bên người nam nhân lập tức dừng động tác lại, hắn không biết cạ ruột là thân phận gì, nhưng mình nhưng là bán cự nhân, đối với sẽ gây nên chú ý sự tình. Đều là nghĩ muốn phòng ngừa, bởi vậy theo bản năng muốn lùi bước. Phế vật, liền điểm ấy lá gan. Trở lại ngậm bình sữa tìm người mẹ chậm rãi khóc đi, ha ha ha. Nam nhân lùi bước, cạ ruột lập tức một bước tiến lên trước, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói hết sức khiêu khích lời nói, thẳng thắn nói, chuyện này thực sự có chút muốn ăn đòn, nam nhân cũng có chút táo bạo nghĩ muốn một lần nữa động thủ. Gavin, tỉnh táo, chạm xe lửa hộ vệ ở phụ cận, đừng ở chỗ này động thủ. Cái tên nhà ngươi, chờ ta. Gạ vỉn tiên sinh khó có thể nhẫn lại, phía sau hắn đồng bạn phát hiện điểm này sau lại chủ động tiến lên. Bị chặt sờ mấy người bởi vì cả ruột ngăn cản đã biến mất ở trong đám người, khả năng đã lên xe, bọn họ ở đây cùng người đàn ông này dây dưa, không được bất kỳ tác dụng gì, coi như muốn trả thù, vậy cũng được đến trạm xe lửa bên ngoài lại nói. Hừm, ta chờ các ngươi, gặp lại, mấy vị. Phế vật tiên sinh. Cả ruột như trước đứng ở cửa soát vé trước. Hắn đến bảo đảm bị chặt sở các nàng đoàn xe lái đi mới sẽ rời đi, cái này cũng không cần bao nhiêu thời gian, bởi vì dựa theo vé tàu trên khởi hành thời gian, chỉ còn dư lại 10 phút. Ba nam nhân nghĩ muốn vòng qua cạ rốt, nhưng vị trí của hắn thực sự khó nhiễu, phía trước chỉ có một cái cửa soát vé, mục tiêu dĩ nhiên đi vào, bọn họ nghĩ muốn đi vào còn phải mua trước phiếu, không phải vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông vào, cái kia không hiện thực. Đoàn xe khởi hành trước tiếng còi hơi truyền vào cạ rốt lỗ tai. Quay đầu lại liếc nhìn phía sau khởi động đoàn xe, cuối cùng liếc nhìn bên cạnh mấy người tức đến nổ phổi vẻ mặt, rời đi chạm xe lửa, ba người kia sẽ đuổi theo sao? Đáp án là phủ định, lúc này tự thân khó bảo toàn bọn họ nhiều lắm cũng chỉ đến thả nói dọa. Huống hồ hiện tại là đêm khuya, theo một người khắp thành khu đi dạo, trước tiên không nói cả ruột chỉ cần đưa duy trì ở nhiều người địa phương bọn họ liền không có biện pháp nào, phải biết ở sẽ lìn bên trong truy giết bọn họ người cũng không ít, tuần thu người chính chờ bọn họ đây. Cạ ruột cũng không có vội vã về cửa hàng thu cưng, hôm nay hắn cùng bị chặt sở hàn huyên hồi lâu, nàng trước nếu là sẽ lỉn bán cự nhân trong tổ chức một thành viên, bởi vì tổ chức bản thân căm thù tổ chức tuần hủ thái độ, khắp nơi mặt đối với tin tức về bọn họ đều có thu thập, bởi vậy trước mắt hắn ít nhiều biết một chút liên quan tới tổ chức tuần hủ sự tình, tỉ như tổ chức tuần hủ cùng hắn chiêu thu bán cự nhân thành viên kế hoạch như thế, bọn họ đồng dạng ở sẽ lỉn một số địa phương mở đặc thu cửa hàng thịt. Dựa vào những thứ này cửa hàng thịt, tổ chức tuần hủ làm hết sức nhiều thu thập bán cự nhân tin tức, từ bên trong sàng lọc hữu dụng bán cự nhân hấp thu tiến vào tổ chức, cả ruột trước không biết những cửa hàng này ở đâu, hiện tại thông qua bị chặt sở hiểu rõ đến, tự nhiên liền muốn qua đi đi tới vừa đi, đổi mặt nạ, tích lưu cũng chuyển đổi màu lông. Cửa hàng thịt mở giống như đều ở sẽ lỉn thiên bên ngoài nội thành, nơi này sinh hoạt đều là tầng dưới chốt bình dân cùng địa vị càng thấp hơn một ít lưu manh, phòng giữ sở đối với những chỗ này vẫn duy trì mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Cạ ruột dọc theo quảng trường góc trên cột mốc đường một đường mở xuống đi, hoàn cảnh chung quanh rất nhanh sẽ từ hoa mỹ kiến trúc cao tầng từ từ trở nên thấp bé. Dù là tốt đẹp nhất thành thị, cũng sẽ có bóng tối dơ bẩn một mặt, cứ việc cùng ở tại sẽ lỉn, thế nhưng loại này khu vực lại liền phồn vinh khu 1/10 không sánh được. Cạ ruột cưỡi mô tô chạy ở trên đường phố, hai bên không phải là bởi vì đêm đông lạnh lẽo mà dáng vẻ người đi đường vội vã chính là từng cái cho dù ở loại khí trời này vẫn như cũ mặc hở hang. Hô bạch khí ở rìa đường kiếm khách dạ hoành. Hẳn là nơi này. Thứ hai đường phố ngã tư đường, xuống xe quẹo trái. Cạ ruột cầm trong tay nhớ con đường sách nhỏ, tìm cái góc đường đem xe dừng lại. Phu cận luôn có cố kỳ quái thịt mùi tanh, cạ ruột dựng lên mũi, tịch lưu đã tiến vào trong ngực của hắn. Loại này nội thành không riêng là an toàn có vấn đề, liền ngay cả thanh khiết trình độ cũng không được. Rìa đường thùng rác bên cạnh chất đống các loại rác rưởi. Tình huống như thế ở cạ ruột 10 phút trước nơi đường phố là tuyệt đối không thể xuất hiện. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 464, giới thiệu công tác. Ngã tư đường quẹo phải, đối với mấy cái nghị muốn tiến lên mời chào làm ăn giả hoành xua tay ra hiệu không cần, cả ruột vẫn không có khát khao đến ở đêm đông cũ nát trong phòng làm chút chuyện kỳ quái. Đi vào một cái đường tắt, hai bên phòng ốc cũng không có đèn sáng lên, chiếu sáng chỉ có thể dựa vào đường tắt hai bên còn sót lại mấy cây còn có thể tỏa sáng đèn trụ. Những thứ này đèn trụ sáng tối vẫn có quy luật, sáng đèn đường đều cách một chiếc tắt đèn đường. Nghe bị chặt sở nói đây là bán cự nhân dưới đất quy củ một trong, cửa hàng thịt bên ngoài đèn đường chính là như vậy. Đây là nói cho một ít hiểu quy củ ra hỏa bên trong cửa hàng là bán cự nhân mở, không nên náo chuyện, không phải vậy. Dưới một nhóm bị mang lên quầy hàng thịt tươi khởi nguồn rất có thể chính là những người này. Dựa theo bị chặt sở lời giải thích, vào điếm cửa là ở giữa cái kia cốc nhỏ tắt đèn đường một bên, cả rột ngẩng đầu, toàn bộ đường tắt khoảng chừng 5 cốc nhỏ đèn, lấy sáng tối phương thức hiện ra, ở giữa tắt đèn, ứng nên là thứ 3 cốc nhỏ, nhấc bước đi qua, tách ra trên đất mấy chỗ vũng nước. Xa xa có cây búa gõ đổ sắt âm thanh vang lên, cả ruột nghĩ khả năng là phụ cận có công trường. Đi tới thứ 2 cốc nhỏ đèn sáng dưới lúc, phía trước bóng tối địa phương truyền đến kẹt kẹt tiếng cửa mở, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, ăn mặc cao cổ áo khoác, cổ tay dựng thẳng, trên đỉnh đầu đồng dạng mang theo mũ, cả ruột từ trên mặt hắn tựa hồ còn nhìn thấy màu trắng khẩu trang, thân phận không rõ, nhưng rất có thể chính là bán cự nhân. Đối phương trùng hợp là hướng về cả ruột cái phương hướng này đi, hai người gặp thoáng qua lúc. Cả ruột chú ý tới đối phương nhìn hắn như thế, phát hiện trên mặt hắn cũng không có làm bất kỳ che lấp, quần áo cổ tay cũng không có dựng thẳng lên lúc ánh mắt trở nên nghi hoặc, nhưng không nói thêm gì, chỉ là túi đầu cấp tốc rời đi. Cả ruột đi tới vừa nãy người kia xuất hiện trong bóng tối, để sát vào mới phát hiện, nơi này là có một cánh cửa, bởi vì tia sáng cùng cửa đèn kịt, cách xa khả năng không nhìn thấy, thế nhưng đi tới phía trước vẫn có thể nhìn thấy tay cầm, đứng ở cửa dừng một lúc, ấn xuống tay cầm, cửa theo tiếng mà mở. Cửa bên trong cũng không phải tưởng tượng thương trường dáng dấp, vẫn cứ là một cái hành lang nhỏ, không dài, cả ruột nhìn ra cũng là chỉ có khoảng 8 mét, đi tới phần cuối lại là một cánh cửa, đứng ở này ngược lại là có thể nghe thấy bên trong truyền đến một ít tiếng nói chuyện âm, lần thứ 2 đẩy cửa ra. Cửa bên trong không gian cũng không lớn, hoặc là nói đến cung cấp người ngoại lai hoạt động không gian không lớn, vào cửa đi chưa được mấy bước, thì có một cái có thể đồng thời tiếp đón khoảng 3 người quầy hàng, mặt sau đứng cái người bán, quầy hàng bên ngoài là người mua hoạt động địa phương. Kỳ thực cũng là một cái chật hẹp hình chữ nhật. Lần đầu tiên tới, trước giờ không gặp qua ngươi, muốn cái gì thịt? Muốn thú nhân thịt, nhiều đến chút thỏ, gần nhất thích loại này, là lần đầu tiên tới, làm sao, các ngươi nơi này còn có mới cũ khách quen cách nói này. Xem ra là bán cự nhân. Thực lực như thế nào, nếu như cho chút chi phí, ta chỗ này có thể giúp ngươi giới thiệu đến một ít rất tốt trong tổ chức đi. Người bán đối với cái này một bộ thuyết pháp quy trình xe nhẹ chạy đường quen. Bất quá cái này tiền huê hồng ứng nên là chính hắn thêm vào đi. Có chút ý nghĩa, gia nhập tổ chức có ích lợi gì? Ta đại khái là trước kỹ cao giai, trước đây là làm lính đánh thuê, gần nhất mới vừa rửa tay, không nghĩ tới các ngươi nơi này còn có giới thiệu công tác lời giải thích, nếu như ngươi cung cấp tổ chức không sai, ta ngược lại thật ra có thể gia nhập. Cả rốt làm bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ, lấy lính đánh thuê cùng trước kỹ cao giai hai cái thân phận điều kiện, ứng nên là không sai thẻ đánh bạc. Trước kỹ cao giai. Lính đánh thuê. Vậy ngươi được đến công tác cơ hội cũng không nhỏ, hai viên ngân tệ, bên trái vào cửa, có người ở nơi đó chờ ngươi, thì sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt, đi ra lấy thêm. Đòi tiền quy đòi tiền, ở chỗ này bán thịt người đều là có nhiệm vụ, cả ruột mức độ như vậy, tự nhiên là trước hết mời chào đối tượng. Giơ tay đem hai viên ngân tệ ném tới trên quầy, cả ruột xoay người đi tới bên trái, hắn lúc này mới phát hiện cái này quầy hàng ngoại trừ phía sau có cửa ở ngoài, hai bên còn có hai phiến cửa gỗ. Bên trong cửa lại là một cái phòng, lần này không có quầy hàng, mà là một cái bàn làm việc, trên bàn chỉ thả một chén hồng trà, sau cái bàn trên ghế xạ lộng nhưng là ngồi một cái ăn mặc áo khoác trong miệng ngậm thuốc lá đấu nam nhân, nhìn thấy cả ruột vào cửa, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt, chỉ là trên dưới đánh giá hắn, đại để cũng là lực lượng tinh thần cảm ứng, cả ruột nhíu nhíu mày, tự thân tinh thần lực trực tiếp đem loại này dò xét ngăn cách ở bên ngoài, đương nhiên, là khống chế. Ở trước kỹ cao giai cường độ sức mạnh tinh thần. Bằng hữu, cha mẹ ngươi đã không dạy ngươi tùy tiện dùng lực lượng tinh thần dò xét người khác rất không lễ phép sao? Ta nghe người bên ngoài nói ngươi nơi này cung cấp công tác, nói một chút tiền lương cùng công tác yêu cầu. Cả ruột ngồi xuống ghế dựa, hai chân chéo ngoại, hai tay bày ra ở cái ghế hai bên cầm trên tay, vẻ mặt kiêu căng, hắn muốn xây dựng chính là một cái quái gở mà lại không coi ai ra gì bán cự nhân hình tượng, như thế làm chỗ tốt nơi là hắn có thể danh chính ngôn thuận ở nào đó chút thời gian giữ yên lặng đồng thời chuyện đương nhiên từ chối người khác tiếp cận. Nghe nói qua tổ chức tuần hủ sao? Ta chỗ này rất nhiều nhập cái tổ chức này cơ hội. Tuần hủ. Ở Sẽ Lìn tựa hồ rất có danh tiếng, hai ngày trước ở tinh thạch màn ảnh trên từng thấy, trêu đùa chính phủ, thật giống rất lợi hại, bất quá cái này theo ta quan hệ không lớn, ta chỉ muốn biết gia nhập các ngươi tổ chức ta có ích lợi gì sao. Ta nhưng là trước kỹ cao giai à, cường giả đến, như ngươi phế vật như vậy, ta một cái còn đánh được 10 cái. Lời này đại khái là có chút thương người, ít nhất cả dột xem đối diện sắc mặt lập tức liền đen kịt lại, chỉ là thật giống là có kiêng rẻ dáng vẻ, cũng không nói thêm gì, kỳ thực cả dột cũng nói không sai, ngồi đối diện hắn bán cự nhân thực lực bất quá là trước kỹ sơ giai, hắn vẫn đúng là liền có thể một người đánh 10 người. Không có ưu đãi, tất cả bán cự nhân nghĩ muốn tiến vào chúng ta tổ chức cũng phải từ tầng dưới chốt làm lên, đây là quy củ. Chó má quy củ. Lao tử trước đây làm ra là lính đánh thuê. Chúng ta luật lệ là cường giả nói chuyện, tiến vào các ngươi tổ chức làm con pháo thí. Ngươi khi láo tử A. Cạ ruột đứng dậy liền muốn rời khỏi, hào không ngừng lại, đây là phải là, sau đó ở hắn theo dự đoán, bên trong gian phòng một cánh cửa khác mặt sau sẽ có người đi ra, hắn vào cửa liền biết, ngồi ở đây phía sau bàn làm việc người căn bản liền không tư cách quyết định cái gì, bọn họ thanh thủ có đồng dạng nhận người địa phương, chỉ để một cái trước kỹ sơ giai nhìn. Không thể. Ngươi cho chúng ta bên này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đúng như dự đoán, cạ ruột bên này mới vừa đứng dậy, bên trong gian phòng góc cửa liền bị mở ra, một cây đao nhỏ nương theo âm thanh từ bên trong bắn nhanh ra, giơ tay đem nắm ở trong tay, lấy tốc độ nhanh hơn lại ném mạnh trở lại. Ngươi đây là cái gì điếm dạ hoanh sao? Coi như là điếm dạ hoanh, lão tử đi vào còn chưa ngủ đây, ngươi liền muốn ta trả thù lao. Cửa bên trong đi ra chính là cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ, cạ ruột lực lượng tinh thần đảo qua, trước kỹ đỉnh cao. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 465, tổ chức nhập môn. Đốt, đốt, đốt. Đoàn đao đâm vào làm bằng gỗ vách tường, phát ra lanh lảnh tiếng vang, cả rột hai tay rót vào kinh khí, trên không trung liền đập, dĩ nhiên bay tới trước mặt phi đao đều bị văng ra, trung cấp động thái thị lực phối hợp tiến hành thời gian dài sinh mệnh quy hoàn mà được đến nhảy vọt tăng cao thân thể trường khống, đủ khiến hắn đối với chuyện này ung dung ứng đối. Không sai. Tiếp xuống ta cái này một chiêu, ngươi liền có tư cách trở thành tuần hủ cán bộ. Cuồng phong huyết mạch nhất giai giác tỉnh. Màu xanh hoa văn lan tràn đến nữ nhân hai tay, trong nháy mắt chuyển động, mười mấy đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, cả rốt lại không nhìn thấy trong không khí có bất kỳ vũ khí. Nguyên tố công kích. Có chút ý nghĩa. Nhắm mắt lại, cả rốt mù chiến đồng dạng là trung cấp, trong không khí gợn sóng ở trong lòng bị vô hạn phóng to, như trước là tay không ở trong không khí gãy, người ở bên ngoài xem ra có chút kỳ quái cử động. Nhưng cả ruột ngón tay là sắc thực chạm đến cái kia từng trôi phong nguyên tố hình thành trong suốt lưới đao, sắc bén mà lại cấp tốc. Phù phù, phù phù. Vai cùng phần bụng mỗi cái có hai đạo máu bay ra, cả ruột dừng lại động tác, trong không khí trong suốt phong nhận dĩ nhiên toàn bộ biến mất, hắn vị trí hai bên vách tường lại thêm ra lượng lớn phá động cùng trèo ngân. Không sai, đang không có mở ra bán cự nhân huyết mạch tình huống dưới có thể ngăn trở sáu đạo phong nhận, ngươi hợp lệ. Đem huy chương cùng bộ đàm cho hắn. Ngươi sau đó chính là tổ chức tuần hủ thành viên, trung tầng cán bộ một trong, ta tên Tờ Dẹ Xạ, cùng phong bán cự nhân, tên của ngươi, ta. Đồng bạn, Tờ Dẹ Xạ đối với cả ruột trình độ như thế phòng ngự vẫn còn có chút kinh ngạc, phải biết ngang nhau thực lực xuống, cái khác lần thứ nhất đụng tới nàng cái kỹ xảo này người hoặc là bán cự nhân phần lớn cũng phải dựa vào lực lượng tinh thần tâm chắn hoặc là vũ khí tiến hành ngăn cản, nhưng nam nhân trước mắt lại dùng hai tay đẩy ra rồi trong suốt phong nhận, chỉ bằng điểm này. Nàng tin tưởng thực lực của đối phương. Đối mặt cái loại này cường hãn bán cự nhân, tổ chức tuần hủ tự nhiên là muốn mời chào, có lẽ có người cảm thấy cái này dù sao cũng hơi qua loa, phải là đến chút chính trị xét duyệt cái gì. Kỳ thực cũng không có cái này cần thiết, đơn độc bán cự nhân là tuyệt đối sẽ không cùng chính phủ hợp tác, chính phủ người cũng căn bản sẽ không tiếp thu cùng bán cự nhân hợp tác, bởi vì song phương không có bất kỳ tín nhiệm trụ cột. Khả năng ở một số tình huống đặc thù dưới sẽ xuất hiện ngoại lệ. Nhưng cả rốt trước mắt được đến cũng chỉ là một cái máy truyền tin cùng huy chương, nói là trung tầng cán bộ, hắn hưởng thụ đến cũng chỉ có một phần lợi ích, nói cho cùng vẫn là thành viên vòng ngoài, nghĩ muốn thực sự trở thành trong đó thành viên trọng yếu, biết một ít tổ chức tuần hủ bí mật, làm sao sẽ không có khảo hạch. Gia nhập dễ dàng, tiến nhập nội bộ khó a. A. Những thứ này trong suốt phong nhận còn rất có kinh đạo, gài ạ ạ phân lực, triều tịch bán cự nhân, có thời gian tới nói cho ta một chút các ngươi tổ chức bình thường làm chút gì. Còn có ta có thể được đến chỗ tốt gì, ta nhưng là cái dùng lợi ích nói chuyện người, các ngươi nếu như quá keo kiệt, vậy ta cũng không nhiều lắm hứng thú gia nhập các ngươi, cho các ngươi làm việc, không bằng chính ta một người làm một mình đây. Cả rốt thật muốn đi ngăn cản chặn những thứ này phong nhận, kỳ thực cũng là một cái hồi thiên sự tình, chỉ là ở đây không thể triển lộ quá nhiều thực lực thôi, thậm chí hắn còn chủ động thả ra mấy chỗ phòng ngự, để phong nhận chúng mục tiêu đồng thời dùng kình khí bỏ thêm đem lực, tạo thành vết thương xuất huyết hiệu quả. không phải vậy dựa vào thân thể của hắn đối mặt với nguy hiểm tự mình kích hoạt phòng ngự, những thứ này phong nhận khả năng chỉ có thể vẽ ra một ít vết thương nhỏ đồng thời. Chỉ cần một chút thời gian sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Cho tới cái này gạ tên ạ phật, chính là bị trả sở ca ca tên, cả ruột trong lúc nhất thời không nghĩ đến cái gì tên rất hay, liền dứt khoát dùng nó thay thế, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn vẫn là rất thành thực, đem tên thật của chính mình đều nói cho tờ rẹ xạ. Tờ rẹ xạ mang theo cả ruột đi vào bên trong phòng, bên này dựa vào tường có một cái bàn, phía trên bày đặt một cái tinh thạch màn hình, bên trong hình vẽ vừa vặn chính là trước gian phòng. Xem ra chân chính điều khiển người cùng phán đoán người hẳn là tờ rẹ xạ, mỗi một cái nghĩ muốn gia nhập tổ chức tuấn hủ bán cự nhân cũng phải trải qua sự đồng ý của hắn. Trong tình huống bình thường ta sẽ không xuất hiện, thông qua cái này tinh thạch màn hình quan sát các ngươi, có không sai mầm lại thông qua bộ đàm chỉ huy người bên ngoài, ngươi là một ngoại lệ, có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu thực lực mạnh mẽ, là chúng ta tổ chức tuấn hủ cần nhân tài, vì lẽ đó ở ngươi lúc đi ta mới sẽ xuất thủ thăm dò. Tờ rẹ xạ chú ý tới cả rột ánh mắt. Chỉ bên trong gian phòng dựa vào bên trái sofa, sau đó ngồi vào bên phải trên ghế xa lồng, thân thể kề sát sofa đệm dựa, dù là ăn mặc quần áo dày, tiền đột hậu kiểu vóc người như trước triển lộ không thể nghi ngờ. Xem ra ta còn phải cảm giác vinh hạnh. Vẫn để cho chúng ta nói chuyện phúc lợi vấn đề đi, các ngươi cho bao nhiêu tiền một tháng? Ngươi là trung tầng cán bộ, 20 kim một tháng, đang không có bất kỳ nhiệm vụ tình huống dưới, đây chính là ngươi bình thường tiền lương, ngoài ra còn có chút phúc lợi. Tổ chức sẽ miễn phí cung cấp ăn thịt loại hình. Nếu như có nhiệm vụ, chỉ cần ngươi hoàn thành, là có thể thu được tưởng thưởng. Tổ chức bên trong có tỷ số bộ phận, dựa theo ngươi hoàn thành tình huống sẽ có tỷ số, có thêm là có thể ở tổ chức bên trong hối đoái một ít trang bị hoặc là bí thuật loại hình. Muốn nhìn tới nói ta chỗ này có phân tờ khai, gần nhất mới vừa đưa đến trên tay ta, mặt khác nếu như ngươi quăng nắm tiền không làm việc, sẽ bị tổ chức đá ra đi, làm sai chuyện. Đó chính là truy sát, đuổi tới giết toàn gia loại kia. Đúng rồi, ngươi phải đem ngươi có thể thu đến đồ vật địa C. Thì lưu lại, nếu như đồng ý lưu lại tốt nhất. Cơ bản quy củ cùng thanh thụ không sai biệt lắm, một tổ chức trung quy vẫn là muốn có một ít thưởng phạt chế độ. Tờ rẹ xạ nói những thứ này lúc lời nói bình thản, cả ruột cũng chỉ là nghe một chút, trong lòng hắn ít nhiều có chút mấy, mặt khác thu đồ vật địa chỉ cùng địa chỉ có thể không giống nhau. Bán cự nhân đối với tự thân nơi ở bí mật vô cùng coi trọng, cũng sẽ không nói cho người ngoài. Bởi vậy tổ chức tuấn hủ cũng sẽ không ép buộc bất luận cái nào thành viên đem nơi ở nói ra. Cả ruột suy nghĩ một chút đem bỏ hệ Mỹ A đại học phụ cận một cái thu bưu kiện điểm tụ tập lưu lại, chỗ này bởi vì tới gần đại học, là bưu kiện lượng lớn nơi tập kết hàng, đối với che giấu tin tức còn là vô cùng tốt một chỗ. Gần nhất có cái nhiệm vụ, nơi này có một phần danh sách, phía trên đều là tổ chức tất sát người, một tấm huy chương chính là một phần, cho người, có thời gian đi ra ngoài hoạt động một chút, tìm xem phía trên bán cự nhân. Tờ rẹ xạ đưa tới hai phần tờ khai, một phần là tổ chức khen thưởng danh sách, một phần khác là mấy người tên, mặt sau còn theo bọn họ thường thường hoạt động địa phương. Ở sẽ lìn có nhu cầu gì chú ý sao? Nói thí dụ như cái gì bán cự nhân sát thủ loại hình? Chính phủ đặc biệt siêu năng bộ đội. Cái gì? Chính là chính phủ dưới tay một đám chuyên môn nhằm vào bán cự nhân chức nghiệp giả, trong tay bọn họ có đặc thù dược tề, đối phó bán cự nhân rất có một bộ, ta chỗ này có chút tư liệu, ngươi cũng xem một chút đi. Sofa ở giữa trên bàn các loại tư liệu đều có chuẩn bị, vốn là cho gia nhập tổ chức tuấn hủ người chuẩn bị. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 466, đặc biệt siêu năng bộ đội. Hào sẽ lìn chính phủ đặc biệt siêu năng bộ đội, tiền thân cùng tạ dở phòng đặc biệt hành động như thế, là trực thuộc tại chính phủ đặc thù đội ngũ, bên trong đều là tương đối cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú chức nghiệp giả, chính phủ cung cấp cho bọn họ đầy đủ tài nguyên, mà bọn họ làm vì văn phòng chính phủ chuyện, thanh lý rơi một ít không hài hòa nhân tố. Từ khi tổ chức tuấn hủ ở xẻm bì ạ khu vực sinh động, đồng thời đem hạt nhân căn cứ đặt ở xệ lìn sau khi, ảo xệ lìn chính phủ liền từ bộ đội đặc thù bên trong rút ra một nhóm người thích hợp, dành cho bọn họ chính phủ nghiên cứu cơ cấu bên trong nghiên cứu chế tạo ra dược tề, nhượng bọn họ ở toàn xẻm bì ạ khu vực lùng bắt bán cự nhân. Loại này lùng bắt là một người hình thức quyết đấu hoặc là một số ít người quyết chiến, vì lẽ đó cũng sẽ không khiến cho quá đại quy mô khủng hoảng. Rất nhiều lúc, bình dân chỉ cho là chức nghiệp giả trong lúc đó xung đột. Thật muốn tạo thành khá lớn ảnh hưởng, chính phủ cũng là lấy phương thức tiến hành che giấu. Cả ruột cầm tư liệu, ánh mắt càng nhiều dừng lại ở phía trên cái gọi là có thể cung cấp cự nhân lực lượng dược tề trên, chính phủ nhằm vào bán cự nhân sự tình rất bình thường, hắn không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng loại thuốc này gây nên hắn hiếu kỳ, có thể dành cho nhân loại cự nhân lực lượng, cái gì trình độ trên cự nhân lực lượng, thể chất, cũng hoặc là đối với nguyên tố lực trường khống. Trong tài liệu đối với chuyện này có đơn giản miêu tả, lúc trước một ít chiến đấu bên trong, tổ chức tuấn hú bên trong thành viên cùng những nhân loại này chiến đấu, kích hoạt huyết mạch đồng thời, phòng đặc biệt siêu năng người đồng dạng sẽ uống xong nào đó trùng dược tề, những chất thuốc này hoặc là vô sắc, hoặc là màu hồng, màu vàng các loại, phòng đặc biệt siêu năng người từ bên trong thu được năng lực cũng không giống. Bất quá mang màu sắc dược tề số lượng tựa hồ không nhiều, uống xong chúng nó có thể thu được chính là các loại nguyên tố cự nhân năng lực, càng nhiều chính là vô sắc, uống xong sau chính là chỉ có thể thu được bình thường cự nhân năng lực. Lần đầu tiên nghe nói nhân loại dĩ nhiên cũng có thể sử dụng cự nhân lực lượng, chỉ dựa vào một bình dược tề sao. Loại thuốc này chế tác, e sợ vẫn là cùng bán cự nhân có quan hệ đi. Lật lại cái này một tờ tư liệu, là một tấm mang vào bức ảnh, phía trên chỉ có một cái tương đối mơ hồ bóng lưng, ăn mặc màu xám trắng áo khoác nam nhân, bên người ngược lại một bộ bán cự nhân thi thể, trong tay hắn cầm màu trắng bạc cái dương, mặt hướng đường phố một bên khác. Điều này làm cho cả ruột nghĩ lên mấy ngày trước từ hắn cái này mua cú mèo vòng bạc hai người, trong tay bọn họ, tương tự có màu trắng bạc hồng kim loại. Điếm trưởng, trong cửa hàng sủng vật ta cũng đã đút tốt, nếu như không có chuyện gì, ta trở về trường học ký túc xá. Hễ lần nhìn ngồi đang làm việc đài mặt sau cả ruột, từ vừa mới trở về hắn thì có chút nghiêm túc ở xem không biết là món đồ gì tư liệu. Hừm, đi thôi, sáng sớm ngày mai vẫn là thời gian cũ, mặt khác, ngươi ngày mai nhớ tới đi phối một chiếc chìa khóa. Ta muốn xin nhờ ngươi giúp ta xem một quãng thời gian cửa hàng, ta phải đi ra ngoài một chuyến, nhìn bằng hữu, trong cửa hàng có khách tới nói ngươi phụ trách tiếp đón. Khép lại tài liệu trong tay, cả ruột ngẩng đầu nói với hệ lần, hôm nay là ngày thứ ba, ngày kia chính là đêm trăng tròn, ngày kia hắn muốn cùng Yến Sổ đi ra ngoài. Cửa hàng thú cưng bên trong những động vật này cũng không thể liền như thế bày đặt, vì lẽ đó chuẩn bị để hệ lần tạm thời chiếu cố một chút. Như vậy được không? Ta không có phương diện này kinh nghiệm. Vạn nhất làm đập phá. Không thành vấn đề, còn lại cũng chính là hai con thỏ lông tím so sánh đăng giá, chỉ cần nhớ cho chúng nó cái giá chính là 60 kim không muốn hàng chính là, đến thời điểm ta sẽ lưu lại cho ngươi 5 ngân tệ, ứng nên là đầy đủ ta đi rồi mấy ngày ăn uống, không vội từ chối, cái này cũng không coi là nhiều thiếu tiền, đã quên trước cái kia con cú mèo vòng bạc kiếm lời bao nhiêu. Ngươi nếu như từ chối, ta nhưng là bên ngoài tùy tiện tìm một người rồi, đến thời điểm ngươi cũng không muốn hối hận. Hết lần đương nhiên là đồng ý. Miễn phí khi ấm, miễn phí 3 bữa ăn, trả giá chỉ là không nhiều lao động, trong cửa hàng còn có tinh thạch màn hình, thẻ nhạt lúc nhìn chương trình cũng được, làm sao cũng so với bỏ hệ mì A đại học lạnh lẽo phòng tự học mạnh hơn, hơn nữa bạn học của nàng lại không phải là không thể lại đây, đến thời điểm kêu lên mấy cái bạn học, ở trong cửa hàng ăn nồi lẩu, thực tại thoải mái a. Nhìn hễ lần đầy cõi lòng mừng rỡ rời đi, cả ruột cầm tư liệu, đi tới cửa đóng lại cửa lớn, trở về cửa thang gác đóng lại trong cửa hàng ánh đèn lại lên lầu. Tích Lưu, ngươi đi đem đồ ăn vặt đem ra, hôm nay ngâm tắm đến sáng sớm, đúng rồi, ta trước mua một cái tinh thạch máy chiếu đây, ta nhớ đến lần trước xem xong để ngươi tìm địa phương thả lên rồi, chính là cái kia thu nhỏ lại bản, có thể đặt ở bồn tắm lớn bên cạnh trên bàn, có thể lấy tới thả bộ phim cái gì. Cả ruột ở sinh hoạt hàng ngày bên trong là rất chú trọng phẩm chất cuộc sống người, quãng thời gian trước hắn ở đó cả lúc chuyên môn đi cửa hàng khí giới trong mua loại này loại nhỏ tinh thạch máy chiếu, bình thường rèn luyện lâu. Liền mang theo Tịch Lưu ở thư phòng trên lầu bên trong xem đấu tiếp một trận hình ảnh, phía trên thế giới này ảnh nghiệp phát triển vẫn là rất tốt, tương tự có không ít tốt tác phẩm. Tịch Lưu chạy chậm rời đi, chỉ chốc lát sau cả ruột ở cho bồn tắm lớn đổ nước lúc mới trở về, bên người trôi nổi một đống đồ vật, cái này đồng dạng là nó mỗi ngày rất yêu thích thời gian, cùng cả ruột cùng nhau ngâm trong bồn tắm xem tinh thạch hình chiếu. Hôm nay nhìn cái gì, ngươi làm sao liền nắm một cái? Ma thú công viên 2. Hôm qua mới nhìn một a. Xem ra ngươi đối với loại này, loại hình tinh thạch hình chiếu cảm thấy rất hứng thú mà. T.E.G.U. trái tim đen đú ám vi dì. E.N. V.N. Ma thu công viên giảng chính là nhân loại nỗ lực kiến tạo một cái loại cỡ lớn công viên, ở trong đó nuôi dưỡng các loại cường đại ma thú. Thế nhưng có một ngày công viên này bị ma thú đột phá, bên trong vốn là bị loài người đảm nhiệm nghiên cứu vật ma thú lao ra cố sự, không phải không thừa nhận đập rất có cảm giác, cứ việc trong đó rất nhiều cao giai ma thú đều là dùng pháp thuật hình chiếu làm được hiệu quả. Ở tinh thạch máy chiếu bên trong nhập tinh thạch, cả ruột đi vào buồn tắm lớn, đem tấm ván gỗ ở phía trên hoành thả, Tịch Lưu lập tức đem đồ ăn vặt thả vào đi, sau đó tiến vào trong nước lại nổi lên, duy trì đầu hướng lên tư thế nhìn phía trên tinh thạch hình chiếu, phòng tắm đèn là đóng lại, chỉ dùng buồn tắm lớn bên cạnh hải làm tinh thạch chiếu sáng. Xem tinh thạch hình chiếu thời gian trôi qua đều là rất nhanh, đợi đến tinh thạch hình chiếu bên trong phần cuối thả xong, cả ruột nhắm mắt lại cảm giác bên trong thân thể của mình triệu tịch huyết mạch cũng đã dẹp loạn, đứng dậy thu thập. Đem đồ vật toàn bộ thu dọn tốt, đổi áo ngủ, ôm Tịch Lưu trở về phòng ngủ. Ngủ đi, 12 giờ. Liếc nhìn bên cạnh đồng hồ, đem Tịch Lưu thả ở bên người, mặc dù biết nó buổi tối vẫn là muốn ngủ thẳng trên lồng ngực của chính mình đến, Cả Dột vẫn là cho nó che lên chăn, chính mình cũng tắt đèn ngủ xuống. Mới nhắm mắt không tới 3 phút. Vành! Một tảng đá đập vào cửa hàng thú cưng phụ cận một gian phòng, gây nên tiếng thét chói tai cùng với vách tường phá nát rơi xuống âm thanh lập tức đem Cả Dột đánh thức. Chuyện gì xảy ra, trễ buổi tối còn có người chiến đấu? Cả Dột cau mày rời giường, Tịch Lưu từ trong chăn thò đầu ra, phát ra bất mãn tiếng ấy. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 467, quấy nhiều dân chiến đấu. Ở một số tình huống đặc thù dưới, tỉ như ở bên ngoài thám hiểm, Cả Dột có thể duy trì 3 ngày không ngủ không ngớt vẫn cứ tinh thần sung mãn, đây là bán cự nhân tự tin, thế nhưng ở bình thường, hắn vẫn là rất chú trọng giấc ngủ, có lúc coi như không thời gian ngủ, hắn cũng sẽ tiến hành minh tưởng đến bảo đảm chính mình tinh thần cùng thể lực bất cứ lúc nào bảo đảm ở đỉnh cao thời kỳ. Bởi vậy mới nằm xuống 3 phút liền bị phụ cận tiếng rung động âm đánh thức thực sự là làm hắn cực kỳ khó chịu sự tình, đẩy mở cửa sổ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, ngay khi hắn nhà này gian nhà bên trái đại khái cách 2 đống vị trí, vách tường rìa ngoài nhiều một cái đường kính khoảng 2 mét hang lớn, từ Cả Dột cái này góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy vách tường chung quanh bởi vì lực trùng kích rung động xuất hiện vết rạn nứt. Hẳn là không có đi. Ở cánh cửa nhìn một phút, sắp thực ứng nên là không có vật khác bay đến, Cả Dột lại đóng cửa sổ lại. Hắn có thể không có hứng thú đi tham gia trò vui, cái này cũng đã là sáng sớm, qua thời gian này lại không ngủ, phòng trừng còn không bằng mình tưởng khôi phục hiệu quả tốt. Tung tung tung. Đi tới bên giường trên, dưới lầu lại truyền tới tiếng vang, Cả Dột vén chăn lên tay dừng một chút, đợi mấy giây, nghe thanh âm ngừng, Cả Dột cũng là không quản, ngủ tiếp xuống, lại qua mấy phút, phụ cận lần thứ 2 truyền đến tiếng nổ tung vang lên, lần này Cả Dột là thật sự ngủ không được. Hắn cũng không có đến nghe phụ cận tiếng nổ mạnh còn có thể ngủ thoải mái trình độ. Nổ tung âm thanh không xa, Cả Dột mở cửa sổ ra nhìn xuống, ánh mắt quét một vòng, rất nhanh liền tìm tới khoảng cách hắn con đường này không xa phòng giữ sở đoàn xe. Toàn bộ trên đường phố có lượng lớn xe quân cảnh đang đến gần, còn có rất nhiều dân chúng ở phía dưới sơ tán. Đối diện nhà lầu phía dưới lúc này phòng giữ sở cảnh sát ở gõ cửa, bên trong người sau khi ra ngoài bị bàn giao vài câu, vội vàng trở về, đem phòng ốc tất cả cửa sổ đều đóng cái kín. Ô, Tịch Lưu từ trên giường nhảy lên bệ cửa sổ, liên tục 2 lần bị đánh thức, nó hung tính có chút khó có thể ức chế, nhìn phía dưới trên đường phố đám người tới lui, trên người bắt đầu ngưng tụ huyết khí. Đừng nịch, tối hôm nay phỏng chừng là không có cách nào ngủ, ta đi mặc quần áo, lên lầu nhìn phát sinh cái gì. Đem Tịch Lưu ôm vào trong ngực mang về trên giường, cởi áo ngủ đổi thông thường quần áo, ở gian phòng giá áo bên cạnh ngăn tủ trên lấy tới đơn đồng ống nhỏm, nhà này lầu nóc nhà là cái bình đài, bình thường dùng để phơi quần áo. Cả Dột mang theo Tịch Lưu đi ra phòng ngủ dọc theo lầu 2 cầu thang leo lên đi. Đến nóc nhà bình đài, mùa đông đêm khuya nhiệt độ không cần nhiều lời, phụ cận quảng trường trên tiếng huyên náo âm cũng là càng ngày càng rõ ràng, pháp thuật năng lượng gợn sóng truyền đến, Cả Dột cảm giác ứng nên là một tràng quy mô không nhỏ chiến đấu. Giơ lên đơn đồng ống nhỏm, lực lượng tinh thần triển khai, theo pháp thuật sóng năng lượng vị trí nhìn sang, khoảng cách cũng không xa. Thực sự sát vách quảng trường, lượng lớn phòng giữ sở xe quân cảnh đã nơi đó bao vây. Các cảnh sát cách ly đi ra quan sát đám người, cả con đường đi đều bị thanh không. Chính phủ hỗ trợ thanh tràng, xem ra song phương giao chiến thân phận không đơn giản à, thổ nguyên tố pháp thuật, nham thạch khôi lỗi. Người đâu? Những thứ này phòng giữ sở cảnh sát chỉ là duy trì bên ngoài trật tự đồng thời bảo đảm dân chúng không tới gần, cả Dột quét một vòng cũng không có cảnh sát đội ngũ ở đi vào trong đuổi, phòng giữ sở không có tham chiến, lại đem ống nhòm hướng về quảng trường bên trong điều, đầu tiên nhìn thấy chính là không trùng phi hành hòn đá. Vừa nãy va tiến vào bên cạnh gian nhà hẳn là trong đó một khối, trên đất còn có nham thạch khôi lỗi ở phóng chạy, loại phương thức công kích này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong đó một phương hẳn là thổ nguyên tố pháp sư, sự công kích này cường độ cùng pháp thuật hệ thống, khẳng định là đạt đến ma đạo sư mới có thể có được, cũng là Cả Dột hiện tại luyện tâm giai đoạn. Nham thạch khôi lỗi một đường lao nhanh, cả con đường đi mặt đường đều bị đạp ra một cái hố động, cho đến nó vọt vào một tòa nhà lầu mặt sau, Cả Dột tầm mắt chịu đến trở ngại. Nhưng sau đó toàn bộ nham thạch khôi lỗi rút lui bay ra, một cái cầm trong tay 2 tay nắm kiếm lớn người từ nhà lầu mặt sau xuất hiện, nguyên bản ở giữa không trung phi hành nham thạch rơi xuống, đối với hắn tiến hành mãnh liệt xung kích. Đánh cũng thật là kịch liệt à, sớm biết nắm phân bỏng ngô tới nên thật tốt, chính là cách khá xa không thấy rõ, ngươi cũng phải nhìn. Được rồi, cho ngươi xem. Cả Dột nhìn với mắt kính, Tịch Lưu ở một bên chỉ có thể rất xa nhìn hòn đá phi hành. Cùng với trên mặt đất một cái không ngừng mà kích cục đá vụn không ngừng hướng về một bên khác tiến hành xung phong bóng người, sốt ruột nằm đến Cả Dột trên bả vai, không ngừng mà kỳ kèo gò má của hắn đồng thời phát ra tiếng kêu, biểu thị Cả Dột sẽ không lại cho nó xem, nó liền muốn biến hình xông tới. Xèo. Cạ Dột đem ống nhòm đưa cho Tịch Lưu, phụ cận trong không khí lại đột nhiên vang lên cực kỳ chói tai phá không tiếng rít, có người đang tiến hành xạ kích. Dựa vào ánh mắt nhìn về phía chiến trường, thị lực quá kém, cái gì cũng nhìn không được, chỉ có thể trong nháy mắt mở ra ứng nhãn, chỉ thấy được quảng trường trên chính đang tại xung phong chiến sĩ bước chân đột nhiên dừng lại, xoay người mặt hướng Cạ Dột bên này vị trí, một mũi tên dài mang theo hẹp dài ngọn lửa lông đuôi từ không trung thoáng hiện, lại đang rơi xuống trong nháy mắt nổ tung, cả khu vực trong lúc nhất thời đều là dài nhỏ tia lửa lưỡi dao sắc. Rõ ràng là nhằm vào tên chiến sĩ kia công kích, ở Cạ Dột phụ cận còn có một cái tấn công từ xa chức nghiệp giả liên hợp thổ nguyên tố pháp sư. Đây đối với hai tay nắm kiếm lớn chiến sĩ là cực kỳ bất lợi cục diện, ai cũng biết chiến sĩ công kích kỹ xảo cũng phải ở bên trong cự ly ngắn mới có thể có được bạo phát, một chọi một có tới gần cơ hội, nhưng hai đối với một cơ hội như thế liền nhỏ bé không đáng kể. Cái này một trận ngọn lửa mũi tên bao trùm tránh thoát đi, chiến sĩ đồng dạng nhận ra được loại này hiện trạng, nhưng hắn tựa hồ không có thối lui ý nghĩ, xoay người lại đi thổ nguyên tố pháp sư vị trí xông tới. Xèo, xèo, xèo. Lại là liên tục 3 mũi tên, lần này tiếng xé gió mãnh liệt hơn, người bắn tên đối với chiến sĩ không nhìn sự công kích của chính mình cảm thấy phẫn nộ, cái này tam liên xạ tất nhiên là muốn bày ra thực lực, mà loại này liên tục tiếng xé gió chuyện đương nhiên gây nên Cạ Dột chú ý, ưng nhãn theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang, 300 mét ở ngoài phòng ốc trên thiên đài, liền đứng một cái giơ cung tên nữ nhân. Liên tục bắn ra 3 cái lực trùng kích cực mạnh mũi tên làm cho nàng cần khôi phục thời gian, nhưng ngay khi nàng thoáng để cung tên xuống trong nháy mắt, Cạ Dột lấy người đứng xem góc độ nhìn thấy phía sau nàng âm ảnh xuất hiện gợn sóng, có thích khách đang áp sát. Đối phương có phát hiện sao? Có. Bất quá nàng quay đầu phương hướng lại là Cạ Dột nơi này, làm cái này người bắn tên, tự thân năng lực nhận biết cực mạnh, ở Cạ Dột quan sát nàng đồng thời, nàng cũng khóa chặt Cạ Dột bên này, mà Cạ Dột ở trong chớp nhoáng này tựa hồ liền thành tên thích khách kia rất tốt hiểm trợ. Muốn lợi dụng ta không thể được a. Cạ Dột biết đối phương ở nhìn hắn, liền đưa tay chỉ về phía sau chính mình. Sau đó lại chỉ người bắn tên, người sau lập tức phản ứng lại, qua tay hướng về phía sau lưng chính là một mũi tên ba. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 468, nhúng tay tinh anh tranh đấu. Người bắn tên cùng thích khách cận chiến, đến xem người bắn tên bản thân là đơn thuần người bắn tên vẫn là kiêm chức du hiệp song chức nghiệp người bắn tên. Nếu như nói là bình thường chỉ một chức nghiệp người bắn tên, như vậy chiến đấu kết quả không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là thích khách thắng lợi, cái này rất bình thường. Ở thực lực tương đương tình huống dưới, các đại chức nghiệp trong lúc đó tồn tại khắc chế quan hệ. Viễn trình trạng thái, năng lực nhận biết cùng nhìn thấu năng lực cường người bắn tên đối đầu thích khách chính là nghiền ép, thích khách căn bản sẽ không có tiếp cận cơ hội. Tương tự, tiến vào cận chiến sau khi, nếu như người bắn tên không có thủ đoạn đặc thù, tương tự sẽ bị thích khách nghiền ép. Đừng xem tinh thạch hình chiếu bên trong người bắn tên cầm cung giết một người rồi một người, đó là thực lực nghiền ép tình huống dưới. Đương nhiên, chức nghiệp trên thế yếu mọi người đều biết. Tất cả mọi người đều muốn tăng cường nghề nghiệp của chính mình, bởi vậy ở thời gian dài chức nghiệp giả tu hành bên trong, một ít diễn sinh chức nghiệp từ từ bị khai phá đi ra, pháp sư bản thân khai phá ra áo thuật chiến sĩ, một khi bị bước đến không đường thối lui mức độ, những pháp sư này ngay lập tức sẽ lấy ra một loại khác cận chiến hình pháp trượng, chỉ cần gõ đến người, lực lượng tinh thần rung động coi như là cận chiến chức nghiệp. Giả cũng không dễ chịu. Thích khách khai phá ra ám khí hoặc là khổ luyện viễn trình xuống ống. Người bắn tên châm đối với thích khách cũng khai phá sinh ra tồn lực cực mạnh du hiệp chức nghiệp, hiện tại Cạ Dột tầm nhìn bên trong nữ cung thủ liền rất tốt giải thích nghề nghiệp này chỗ lợi hại. Ở Cạ Dột nhắc nhở phía sau nàng có thích khách trong nháy mắt, nữ cung thủ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt chuyển hướng sau lưng mặt đất chính là một phát bạo liệt tiễn, loại này năng lượng xung kích mặc dù sẽ lan đến nàng, nhưng cùng lúc gần nút trong bóng tối thích khách đối mặt với đột nhiên xuất hiện bạo liệt tia lửa khẳng định cũng không giấu được. Đúng như dự đoán, bạo liệt tiễn nổ tung đồng thời nữ cung thủ sau lưng âm ảnh một trận vặn mèo, bóng người màu đen trong tay nắm hai cái đen nhánh lưỡi đao, ở trong màn đêm thậm chí không nhìn thấy một tia phản quang, hướng về nữ cung thủ hai tay liền thiết đi qua. Dưới tình huống này bình thường người bắn tên hoặc là thả xuống cung, hoặc chính là hai tay bị chặt đứt, nữ cung thủ lựa chọn người trước, nhưng không mang ý nghĩa nàng không còn vũ khí, ném xuống trường cung trong nháy mắt thân thể sau cong tách ra xong nhận, dẻo dai thân thể cong thành hình vòm, hai tay đẩy một cái kéo dài khoảng cách, lại dừng lại lúc trên tay đã một thanh loan đao. Du hiệp cung thủ từ bên hông nắm xuống một cái hình tròn dược tề bình đi xuống ném một cái, đầy đất tia chớp. Đá vụn, toàn bộ bình đài sáng sủa lên, trực tiếp loại bỏ thích khách trong tay màu đen song nhận trong đêm đen ưu thế, gần người tái chiến. Thích khách không phải hạng soàng, Cạ Dột cảm thấy hắn rất có thể chính là trước cái kia người chiến sĩ đồng bạn, phát hiện nữ cung thủ công kích sau lập tức đến đây tiến hành ám sát, đối mặt với nữ cung thủ tiến công, thích khách không chút nào lùi về sau, chém giết gần người, toàn chức nghiệp có thể áp chế thích khách căn bản không có. Tốc độ cực nhanh, thích khách song nhận không ngừng cùng loan đao giao kích, hai tay nắm ưu thế lúc này bày ra, một tay cách loan đao, một tay kia trên hắc nhận qua tay liền thiết đến nữ cung thủ cánh tay mang theo một đạo huyết tuyến. Du hiệp chức nghiệp được xưng giàu cao vàng kim, có thể cận chiến muốn cùng chức nghiệp thích khách chém giết, vẫn là trên lệch chút, vài lần đánh cờ, nữ cung thủ trên người đã nhiều hơn không ít vết thương. Magi, hôm nay ngươi phải chết ở cái này. Thích khách cùng nữ cung thủ nhận thức. Hai người giao thủ cũng không phải một lần hai lần, đối với thích khách tới nói đây là một cái cơ hội tuyệt vời, khí lưu màu đen từ dưới chân dâng lên, cái này đồng dạng là một cái luyện tâm chức nghiệp giả. Chiến đấu tinh cách âm. Chiến đấu tinh cách táo. Thích khách trên người khí lưu màu đen vừa mới xuất hiện, lập tức liền quấn lấy trong tay màu đen xông nhận, chỉ cần vũ khí của hắn vẽ ra vết thương, âm khí lưu thì sẽ xâm lấn kẻ địch thân thể, rất lớn chỉ hoán vết thương khép lại tốc độ đồng thời mở rộng vết thương cắt rời hiệu quả. Mà cô gái này cung thủ chiến đấu tính cách cũng là kỳ lạ, bản thân cung thủ là cần kiên trì chức nghiệp, nhưng nàng tính cách trời sinh nôn nóng, tiến vào luyện tâm sau khi kích hoạt chiến đấu tính cách, bản thân tốc độ công kích cùng sức mạnh tấn công đều phải nhận được mức độ lớn tăng cường. Có thể nói là lập tức rõ ràng hiệu quả. Song phương chém giết ở mở ra chiến đấu tính cách sau tiến vào chân chính cấp độ gay cấn, thấy chiêu so chiêu, tài nghệ cao chức nghiệp giả quyết đấu, để một bên cả ruột thực tại nhìn chàng cho hay. Cả trận chiến đấu ở sau 5 phút tiến vào kết thúc, cái này 5 phút đồng hồ song phương phần lớn thủ đoạn có thể nói cũng đã dùng ra, song phương đánh lộn kỹ xảo cùng phản ứng thần kinh ở 5 phút đồng hồ thời đỉnh cao sau bắt đầu tiến vào hệ hoại giai đoạn, lúc này chiến đấu thắng bại trạng thái từ từ trong sáng. Như trước là thích khách càng hơn một bậc, cái tên này ứng nên là sở trường thích khách chức nghiệp giả, loại này tồn tại đối mặt cái khác khắc chế nghề nghiệp của hắn người có thể có chút khó chịu, thế nhưng một khi tiến vào chính mình nhịp điệu chiến đấu, năng lực lại là rất có mang tính áp đảo, nữ cung thủ trên người mười mấy nơi chảy máu vết thương chứng minh điểm này. Đương nhiên, thích khách bản thân cũng không thể nói được tốt bao nhiêu được, du hiệp chức nghiệp ở cận chiến bên trong đồng dạng có chính mình xáo lộ. Nữ cung thủ nắm lấy loan đao quay về chuyển động trong lúc đó đồng dạng ở thích khách trên người lưu lại không ít vết thương, song phương đều là nhanh nhẹn hình chức nghiệp, trên người giáp bảo vệ cùng bản thân thể chất khó tránh khỏi có chút túi thấp, loại này vết thương đối với bọn họ mà nói rất phiền phức. Chịu chết đi, trước mấy chàng bị ngươi áp chế, lần này, làm sao cũng giờ đến phiên ta thắng một chàng. Thích khách toàn thân song nhận trước giá, phảng phất bướm xuyên hoa như thế thủ pháp, nữ cung thủ nắm lấy loan đao trên cánh tay lập tức thêm ra mấy đạo vết thương. Bước nàng không thể không thả rơi trong tay loan đao, ở cái này loại chiến đấu bên trong mất đi vũ khí, cách tử vong, kỳ thực cũng chỉ còn sót lại cách xa một bước. Thích khách song nhận giơ lên cao vung vẩy, nữ cung thủ nhắm mắt lại, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt, chức nghiệp giả trong lúc đó chiến đấu chính là như vậy, người thất bại tiếp thu tử vong, vẻ mặt quá nhiều, chỉ có thể có vẻ tự thân cảnh giới quá thấp, không chỉ có không có bộ mặt, hơn nữa còn sẽ bị đối thủ xem thường. Bất quá tưởng tượng đau đớn cùng bóng tối cũng không có hàng lâm. Đợi mấy giây, nữ cung thủ đợi đến chính là một cỗ khác sức mạnh lớn bạo phát, mở mắt ra, thích khách đã lần thứ hai cùng người giao chiến, lần này không còn chiếm thượng phong, bị trước chiến đấu tiêu hao quá nhiều tinh lực hắn lúc này có vẻ hơi mệt mỏi. Cái này đột nhiên xuất hiện trên thân nam nhân vờn quanh sâu khí lưu màu đỏ, trong tay không có vũ khí, thế nhưng vung đầu nắm đấm mang theo tiếng xé gió cùng cái kia cô không cách nào bị lơ là kình khí nhượng người rõ ràng cái tên này song quyền chính là tốt đẹp nhất vũ khí. Cứu viện. Nàng không nhớ rõ đội ngũ của chính mình bên trong tồn tại như vậy cường hãn cứu viện, cái này rõ ràng là một cái cách đấu ra, mà đồng bạn của nàng bên trong cũng không có cách đấu ra. Thích khách hiện tại cũng không biết rõ tình huống, cái này mới xuất hiện nam nhân làm hắn thực tại có chút khó chịu, thích khách đối đầu ở cận chiến chém giết bên trong đồng dạng có thể nói khó giải cách đấu ra, đối phương mỗi một quyền vọt tới đều mang theo vô cùng mạnh mẽ khí thế, đặc biệt hữu quyền, cứ việc không nhìn thấy đỏ sâm khí lưu. Thế nhưng công kích lúc hắn lại chân thực cảm giác được cái kia cỗ phá tan tất cả khí thế. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 469, song giết thất bại. Vành. Vành. Nhu quyền pháp kình khí thêm vào hoành quyền thuật làm nổ. Cả ruột chiến đấu từ trước đến giờ nóng nảy dị thường. Quả đấm của hắn rất nhiều lúc đều là đánh vào chỗ trống. Bởi vì luyện tâm giai thích khách nhanh nhẹn trình độ sát thực cực cao. Nhưng kình khí rung động lại làm cho công kích của hắn dù là rất lớn ở chỗ chống đồng dạng có thể đối với thích khách tạo thành thương tổn, cái này liền dù sao cũng hơi không giảng đạo lý. Trước mắt thích khách đã không cách nào lại thời gian dài duy trì độ cao tinh thần tập trung, điểm này là cả ruột có thể xác thực, trước chiến đấu để cho hắn lấy toàn thịnh trạng thái đối đầu trạng thái không tốt thích khách, có thể có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng hắn không phải chính nhân quân tử, chiến đấu trước cho đối phương thời gian nghỉ ngơi. E sợ chỉ cần hơi hơi cho cái trống rỗng. Thích khách cùng nữ cung thủ đều muốn chạy. Nhu quyền pháp chính quyền. 6 lần lực. Thủy nguyên tố trưởng không cấm cố thủy hoàn. Nắm đấm ngưng tụ kinh khí, khí lưu trong nháy mắt gợn sóng dẫn tới cả ruột chu vi mặt đất đều ở rung động, thanh thế như vậy để thích khách rõ ràng kẻ địch là muốn dùng cường hãn kỹ xảo đến phân ra thắng bại, chính diện quyết đấu hắn đã rơi vào hạ phong, lập tức nghĩ muốn bước ra lùi về sau, lập tức hắn liền phát hiện thiên đài mặt đất không tên thêm ra bãi lớn vệt nước, mấy cái hình tròn vòng nước từ dưới chân hắn bay lên, đem toàn thân hắn ràng buộc. Một cái cách đấu ra ở trong chiến đấu sử dụng thủy nguyên tố quấn quanh đối thủ. Đây là ở rất nhiều ngâm vịnh thi nhân trong miệng mới phải xuất hiện tình huống, mà vũ song tu. Đừng đua, nhân loại chức nghiệp giả nếu là có nhiều như vậy tinh lực ở khai phá lực lượng tinh thần đồng thời rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, vậy khẳng định đã sớm không chức nghiệp phân chia, mọi người toàn bộ đều có thể tu hành tắc thành có thể chức nghiệp giả. Đáng tiếc cả ruột không phải là người, bán cự nhân cùng hải dương cự long đối với nguyên tố sự hòa hợp thiên phú cùng với trước đồng minh khế ước đối với lực lượng tinh thần trả đầy đủ hắn ở không tiến hành ngâm sướng tình huống dưới sử dụng một ít so sánh cấp thấp pháp thuật. Dù là thích khách chức nghiệp giả dơ song đao tiến hành đón đỡ, cú đấm này chính diện chúng mục tiêu mang đến to lớn xung kích vẫn làm cho hai tay hắn hoàn toàn thoát lực, không chỉ có trong tay đen nhánh song nhận rơi xuống đất, càng là cả người bay lên, va vào trên thiên đài mấy thứ linh tinh gian nhà, đem toàn bộ vách tường đều bị đập phá cái thông suốt. Mặt đất càng là xuất hiện lượng lớn vết rách, đủ thấy đòn đánh này uy lực. Ha, kết thúc thời gian, hai cái luyện tâm giai chức nghiệp giả, ứng nên có thể cung cấp không ít huyết mạch năng lượng, đến cùng là luyện tâm giai vũ khí. Loại này phụ ma trình độ, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Dùng lực lượng tinh thần nhặt lên trên đất đen nhánh xong nhận, ngoài ý muốn nhẹ nhàng, vẹn vẹn chỉ là nắm trong tay, cả ruột cũng có thể cảm giác được lưỡi đao hết sức sắc bén, giảm trọng phụ ma, phá giáp phụ ma, hai cái này phụ ma khẳng định là có. Lấy đi một bên khác trường cung, nữ cung thủ ở một bên liền muốn xông lên, nhưng đáng tiếc cả ruột đầu cũng không quay lại, thủy nguyên tố khẩn cố hoàn liền đem nàng quấn quanh ở tại chỗ. Ngươi đừng có gấp, muốn từng cái đến mà, chết tiệt đều phải chết. Cầm xong nhận tới gần gian nhà. Cả ruột gần nhất có rất ít cơ hội thu thập huyết mạch năng lượng, thiên phú của hắn trước mắt có thể đều còn dừng lại ở trung cấp đây, tổng phải nghĩ biện pháp đem chúng nó tăng lên. Hai cái này luyện tâm giai chức nghiệp giả ở trong lòng hắn đều là cực kỳ tốt huyết mạch năng lượng thu được vật. Nhưng mà đi tới gian nhà trước cả ruột nhưng không có làm ra bất kỳ cái gì công kích, mà là trực tiếp xoay người đẩy ra, nguyên nhân rất đơn giản, ở hắn rời đi tự thân vị trí một giây sau, một luồng sức mạnh tinh thần vô hình trong nháy mắt hàng lâm, chu vi thiên đài hòn đá điên cuồng phun trào, hướng về trước hắn dừng lại vị trí tiến hành xung kích. Cả ruột cũng không phải cảm giác được nguy cơ, mà là tịch lưu vẫn ở phụ cận thiên đài sơn giúp hắn nhận ra được nguy hiểm, nó nhận biết được có cực mạnh tinh thần lực đã hàng lâm ở phụ cận, đối phương viện quân đã đến. Vẫn là tấn công từ xa ma đạo sư, xa xa bùng nổ ra cường đại tinh thần lực. Cái này ma đạo sư xuất hiện, hai người khả năng đều giết không được, đây là hiện thực, cứ việc có chút bất đắc dĩ, không có lấy tới huyết mạch năng lượng, nhưng cả ruột vẫn là đem bản thân an toàn đặt ở vị trí thứ nhất, đối phương đã có viện quân xuất hiện, là thích khách cái này một phương, như vậy liền khó bảo toàn nữ cung thủ một phương cũng có người lại đây, lại dừng lại, rất có thể gặp phải hai phe vây công, phỏng chừng đều là luyện tâm giai tinh anh chức nghiệp giả. Trước mắt hắn còn chưa tới túy linh, không có cách nào một địch nhiều. Thật muốn mạnh mẽ giết chết nữ cung thủ cùng thích khách, cả ruột tự nhiên là làm đến, dù là thẩm phán cùng phán quyết đều ở nhà, chỉ cần hai đạo mũi nhọn nước là có thể, nhưng đồng bạn của bọn họ nhất định phải cùng hắn không chết không thôi, đến thời điểm không xác định nhân tố quá nhiều, không phù hợp lợi ích của hắn lựa chọn, ai biết phía sau bọn họ sẽ có hay không có cực mạnh tổ chức thế lực. Sách chỉ là một cái học sẽ lìn mà thôi. Một buổi tối lại nô ra nhiều như vậy luyện tâm giai, cũng không biết là thế lực nào. Trước mắt một bên khác hai tay nắm chiến sĩ cùng thổ nguyên tố ma đạo sư trong lúc đó chiến đấu thật giống đã kết thúc, cả ruột không nhìn thấy ai thắng, nhưng phòng giữ sở thả lỏng giới nghiêm, khẳng định là tình huống được đến hòa hoãn. Trên thiên đài nữ cung thủ cùng thích khách chiến đấu bởi vì cả ruột gia nhập mà sản sinh biến hóa, vốn là thắng lợi thích khách hiện tại lại đã biến thành thảm bại một phương. Ân, nữ cung thủ khả năng cũng không tốt lắm. Bởi vì vũ khí của hai người đều bị hắn lấy vào tay, đây chính là ăn cơm ra hỏa, lại như cả ruột thẩm phán giống như phán quyết, nếu như bị người nào cầm, hắn đồng dạng là phi thường đau lòng, coi như là mua mệnh tiền mà, cả ruột cầm vũ khí của bọn họ, không giết bọn họ, mọi người ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Ầm. Trước hắn nhảy xuống địa phương lần thứ hai truyền đến chiến đấu tiếng nổ vang rền, lại có cao giai chức nghiệp giả ở bên kia đối đầu, không có gì bất ngờ xảy ra chính là thích khách cùng nữ cung thủ song phương viện quân. Cả ruột âm thầm vui mừng chính mình cầm vũ khí của hai người trước thời gian rời đi, đối phương bởi vì trước mắt chiến đấu cũng không cách nào thoát thân đến tìm hắn, lần này có thể nói là tự nhiên kiếm được hai cái món hời lớn. Phản về nhà mình bên trong, cả ruột không lo lắng bọn họ sẽ tìm tới cửa, trước nữ cung thủ tuy rằng nhìn thấy hắn hình dạng, nhưng không biết hắn liền ở nơi này, như hắn như vậy luyện tâm cao giai chức nghiệp giả sẽ ở tại như vậy chỗ bình thường sao? Đương nhiên là không thể, huống hồ đối phương trong thời gian ngắn khẳng định cũng không cách nào tìm tới cửa, nữ cung thủ bị đâm khách đánh thành trọng thương, thích khách lại bị cả ruột đánh đến không rõ sống chết, tìm tới cửa. Cái kia không gọi trả thù, được kêu là đưa mạng. Mặt khác chỉ cần qua 2 ngày, cả ruột sẽ xuất phát đi tới lang thần mộ lớn, đến thời điểm liền coi như bọn họ đi tìm đến cả ruột cũng không tại, trong cửa hàng chỉ có hệ lẩn, mà hắn sẽ trước thời gian giao phó xong, bất luận người nào tới cửa hỏi do hệ lẩn trả lời đều sẽ là điếm trưởng ở 3 ngày đi tới đó cả, vừa vặn né qua cái này một ngày. Hô, tối hôm nay phỏng chừng là ngủ không được cảm giác lạc, lại vẫn ở đánh, lẽ nào là thù giết cha, không đội trời chung. Tích lưu, xem tinh thạch hình chiếu, ngươi đi lấy thêm chút đồ ăn vặt tới, lần này ngoại lệ cho phép ngươi ở trên giường ăn khoai tây mảnh, đi thôi. Cả ruột sốc lên cái chén chui vào, từ tủ đầu giường trên nắm tới một cái trái táo tây, lực lượng tinh thần khống chế tinh thạch hình chiếu bắt đầu truyền phát tin, Tích lưu rất nhanh cũng mang theo đồ ăn vặt nhảy lên giường. Người đăng, đồ ăn mẩy. Chương 470, tổ chức tuần hủ lý do. Ô, Tích lưu nằm ở cả ruột trong lồng ngực nhìn huyền sổ. Phát ra gầm nhẹ đồng thời không ngừng mà đưa móng vuốt, vốn là rất có uy hiếp tính động tác lấy nó hiện tại dáng dấp như vậy thoạt nhìn lại khá là đáng yêu. Nó làm gì đây, ta chẳng hề làm gì liền như thế nhằm vào ta. Trước đây nhằm vào cồn Stanguin coi như xong, tên kia chính là tên Lưu Manh, ta thoạt nhìn làm sao cũng là một cái có lực tương tác đại tỷ tỷ đi. Hơn nữa, ta vẫn là cho nó ăn huyết tinh thạch người ai, lẽ nào ma thú sẽ không có tình nghĩa sao? Huyền Sổ kinh ngạc nhìn Tịch Lưu, nhìn một chút, đại khái là cảm thấy không cam lòng. Bắt đầu hướng về nó le lưỡi, làm mặt quỷ, hoàn toàn một bộ cô bé tâm tính. Đầu tiên, nó đối với ngoại trừ ta ra tất cả mọi người đều như vậy, từ nhỏ như vậy, tiếp theo tối ngày hôm qua nó ngủ không ngon, bây giờ nhìn ai cũng khó chịu, vẫn là ngoại trừ ta, mặt khác ngươi chỉ là nửa khối huyết tinh thạch, hơn nữa ta không phải dùng quả trí tuệ cùng ngươi trao đổi sao, ngươi hiện tại nhưng là nợ ơn ta đây, cuối cùng, ngươi nếu như lại đối với nó làm mặt quỷ, ta khả năng liền ôm không được Tịch Lưu. Đến thời điểm theo chân nó đánh tới đến ngươi cũng phải cẩn thận, cái. Tên này hiện tại sức chiến đấu có thể không kém. Khoảng cách này, ngươi cũng bị nó ấn tới trên căn bản cũng đừng nghĩ lại bỏ lên. Cả ruột ôm Tịch Lưu, đem nó đặt tại trong ngực của chính mình, nó đang bị Huyền Sổ khiêu khích sinh giận đây, nếu như buông tay, phỏng trừng lập tức liền có thể nhào tới. Được rồi, ta không làm mặt quỷ, trước ngươi theo ta muốn tư liệu ta tìm tới một chút, hôm nay mang cho ngươi lại đây, thuận tiện nhắc nhở một cái chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát. Có món đồ gì muốn dẫn lời hay nhất trước tiên sửa sang một chút, tỉnh đến thời điểm kéo dài thời gian. Huyền Sổ đem tư liệu để lên bàn, lại bưng lên sữa sô cô la trà uống vào mấy ngụm, hai người trò chuyện như trước là ở thư phòng tiến hành, hiện tại cả ruột đã đem cửa hàng thú cưng công tác giao cho hệ lẩn, ngược lại cũng không khó, tính tiền trả tiền, cho sủng vật này này đồ ăn mà thôi, nàng cũng yêu thích động vật nhỏ, bình thường vui với cùng cho chúng nó sơ lông. Cái này bị chạy sờ ạ phân tư liệu không cần lại thu thập, chuyện của nàng ta đã xử lý xong, thuận lợi phần cuối, tổ chức tuần hủ tin tức đối với ta ngược lại thật ra rất trọng yếu, cho ngươi xem dạng đồ vật, hơi chờ một chút. Cả ruột đem Tịch Lưu đặt ở trên ghế salon, chính mình đứng dậy trở về phòng ngủ đi lấy tuần hủ huy chương cùng bộ đàm, vừa ra cửa liền nghe thấy bên trong cửa bắt đầu binh linh bảng lang vang lên thành một đoàn, chờ hắn cầm đồ vật trở về, Huyền Sổ cùng Tịch Lưu còn đang đối đầu, hai đám năng lượng màu đỏ ngòm còn ở giữa không trung không ngừng mà dây dưa, Tịch Lưu không phải tinh thần hệ ma thú. Ở phương diện này so đấu đương nhiên không sánh bằng Huyền Sổ, bởi vậy nhìn qua là lập tức sẽ chuẩn bị. Động thủ. Tốt, đừng nghịch. Hai người các ngươi nếu như đánh tới đến, nhà này không phải bị các ngươi dỡ xuống không thể. Tịch Lưu, căn phòng cách vách bên trong nhưng còn có cá đuôi phượng đây. Suy nghĩ thật kỹ, nếu như đem buồn tắm lớn đập vỡ tan, nửa tháng ăn không được cá đuôi phượng, còn có Huyền Sổ, ngươi liền cần phải cùng Tịch Lưu náo sao, nó mấy tuổi, ngươi mấy tuổi. Cả ruột nhìn tức giận song phương. Sạm mặt lại cho Huyền Sổ một cái cốc đầu, lại nhấc theo Tịch Lưu sau gáy thịt đem nó phóng tới trên đùi của chính mình. Nó là ma thú. Lao nương đương nhiên so với nó lớn tuổi, cái này cùng tuổi tác có quan hệ sao? Ngươi chính là thiên vị nó, hừ. Ta đương nhiên thiên vị nó, không phải vậy còn thiên vị ngươi à, Tịch Lưu nhưng là ta từ nhỏ nuôi lớn. Được được được, ta ai cũng không thiên vị được thôi, hai người các ngươi đừng ầm ĩ, có thể hay không tán gẫu điểm chuyện đứng đắn. Cả ruột nói đến một nửa phát hiện Huyền Sổ có thẹn quá thành giận khuynh hướng, chỉ có thể lâm thời sửa lại miệng, ở Tịch Lưu trên bụng không đau không ngứa vô mấy lần, xem như là trừng phạt nó. Tổ chức tuần hủ, ở 5 năm trước chỉ là sẽ lìn một cái dưới đất tổ chức này kỳ thực là không quá nổi danh, cũng không có ai biết bọn họ là bán cự nhân tổ chức, bất quá bọn hắn làm một cái rất là mẫn cảm sự tình khiến cho bọn họ bị ngay lúc đó một ít thế lực nhớ kỹ, bọn họ giết phòng giữ sở cảnh ti nữ nhi. Hào sẽ lìn phòng giữ sở cảnh ti nữ nhi bị giết, không thể nghi ngờ sẽ kích khởi rất lớn sóng gió, toàn xã hội đều ở đuổi bắt cái tổ chức này, cảnh ti càng buông lời cho cái khác thế lực dưới đất, chỉ cần đem tổ chức tuần hù đầu mục giết chết, sau đó coi như phạm tội, hắn cũng có ở một mức độ nào đó mở ra một con đường, cái này thì tương đương với một cái miễn tử kim bài, so với cái gì tiền tài khen thưởng cũng làm cho những người kia kích động. Đoạn thời gian đó thế lực dưới đất hết sức hung hăng ngang ngược, mỗi đến tối mấy cái so sánh hỗn loạn quảng trường liền có thể nghe thấy ầm ầm âm thanh, tổ chức tuần hù ở đoạn thời gian đó cũng xác thực mai danh nhận tích, thế nhưng ở 2 năm sau, cũng chính là hiện tại 3 năm trước, cái tổ chức này lực lượng mới xuất hiện, đột nhiên lần thứ 2 xuất hiện ở sệ lìn thế lực dưới đất trong. Lần này, tổ chức tuần hù là lấy bán cự nhân tổ chức khuôn mặt tham gia thế lực dưới đất trong lúc đó lợi ích phân tranh, đồng thời dùng hết sức thô lỗ phương thức cắn xuống một khối trứng lớn bánh. Phương thức này xuất hiện gây nên nó sẽ lìn khắp mọi mặt to lớn quan tâm, các tổ chức lớn mới chính thức bắt đầu rồi đối với cái tổ chức này tin tức thu thập. Thủ lĩnh của bọn họ hẳn là Túy Linh giai, luyện tâm quá thấp, cứu cốt quá cao, phó thủ lĩnh cũng là Túy Linh, người trước là suy đoán, người sau là quả thật có tổ chức từng nhìn thấy bọn họ phó thủ lĩnh, mà toàn bộ tổ chức tuần hủ chủ lực cán bộ thì lại phần lớn là luyện tâm, nhân số không rõ, bình thường thành viên số lượng không rõ. Huyền số đem tư liệu cho cả ruột lấy tới trước chính mình khẳng định cũng là xem qua, tuần thủ như vậy địa đầu xà tổ chức, huyết tinh nghị viện đương nhiên sẽ đối với cái này tiến hành tỉ mỉ tư liệu thu thập. Thực lực như vậy, cũng không có trách bọn họ ở sẽ lìn dám trắng trợn bày ra tên tuổi đến, thanh thụ thực lực hiện tại hoàn toàn không kịp bọn họ, may mà trước cả ruột không có quyết định dẫn người lại đây tiêu diệt bọn họ. Ta ở đỏ cả lúc phí mì dạ nói với ta tổ chức tuần thủ ở toàn bộ xẻm bì ạ khu vực đều rất có thực lực, thật hay giả? Ừ. Không thể nói được rất có thực lực, tổ chức tuần hù hạt nhân thế lực phần lớn đều ở Sẽ Lìn, xem bị ạ khu vực mặt khác mấy tòa thành phố lớn bên trong cũng đều có bọn họ một ít cứ điểm, thế nhưng ra cái này Sẽ Lìn, kỳ thực có thể khống chế địa phương cũng không nhiều. Xem bị ạ khu vực phạm vi rất lớn, cả rốt trước ngay khi nghĩ tổ chức tuần hù nổi tiếng bên ngoài, nếu là thật có mạnh mẽ như vậy, chính phủ chắc chắn sẽ không mặc kệ. Huyết tinh nghị viện cùng tổ chức tuần hù từng có tiếp xúc, cái tổ chức này bên trong cực kỳ nghiêm mật. Người của chúng ta ở tại bọn hắn tổ chức bên trong thậm chí còn nhìn thấy nhân loại, những người này cùng nhân loại có liên hợp. Một cái bán cự nhân tổ chức có thể làm cho nhân loại tiến nhập nội bộ, chứng minh bọn họ bản thân đối với những người này khẳng định có lực hấp dẫn cực lớn, không bình thường a. Ta hỏi một câu, ngươi điều tra cái tổ chức này làm gì, hợp tác? Huyền Sô cảm thấy thanh thụ ứng nên là muốn cùng cái này tổ chức tuần hủ tiến hành liên thủ mới điều tra bọn họ tư liệu. Cũng không phải, ta muốn diệt bọn hắn. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 471, tổ chức đối lập. Tổ chức tuần hủ phương thức làm việc cùng thanh thụ hoàn toàn ngược lại, bọn họ tôn trọng bạo lực, nỗ lực dùng bạo lực đi thành lập bán cự nhân chính mình điều động trật tự, đồng thời cho rằng dùng bạo lực có thể khống chế bán cự nhân hoặc là những chủng tộc khác vì bọn họ phục vụ, liên điểm này mà nói, cả ruột là hoàn toàn không ủng hộ. Quả thật, bạo lực ở rất nhiều lúc đều là phi thường dùng tốt phương thức, nhưng tiền đề là đủ mạnh bạo lực, ở bây giờ tình trạng bên trong, bán cự nhân chủng tộc đủ mạnh sao? Nhân loại là thế giới này chủ nhân một trong, điểm này không thể nghi ngờ, dù là chủng tộc này trời sinh nhỏ yếu, nhưng bọn họ bản thân vô cùng sức sáng tạo cùng với ở nguy cơ xuống tiềm lực là rất nhiều chủng tộc không cách nào so với, bán cự nhân còn chưa tới có thể quật khởi lật đổ nhân loại mức độ, đi qua không làm được, hiện tại không làm được, tương lai cũng rất khó làm được. Tổ chức tuần hủ không ngừng khiêu khích nhân loại chính phủ tạo thành hậu quả là chính phủ đối với bán cự nhân càng thêm thủ đoạn cứng rắn. Bọn họ bản thân đương nhiên là thông qua một lần lại một lần hành động không ngừng cường đại, rất nhiều bán cự nhân bách tại áp lực gia nhập bọn họ, thế nhưng càng nhiều bán cự nhân lại đối mặt cực kỳ nghiêm túc hình thức, thanh thủ cũng giống như thế. Đạo lý lớn nói nhiều rồi vô dụng, ta đối với tổ chức tuần hủ ôm ấp địch ý nguyên nhân cũng không có cỡ nào giàu có triết học, chỉ là bởi vì nó chặn lại rồi thanh thủ con đường đi tới, cái tổ chức này làm cái này phá hư thanh thủ phát triển, điểm này là ta không cách nào khoan dung. Bởi vì ta vẫn tin tưởng thanh thụ mới là bán cự nhân hẳn là có tổ chức trạng thái, mà không phải cái này tổ chức tuần hủ. Thiết, còn không phải là vì lợi ích của chính mình, thanh thụ ngươi đừng ra, vì tốt hơn phát triển, càng nhiều thu được lợi ích, cho nên mới muốn thanh lý rơi cái này tổ chức tuần hủ không phải sao. Huyền sổ vô tình vạch trần cả ruột giả tạo mặt, đồng thời vì thế rào rạt đắc ý, uống hai ngụm sữa sô-cô-la trà sạc đến. Ngươi như thế nghĩ? Nói theo một ý nghĩa nào đó không sai. Ta cũng không có gì thật không tiện, thanh thụ bên trong thành viên đều là đồng bạn của ta cùng phí mì dạ nếu làm thủ lĩnh, bọn họ đem tính mạng giao thác cho chúng ta, ta cùng Phỉ Mị Dạ liền có nghĩa vụ giúp bọn họ mưu một cái ánh sáng đại đạo, cũng không thể nhượng bọn họ bốn phía lưu vong. Đánh ỉn sổ phía sau lưng, cái tên này uống sữa sô cô la trà đều có thể bị sạc đến, cũng coi như là bản lãnh của nàng. Khúc khục, đây là cái bất ngờ, ngươi cùng Phỉ Mị Dạ lúc trước là tại sao biết? Ngươi sẽ không cũng đoạt nàng đồ vật đi. Quan hệ của các ngươi. Ân, ta nhìn nàng rất lưu ý ngươi. Hơi đỏ mặt, cũng không biết là bởi vì sữa sô cô la trà sặc vẫn là cái gì khác nguyên nhân, ỉn sổ tinh xảo mặt mày có chút bối rối bốn phía miết. Ta coi nàng xem là muội muội, ngươi điều tra bị trả sở sự tình, ứng khi biết ở ta mất trí nhớ trước, nàng theo ta là liên hệ máu mủ trên anh em ruột, cần phải để ta nói, kỳ thực ta cảm thấy Phỉ Mị Dạ càng như em gái của ta, nói như vậy khả năng là có chút không có tim không có phổi. Ngươi sau đó gặp gỡ bị trả sở cũng không muốn nói với nàng, ta cũng là ngầm như thế nói cho ngươi nói. Ta biết, ta cũng không phải cắn đầu lưỡi những quý tộc kia lão bà. Không nguyên do tâm tình tốt, ỉn sổ bưng sữa sô cô la cốc uống trà đưa cho cả rốt, ra hiệu hắn lại đi cho nàng pha một chén. Ỉn sổ, còn có chuyện, tối ngày hôm qua bên này quảng trường sinh sự tình ngươi biết không? Xuất hiện không ít luyện tâm giai chức nghiệp giả, đánh không thể tách rời ra, tịch lưu cũng là bởi vì bọn họ chiến đấu mới không ngủ. Ngươi có phương diện này tin tức sao? Những thứ này luyện tâm giai có từng cái thế lực, đều không kém a. Ngày hôm qua cái kia mấy cái luyện tâm cường giả cạ ruột là có hiểu biết, mỗi cái thực lực đều không yếu, trạng thái toàn thịnh xuống một chọi một, hắn có tự tin đánh bại bọn họ, nhưng nếu như một chọi hai, đặc biệt xa gần tổ hợp, hắn khả năng cũng chỉ có thể làm được cân sức ngang tài, trừ phi mở ra triều tịch huyết mạch. Chuyện lớn như vậy ta làm sao có khả năng không nhận được tin tức, những thứ này người chính là vì lang thần mộ lớn đến, ngươi sẽ không cho rằng lang thần mộ lớn chính là một cái bình thường mộ chẳng đi, căn cứ truyền thuyết. Cái này di tích bên trong ẩn giấu bảo vật nhưng là không ít, truyền thuyết trong ở lang thần mộ lớn bên trong tồn tại nguyệt kiến thạch loại này đặc thù bảo thạch, chỉ cần sử dụng nó, có thể thu được mặt trăng lực lượng. Còn có cái gì lang thần áo giáp, ngân lang chi tâm cái gì? Cái này một kiện kiện nắm đi ra bên ngoài cũng là muốn gây nên tranh cướp bảo vật. Lang thần mộ lớn ở một ít trong sách cổ ghi chép là một tòa giàu có bảo vật nghĩa địa, chính vì như thế, lần này mộ lớn xuất hiện mới sẽ hấp dẫn đến nhiều như vậy thực lực đến đây. Tối ngày hôm qua chiến đấu người theo ỉn sổ nói tới chính là trong đó hai chi đội ngũ, khả năng là bởi vì có cựu oán duyên cớ, gặp phải sau khi không nói hai lời liền mở lớn. Cho tới chính phủ phong tỏa đường phố. Bọn họ còn có thể làm sao đây, sáu cái luyện tâm giai cường giả đại chiến, tùy tiện phái một người đi lên có thể điều đình. Hơn nữa chức nghiệp giả ở trong thành phố chiến đấu đều là có quy tắc, đánh có thể, thế nhưng nếu như tạo thành đại diện tích tổn thất, phe thắng lợi là muốn trả giá nhất định đồ vật đối với chính phủ tiến hành bồi thường. Đương nhiên, cũng có chút không biết xấu hổ đánh xong liền chạy. Những thứ này người sẽ bị chính phủ xếp vào danh sách đen. Sau đó tại xuất hiện ở một ít thành phố lớn bên trong sẽ phải chịu ngành đặc biệt giám thị. Những thứ này cao giai chức nghiệp giả đều là nhân vật có máu mặt. Đến chỗ nào đều bị chính phủ quan tâm đồng thời tuyên truyền là cái không giữ chữ tín người. Ra mặt dày nữa cũng không chịu được. Dù sao còn muốn ở chức nghiệp giả trong xã hội lan lộn, không giữ chữ tín tiếng tăm truyền đi. Tìm hợp tác người cũng phiền phức, vì lẽ đó rất nhiều lúc mọi người vẫn là giảng đạo lý, phá hư bao nhiêu bồi bao nhiêu, chính phủ cũng sẽ không bấy người. Ta đã nói với ngươi, ta nhưng là nhận được tin tức, ngày hôm qua bọn họ đánh ngay sau đó có người tham gia, mạnh mẽ đem hai cái đánh cho tàn phế, sau đó đoạt vũ khí của bọn họ thành công bỏ chạy, ha ha, thực sự là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới lại còn có chức nghiệp giả dám nhặt món hời của bọn họ, cũng không biết là ai lá gan lớn như vậy. Không phải ngươi chứ? Ủy sổ nói liền nhìn thấy cả ruột nụ cười trên mặt, suy nghĩ một chút, khu vực này muốn nói cao giai chức nghiệp giả, e sợ ứng khi không có người có thể so với trước mắt nàng cái này thực lực mạnh. Vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi xem ít đồ. Cả ruột đứng dậy đi tới bàn học mặt sau, mở ra giá sách nhỏ ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cây trường cung cùng màu đen song đao. Ha ha, lại thật là ngươi người này, cái này hai thanh vũ khí nhưng là thứ tốt. Trường cung trên có cực mạnh hỏa thuộc tính phụ ma, thuộc tính vũ khí, rất hiếm thấy, còn cái này màu đen song đao, hắc diệu thạch chế tạo, hắc diệu thạch thứ đồ gì biết không? So với kim cương còn quý lên một ít đồ vật, cái này hai cái hắc diệu thạch đoàn đao, luận giá trị. Làm sao cũng phải hơn 1.000 kim. Người đem vũ khí của bọn họ kiếm tới, liền cùng chém tay chân của bọn họ không sai biệt lắm, nếu như bị bọn họ biết là ai làm ra, khẳng định tới cửa cùng ngươi liều mạng. Huỳnh Sổ cười trên sự đau khổ của người khác cười to. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 472, Tháp Đen Nội Thành. Hào sẽ lìn Tháp Đen Nội Thành, cái này nội thành mệnh danh bắt nguồn tại chung quanh đây công nghiệp nặng tụ tập, các nhà xưởng lớn loại cỡ lớn ống khói nhìn xa lại như là từng cái loại cỡ lớn tháp cao, hay bởi vì quanh năm bài khói duyên cớ cả người đen nhánh. Ở khu vực này dù là buổi tối như trước có thể nghe thấy loại cỡ lớn hàng cơ khí làm tiếng đinh đương vang lên. Ở tại nơi này khu vực phần lớn đều là sẽ lìn một ít bên trong tầng dưới cư dân, thân phận càng nhiều chính là những thứ này nhà xưởng công nhân, hết cách rồi, bình thường hoặc là nói có chút thực lực kinh tế bình dân đều sẽ không đem nhà của chính mình tuyển ở cái này đủ loại là tạm tâm địa phương, huống hồ bên này không khí thực sự cũng không tốt người. 8 giờ tối, ca ngày cùng muộn ban giao tiếp thời gian. Ca ngày công nhân từ cương vị trên lui ra, ăn mặc một thân ô nhiễm dầu đồng phục làm việc đi ra nhà xưởng cửa lớn, Bụt là một thành viên trong đó, hắn là một nhà xưởng lò đun công, bình thường công tác rất đơn giản, chính là không ngừng mà đem một vài than sạn tiến vào cái kia thoạt nhìn mãi mãi cũng sẽ không bị lấp đầy lò đun, hắn đều là ở báo trên nhìn thấy tinh thạch khoa học kỹ thuật làm sao phát triển cấp tốc, nhưng ở cuộc sống của hắn bên trong, chính mình kỳ thực cũng không có bất kỳ cùng tinh thạch có quan hệ đồ vật, thậm chí chiếu sáng đều dùng ngọn đèn. Bất quá hôm nay tâm tình của hắn coi như không tệ, lượng công việc so với hôm qua nhỏ chút, giờ tan việc không đến nổi ngay cả rửa giấy khí lực đều không có, không ngừng nắm khăn mặt lau trên mặt than cho. Hôm nay vẫn là thê tử sinh nhật, sinh hoạt tuy rằng túng quẫn, nhưng hắn vẫn là rất coi trọng cái này ngày lễ, như bọn họ như vậy tầng dưới chót người, nếu như không thể khổ bên trong mua vui, vậy còn có cái gì sống sót ý tứ đây. Hắn muốn đi mua một con gà nướng, cái này đối với bọn hắn tới nói là rất xa xỉ đồ vật. Mỗi tháng có thể ăn một lần đều được cho là xa xỉ, tính chất tràn đầy ở trong cửa hàng chọn một con đầy đủ đầy mỡ gà quay, thuận tiện còn mua một bình thấp kém rượu mạch nha cùng một cái cây nến. Anh nến bữa tối là tối hôm nay chủ đề, hắn quyết định cảm thụ một chút thượng lưu nhân sĩ sinh hoạt. Nữ là mau tới mở cửa ra cho ta, hôm nay ta nhưng là chuẩn bị cho ngươi lễ vật, nếu như 10 giây bên trong không mở cửa ra cho ta, đến thời điểm ta có thể một người hưởng thụ rồi. Bụt đứng ở ngoài cửa. Nghĩ chờ một lúc thê tử nhìn thấy trong tay hắn lễ vật lúc trên mặt cao hứng biểu hiện, chờ đợi một lúc, không có ai đến mở cửa. Trong phòng đèn sáng, sáng sớm hôm nay đi công tác lúc hắn cũng cố ý bàn giao buổi tối hắn trở về muốn chúc mừng sinh nhật, lúc này Mịu là khả năng là ở nhà bếp vội vàng làm cơm không nghe thấy, liền Bụt lại hô vài tiếng, thế nhưng như trước không ai trả lời, lại ở ngoài cửa qua lại đi rồi 2 phút, hắn cảm thấy dù làm Mịu lạ là ở đi nhà cầu, lúc này phải là cũng đã tốt, có thể lục tục kêu 2 tiếng. Vẫn là không ai trả lời, Bụt trên mặt lập tức rơi mồ hôi, hắn nhớ tới gần đoạn thời gian tháp. Đen đi nghe đồn, có ăn người ra hỏa ở buổi tối qua lại. Tiếp tục chờ xuống khẳng định là không được, đem gà quay cùng mua rượu đặt ở cửa trên giá, Bụt điều cả tư thế của chính mình, xông hướng chính mình cửa gỗ. Quanh năm ở phòng đặt đun công tác chỗ tốt nơi là hắn khí lực không nhỏ, mấy lần đụng đến, cửa gỗ thì có buông lỏng vết tích, tự giác gần đủ rồi, lui về phía sau trên vài bước, đột nhiên vọt tới trước, cửa gỗ theo tiếng mà phá. Chỉ là một tầng gian nhà mà thôi, phòng ngủ, nhà bếp cùng phòng khách đều liền với, trong phòng cảnh tượng là vừa xem hiểu ngay, Bụt qua lại nhìn quét một vòng, đầu tiên trong phòng khách không ai, đang muốn đi vào nhà bếp nhìn, phát hiện bên kia ánh đèn đột nhiên tắt, nuốt nước miếng, không biết tại sao, Bụt có chút sốt sáng, bước chân tuy rằng không ngừng lại, nhưng chậm rất nhiều, hắn có chút bận tâm, chỉ là không biết mình đến cùng đang lo lắng cái gì. Ầm lang, nhà bếp cửa sổ kiếng đột nhiên phá nát. Cái này tiếng vang để Bụt bước chân đột nhiên tăng nhanh vọt vào nhà bếp, luống cuống tay chân một trận tìm tòi, mở ra trong phòng khóa cửa, xuất hiện ở hình ảnh trước mắt để cho hắn dừng lại toàn thân động tác, cổ họng như là bị món đồ gì ngạnh ở lại, hút mấy lần mũi, nước mắt dừng không được từ viền mắt xa suốt xuống. Nữ là thi thể nằm ở nhà bếp trên sàn nhà, lồng ngực bị thô bạo gỡ bỏ, máu tươi cùng ruột tán lạc khắp mặt đất. Nhà bếp trên bàn bày ra cái này mấy cái mới vừa làm tốt ăn sáng. Đồ ăn mùi thơm pha tạp vào máu tươi mùi tanh làm người có chút choáng váng đầu, một luồng nhiệt huyết xông lên đầu góc, Bụt một tay tóm lấy cái thớt gỗ trên dao thái rau, làm cái này nam nhân. Hắn lúc này vô cùng phẫn nộ. Nhảy ra cửa sổ, trên đất còn có vết máu, một đường lao nhanh, Bụt cảm giác mình chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, bên trong thân thể càng là có tiếng làm vì phẫn nộ vô cùng lực lượng lại cho hắn chống đỡ. Theo trên đất vết máu lao nhanh, rất nhanh liền chạy đến một chỗ cũ xưởng khu, hắn biết nơi này. Một nhà phá sản nhà xưởng bỏ đi địa phương, đập vào mắt đều là màu đen thô to đường ống, xa xa tiếng vang truyền lọt lỗ tai, đêm đông gió lạnh thổi qua thân thể, hắn đột nhiên một cái giật mình. Trước mắt xuất hiện một bóng người. Có phải là ngươi? Có phải là ngươi? Ta muốn. Giết ta. A ha ha. Chính là ta, thế nhưng ngươi có thể thế nào đây? Nhân loại chung quy chỉ là nhân loại, trên người ngươi thực sự quá thối, để ta liền giết dục vọng của ngươi đều không có. Có thể ngươi dĩ nhiên như vậy không quý trọng ta bố thí cho tính mạng của ngươi, truy đến chuyện này. Là hiếm chính mình sống quá lâu sao? Nam nhân ăn mặc một thân màu đen áo khoác, quanh thân còn lưu lại có một ít mùi máu tanh, bụt là sẽ không lùi bước, hắn gào thét xông hướng đối diện, cảm thụ trong thân thể khí lực, hắn cảm giác mình nhất định có thể đem hung thủ băm thành tám mảnh, đến tiếp sau phòng giữ sở liệu sẽ có bắt hắn đã không phải hắn quan tâm đồ vật, hắn chỉ biết người trước mắt này nhất định phải chết. Giao thái giao bổ về phía đối phương cổ, khí thế rất đủ, bụt mặt đỏ bừng má cùng sung huyết con mắt để cho hắn nhìn qua lại như một cái trong đêm tối người điên. Nhưng hắn đối mặt với lại là một cái càng thêm hung ác tồn tại. Ung đạp chúng dạ dày nạm, phần bụng huyết nhục như là cuộn sóng như thế lan lột, bút lấy một loại so với vọt tới trước tốc độ nhanh hơn rút lui va lên một cái bỏ đi đường ống sắt, trong miệng máu tươi pha tạp vào phá nát nội tạng rừng không được phun ở trước người trên mặt đất. Sợ sẽ sao? Trước khi chết là cái gì cảm thụ đây, có thể hay không nói cho ta? Có lúc ta thật sự rất muốn biết loại cảm giác đó, a, thật là không có kỉnh. Nam nhân đạp ở bụt đầu trên. Nói câu, trên đất thân thể từ lâu không có khí tức, vẻ mặt có chút thật không thú vị, xoay người muốn rời khỏi, sau lưng lại có thêm một cái khác bóng người. Ha, rất bận rộn a, ta có một vấn đề hỏi một chút ngươi. Có rảnh không? Cạ ruột trong tay cầm hắc rượu thạch lưới đao, chậm chậm gõ bên người đường ống sắt. Ngươi là cái gì ra hỏa? Ra hỏa? Không không không, ta chỉ là đi ngang qua, đột nhiên có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trước khi chết là cảm giác gì, ngươi biết không? Cái này có thể có chút khó khăn, ta đề nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ lại trả lời ta, không phải vậy, ta có thể cho ngươi tự mình thử một chút nha. Màu đen mèo từ trước mắt nói chuyện nam nhân sau lưng đi ra, hắn chú ý tới cái này mèo con mắt là đỏ như màu máu, linh cảm không lành. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 473, chém giết cùng người quan sát. Lưỡi dao cắt ra da thịt, máu tươi phun đến trên mặt đất, mới vừa vào ăn xong bờ rẹn đã tiên sinh cảm thấy có chút khó chịu. Sắc thực nói là cực kỳ thống khổ. Hắc rượu thạch lưỡi đao sắc bén trình độ cả ruột đã nếm thử, bên người màu đen ống sắt thoáng dùng sức là có thể cắt chém đi vào, cứng rắn độ càng là không cần nhiều lời, thẩm phán viên đạn đều lấy nó không có cách nào. Bờ rẹn đạ, bán cự nhân tổ chức rổ đạ cổ bên trong cán bộ một trong, đúng không? Trước kỹ đỉnh cao thực lực như vậy trở thành một cái tổ chức nhỏ cán bộ thừa sức, ta biết ngươi hiện đang muốn hỏi ta là ai, miễn đi những kia công phu, ta là tổ chức tuần hủ cán bộ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói chúng ta ở từng cái trong tổ chức địa vị là bằng nhau, vì lẽ đó cũng không tính oan ức người, chiến đấu một chàng, người thắng cầm người thất bại đầu rời đi, đề nghị này ngươi là có hay không có thể tiếp thu đây. Cạ ruột làm cái này một tên tổ chức tuần hủ thành viên, chuyện đương nhiên muốn vì chính mình tổ chức làm ra một ít cống hiến mà, nhất định phải có công tích mới có thể đi vào tổ chức tuần hủ bên trong không phải sao. Bởi vậy hắn tối hôm nay ở đưa đi huyển sổ sau khi liền dẫn tịch lưu đi ra ngoài tìm mục tiêu. Tuần thủ tình báo nguyên bất luận là từ tình báo thu thập hiệu suất cùng phạm vi bao trùm đều là vượt xa rổ đạ cổ, vì lẽ đó đang tìm kiếm mục tiêu phương diện cung cấp cho cả ruột tin tức không ít, một ít cán bộ sinh động địa điểm đều có đánh dấu. Cả ruột cửa hàng thú cưng nơi khu vực cách tháp đen khu có một cự ly không nhỏ, cái này cũng là hắn lựa chọn tới nơi này tìm kiếm mục tiêu nguyên nhân, hơn nữa vị này bờ rẹn đã tiên sinh gần nhất hoạt động cũng xác thực nhiều lần, cái này liền bảo đảm hắn tìm tới đối phương tỷ lệ, ngày mai hắn muốn theo Huỳnh Sô đi tới Cao Nguyệt Khe Lõm. Hôm nay nếu như tay trắng trở về, đón lấy hắn có thể có một quãng thời gian không có cách nào săn giết rồ đạ cầu người. Tổ chức tuần hủ ra hỏa, các ngươi gần nhất bị chính phủ truy sát chạy trối chết, lại còn có tâm tư truy sát chúng ta, hừ. Ta có thể không có hứng thú cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian. Đây là muốn chạy, vừa nay mấy lần giao thủ, bờ rẹn đã biết mình phải là không phải trước mắt người này đối thủ, hắn cảm thấy này không phải là một tràng công bằng quyết đấu. Vì lẽ đó chạy trốn có lẽ cũng không phải một cái quá mất mặt sự tình, chỉ là ở hắn chạy trốn lúc chung quy vẫn là muốn hỏi trước qua cả ruột có đồng ý hay không. Bờ rẹn đã nỗ lực ý dựa vào chính mình đối với tháp đen khu địa hình hiểu rõ bỏ rơi cả ruột, nhưng người sau cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Ở bờ rẹn đã quay đầu lại trong nháy mắt, mấy đạo cột nước dĩ nhiên từ phía sau hắn lao ra, đem hai chân của hắn quấn quanh ở tại chỗ. Ta nói, sự lựa chọn của ngươi chỉ có một cái, đó chính là theo ta chính diện chiến đấu một chàng. Bây giờ nhìn lại ngươi chủ động từ bỏ cơ hội này, như vậy thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, trước khi chết cảm giác, chính mình thử một chút đi, khả năng cảm giác sẽ rất tốt. Nghe sau lưng tiếng bước chân tới gần, bờ rẹn đã trong lòng căng thẳng, quay đầu muốn xem cả ruột hành động, có thể cái cổ nhưng không cách nào chuyển động, chỉ có thể cảm nhận được một trận lạnh lẽo vờn quanh chính mình cổ, túi đầu nhìn xuống, màu lam vòng nước đem cổ của hắn cầm cố, ý lạnh thấu xương ăn mòn hắn cổ. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Như thế làm tới nói cổ của ngươi bên trong dòng máu lưu động sẽ theo vòng nước gáp chế mà từ từ đình trệ, sau đó đại não sẽ bởi vì máu tươi cung cấp dưỡng đình chỉ từ từ rơi vào ngất, ta sẽ hạ thấp vòng nước nhiệt độ, làm vì chính là đông lại ngươi cái cổ vị trí mạch máu, không phải vậy chờ một lúc cắt chém lúc máu tươi nói không chắc sẽ bay đến trên người ta, y phục của ta nhưng là mới vừa đổi đây. Không hề tâm tình chập chờn giải thích đối với bờ rẹn đã tới nói khả năng là quá mức tàn khốc, vì lẽ đó hắn lập tức liền muốn kích hoạt huyết mạch, nỗ lực làm liều một phen, trái tim kịch liệt rung động, thuộc về cự nhân dòng máu bị ép đến trong thân thể ở bành trướng, lực lượng phun trào cảm giác tạm thời che giấu tự thân cảm giác vô lực, bờ rẹn đã nghĩ muốn rít gào đến phát ra chính mình nội tâm tâm tình, há miệng ra, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Quái dị cảm giác không trọng cảm giác, bờ rẹn đã trong mắt thế giới trời đất quay cuồng. Ở tầm mắt biến thành đen trước một giây, hắn nhìn thấy chính là một bộ không đầu, không ngừng bành trướng thân thể. Tại sao chung quy phải cấp người thêm phiền phức đây, mọi người thương lượng đi không tốt sao? Cạ ruột lấy ra bên hông túi vải, lực lượng tinh thần điều khiển trên đất đầu rời vào túi vải bên trong, chỉ là một cái trước kỹ mà thôi, đối với hắn mà nói cũng không phải cần tốn tâm tư người, chân chính muốn tốn tâm tư còn ở bên cạnh đây. Tại chỗ đứng một chút, cạ ruột lại mở miệng nói, mấy vị, xem người chặt đầu có như thế mê ly sao? Đều né lâu như vậy. Nghĩ muốn nhận thức ta lời nói, vậy thì thoải mái đứng ra mà. A, lúc nào tổ chức tuần hủ bên trong người cũng biến thành như thế có lễ phép. Một cái bằng sắt đường ống mặt sau, đi ra hai cái ăn mặc cùng với trước đến cả rột trong cửa hàng mua cú mèo vòng bạc người giống nhau như đúc quần áo người, một nam một nữ, khả năng phòng đặc biệt siêu năng bên trong cường điệu loại này hai người phương thức hợp tác đi. Chính phủ phòng đặc biệt siêu năng người, nếu như các ngươi là đến chuyển bờ rẹn đạ tiên sinh, hắn ở nơi đó. Nếu như các ngươi là tới bắt ta, khả năng này liền không tốt lắm. Vốn là tới bắt bờ rẹn đã có ngươi như thế một con cá lớn, không thể tốt hơn, động thủ. Quát khẽ một tiếng, nữ đặc biệt siêu năng người rút ra bên hông kiếm nhọn, xông hướng cả ruột chính là một cái thẳng đâm, uy lực không nhỏ, loại vũ khí này ở đâm tới trên đều là có thể phát huy ra cái khác vũ khí không có uy lực, mũi kiếm nhắm ngay chính là cả ruột lồng ngực, hào sẽ lỉn chính phủ đối với bán cự nhân thái độ từ trước đến giờ là có thể giết liền giết. Không sai tốc độ cùng lực đạo, nhưng bằng vào như vậy liền muốn thương đến ta, không khỏi quá khinh thường ta. Sai bước lên trước, cả ruột thân thể phản ứng cực nhanh, né qua mũi kiếm, trong tay màu đen song nhận bị hắn thu hồi bên hông, hiện tại là xích thủ không quyền trạng thái, một cái thủ đao bổ về phía nữ đặc biệt siêu năng, khí thế ác liệt làm cho nàng theo bản năng nghiêng đầu nghĩ muốn tránh né. Oanh quyền thuật không bạo. Oanh quyền thuật ở cả ruột không ngừng tu hành xuống, trước mắt trình độ đã đạt đến có thể tùy ý làm nổ hai tay của chính mình phụ cận năng lượng trình độ. Không khí nổ tung sản sinh lực trùng kích đánh ở nữ đặc biệt siêu năng trên thân thể, đưa nàng đẩy cách cả ruột thân thể, còn chưa tới luyện tâm ra hỏa, cả ruột cảm thấy nàng phải là một người mới. Đi à nạ, bán cự nhân, chịu chết đi. Nam đặc biệt siêu năng nhìn đồng bạn của chính mình bị đánh bay, cấp tốc mở ra trong tay dương kim loại, từ bên trong loại bỏ một nhánh trang bị chất lỏng màu đỏ thuốc trích, cũng không có lập tức sử dụng, mà là bỏ vào cái hông của chính mình, lập tức nhấc theo một cái song nhận kiếm lớn xông lên. Chiến đấu tinh cách cương. Căn cứ tư liệu, phòng đặc biệt siêu năng bên trong có không ít luyện tâm giai thành viên, như là loại này hai người tiểu đội, cơ bản đều là một cái lao thành viên một cái thành viên mới, đi ạ nạ là mới gia nhập thành viên, như vậy cái này sử dụng kiếm lớn làm cái này vũ khí nam nhân, tự nhiên là lao thành viên, hắn chiến đấu cũng biểu hiện ra người mới cùng người cũ ở giữa chênh lệch. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 474, Hợp Tung Liên Hành. Rõ giờ. Cùng tiến lên, giết hắn. Muốn sống nắm bắt không thể. Có thể thắng chính là kết quả tốt nhất. Vướng. Vướng. Vung lên kiếm lớn đồng thời trong tiếng hít thở, vũ khí trên quấn quanh khí lưu màu vàng nóng, rót giờ khí lực 10 phần, vung chém trong lúc đó, bốn phía đường ống vỡ tan, hơi nước từ bên trong phương ra, đi qua chu vi ánh đèn một chiếu, tản ra ánh sáng càng là khá là mỹ lệ. Tinh xảo kiếm phối hợp hai tay nắm kiếm lớn, thô bên trong có mảnh, hai người phối hợp hiển nhiên cũng luyện không ít, cả rốt tránh né kiếm lớn đồng thời vẫn phải cẩn thận tinh xảo kiếm bất thình lình đột thứ. Hai quyền khó địch bốn tay. Đứng đua. Nhu quyền pháp khí long. Cạ ruột lùi về phía sau một bước, kinh khí ở hai tay ngưng tụ, hai cái vô hình khí long khuấy động chu vi hơi nước, lần thứ hai tiến lên, cánh tay phải một quyền nổ ra hai tay nắm kiếm lớn, đã túy linh song xuôi cánh tay sức mạnh bùng lên lại làm sao có khả năng là như thế một cái luyện tâm sơ giai người có thể ngăn, giúp khí lưu ở nắm đấm đánh kiếm lớn lúc bạo phát, cuốn mãnh lực trùng kích trong nháy mắt đánh bay rõ rở. Làm sao có khả năng? Dùng nắm đấm chính diện đánh bay lấy lực lượng xưng hai tay nắm kiếm sĩ, đây là đi ạ nạ làm sao cũng không nghĩ tới tình huống, chờ nàng từ kinh ngạc bên trong phản ứng lại, trong mắt chỉ có một cái bao đỏ sẫm khí lưu nắm đấm. Tử vong, đây là đi ạ nạ cho rằng kết cục, nàng chính là trước kỹ, căn bản chống không được luyện tâm giai cường giả chính diện một đòn, theo bản năng nhắm mắt lại nên tiếp cái chết của chính mình, sợ hãi thậm chí làm cho nàng không cách nào lại cầm chắc chính mình vũ khí, nương theo tiếng đinh đương rơi xuống trên đất. Đi à nạ. Bán cự nhân, dừng tay a. Một bên khác mới vừa bỏ dậy rót giờ giống to, cái này cũng không phải xin tha, chỉ là về tình cảm phát tiết mà thôi. Hắn không cảm thấy cả ruột sẽ bỏ qua cho đi à nạ, bán cự nhân đều là chút tàn bạo tồn tại. Phòng đặc biệt siêu năng lại là các bán cự nhân ở xệ lỉn kẻ địch lớn nhất, lần này đi à nạ hẳn phải chết, báo thủ là tất nhiên. Rót giờ đưa tay sờ về phía bên hông thuốc trích, phòng đặc biệt siêu năng chỉ có luyện tâm giai trở lên thành viên mới có tư cách nắm giữ loại này thuốc trích, hắn cứ. Việc nắm giữ một cái bình thường, nhưng bình thường cũng không thế nào dám dùng, cự nhân huyết mạch. Không phải người bình thường có khả năng chịu đựng. Ha, chớ sốt sắng, ta không dự định giết hai vị, tích lưu, phụ cận ứng nên là không ai chứ. Cả ruột vẫn đúng là ngay khi đi ạ nạ trước dừng lại quả đấm của chính mình, đối với phòng đặc biệt siêu năng, hắn không thủ. Cũng không nghĩ như thế dễ dàng kết thủ, ngược lại không phải hắn sợ, mà là hắn muốn mượn tay của bọn họ giúp tự mình xử lý rơi tổ chức tuần hủ cái ưu ác tính này, hiện tại giết đi ạ nạ cùng rõ giờ, trái lại là chữa lợn lành thành lợn quẻ. Trước tịch lưu vẫn không tham chiến. Chính là ở cả ruột dưới sự yêu cầu chung quanh đi khắp một vòng, dùng cảm nhận của chính mình bảo đảm chu vi không ai nghe trộm. Ô, tịch lưu cũng không có tới gần cả ruột, mà là ở phụ cận nhẹ kêu một tiếng, chỉ có hắn có thể nghe thấy. Đi ạ nạ. Lại đây. Bán cự nhân, ngươi đây là ý gì? Đối phương buông tha đi à nạ, rót giờ cũng là thả xuống sở về phía thuốc trích tay, vội vàng đem đồng bạn của chính mình gọi về bên người, lập tức cau mày nhìn về phía cà rốt. Đầu tiên, hai vị phải hiểu, ngươi coi như dùng món đồ kia. Ngươi cảm thấy liền có thể chiến thắng ta. Huyết mạch của ta còn chưa thức tỉnh đây. Tiếp theo, ta không giết hai vị, cũng là có một số việc muốn cùng hai vị đàm luận, liên quan tới hợp tác. Lại liên quan tới xử lý như thế nào rơi tổ chức tùn hủ. Ngươi, có ý gì? Nghĩ muốn gạt chúng ta. Coi như chết chúng ta cũng sẽ không bán đi nhân loại lợi ích. Tổ chức tùn hủ cán bộ đối với chính phủ phòng đặc biệt siêu năng người nói muốn đối phó tổ chức tùn hủ bản thân, rốt giờ có chút khó có thể lý giải được, cho rằng cả ruột khả năng là muốn dùng phương thức này đến thu được một ít lợi ích. Sai, tuy rằng ta hiện tại là tổ chức tùn hủ cán bộ, nhưng ta có thể không thế nào yêu thích cái tổ chức này. Nó đối với chúng ta bán cự nhân tới nói là một cái lớn ưu ác tính, nó trở ngại bao gồm ta ở bên trong một ít bán cự nhân sinh tồn, ta muốn mượn các ngươi tay diệt trừ cái tổ chức này. Các ngươi có thể đem ta xem là Nam Vùng, hiện tại hẳn là hiểu chưa? Nam Vùng, giúp chúng ta diệt tổ chức tuần hủ đến cùng đối với ngươi có ích lợi gì? Ta trước không phải nói sao, tổ chức tuần hủ trở ngại ta sinh tồn, ta không ưa nó, vì lẽ đó ta muốn tiêu diệt nó, nhưng ta như thế một cái bán cự nhân. Lực lượng không đủ. Ta có thể giúp các ngươi đánh vào tổ chức tuần hủ bên trong, thu được một ít then chốt tình báo, làm cái này báo lại, ta cần chính phủ cho ta đầy đủ thù lao. Mặt khác, vì lý do an toàn, ta chỉ tiếp thu cùng hai vị tiến hành tình báo trao đổi, ta có thể cho các ngươi thời gian đi thảo luận, một tuần sau khi, vẫn là nơi này, đến thời điểm ta chỉ hy vọng nhìn thấy các ngươi hai người lại đây, được hay không được, chính là chuyện một câu nói. Nói những câu nói này lúc cả ruột vẫn dùng chính là người khác khuôn mặt, không tồn tại thân phận bại lộ vấn đề. Trên thực tế hắn không để ý những thứ này người là có hay không đồng ý cùng hắn hợp tác, đây là một bước nhàn kỳ, chỉ là bởi vì hôm nay vừa vặn gặp phải hai cái này phòng đặc biệt siêu năng người mới làm như thế, hợp tác cũng tốt, không hợp tác cũng được, hắn xem đơn giản là chính phủ thái độ. Hợp tác đại diện cho song phương ở một phương diện khác đạt thành nhất trí, hơn nữa có thể lẫn nhau dành cho nhất định tín nhiệm, nếu như ở một tuần sau khi, chính phủ phái người đến không chỉ là hai người kia, hợp tác tự nhiên không thể nói là, đến thời điểm trực tiếp đi rồi chính là. Phải biết lần này vì bảo đảm đầy đủ an toàn, hắn nhưng là để tịch lưu đều đến xa xa không ở nơi này hai người trước lộ diện, đến thời điểm thật muốn là tin tức để lộ ra đi, cũng không ai biết là hắn. Lời nói xong, cả ruột thân hình liền cấp tốc biến mất ở trong sương mù, chuyện còn lại, do hai người này tự mình cân nhắc. Rõ giờ, này sự kiện muốn lên báo sao? Độ tin cậy có bao nhiêu, đối phương rõ ràng có thể giết chúng ta lại lưu lại chúng ta một mạng, bán cự nhân hợp tác mời. Sẽ có hay không có cảm ấy? Nhiều năm qua coi thành kẻ địch tồn tại đột nhiên yêu cầu hợp tác đi tiêu diệt tặc sệ lỉn lớn nhất bán cự nhân tổ chức, loại này đột nhiên xuất hiện chuyển hướng dù là ai đều muốn hoang mang, đi ạ nạ đối với rốt giờ là vô cùng tín phục, vì lẽ đó hy vọng hắn có thể đối với chuyện này phát biểu một ít cái nhìn. Có tin hay không khác nói, đăng báo là nhất định phải đăng báo, cấp trên luôn có so với chúng ta thông minh, so với chúng ta cân nhắc chu đáo kết quả, vạn nhất đối phương nói tới chính là nói thật. Chúng ta đối với tổ chức tuần hủ thẩm thấu có thể nói sẽ có một cái cực lớn tiến triển, cán bộ cấp nằm vùng, đến thời điểm thu được tình báo đem sẽ giúp đỡ cực lớn chúng ta tiêu diệt tổ chức Tùn Hủ. Hào Sẽ Lìn tại sao muốn đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên đi thành lập phòng đặc biệt siêu năng? Mục đích cuối cùng còn không phải là vì tiêu diệt tổ chức Tùn Hủ. Đây là mấy đời phòng đặc biệt siêu năng người vì đó phấn đấu mục tiêu, rót giờ cho rằng cấp trên rất có thể sẽ tâm động. Cho tới người hợp tác có hay không là bán cự nhân chuyện này. Kẻ địch, chính là bằng hữu, câu nói này từ trước đến giờ là không phân chủng tộc. Rời đi cả ruột cũng không biết, chính mình một chiêu nhàn kỳ, tương lai sẽ ở Sẽ Lìn nhấc lên bao lớn sóng gió. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 475, biến mất diệt môn án danh sách hồ sơ lưu trữ. Lang thần mộ lớn, ở một ít sách cổ ghi chép bên trong, đây là một tòa tràn ngập sắc thái thần bí nghĩa địa, cụ thể tin tức lý do vẫn còn không thể thi, nhưng có thể xác thực chính là nghe đồn xuất hiện thời gian nhưng là thống nhất làm vì cự nhân khó khăn thời đại thời kỳ cuối. Thanh tông người sói chủng tộc này cùng lang thần mộ lớn chính là không thể tách rời một cái danh từ, sách cổ trên ghi chép. Lang thần mộ lớn bên trong ngủ say chính là thành tông người sói thị tộc, cái này thị tộc đã từng sinh động tại cự nhân khó khăn thời đại, dựa vào bản thân cực mạnh chủng tộc thiên phu ở hắc ám thế giới bên trong một lần đánh ra không kém gì huyết tộc tên tuổi, nhưng là lại trong một đêm đột nhiên biến mất. Sau đó mấy năm, chức nghiệp giả trong lúc đó liền xuất hiện liên quan tới lang thần mộ lớn nghe đồn, phiên bản có thật nhiều, huyển số bên này phiên bản là thành tông người sói thị tộc treo chọc tới cái gì không được tồn tại, cả tộc chịu đến truy sát. Cuối cùng ở nơi nào đó lựa chọn cùng kẻ địch song song cùng chết, bởi vì tất cả mọi người đều chết trận ở mộ lớn bên trong, vì lẽ đó không có bất kỳ người nào biết mộ lớn vị trí. Mà mọi người theo đuổi bảo tàng tự nhiên chính là mộ lớn bên trong các đại cường giả lưu lại bảo vật cùng với thanh tông người sói thị tộc bản thân nắm giữ tài bảo. Ở cự nhân khó khăn thời đại sinh động qua bọn họ nắm giữ tài bảo có thể không so với cái gì bình thường công quốc trong bảo khố đồ vật kém. Kỳ thực cũng đều là suy đoán. Chỉ là rất nhiều người làm như có thật cho rằng là đúng, sách cổ trên miêu tả cũng là ra dáng, cho nên mới phải gây nên nhiều như vậy thế lực quan tâm, mọi người đều nghĩ muốn biết mộ lớn bên trong đến cùng chôn giấu thế nào bảo tàng, những kia ở trong sách cổ ghi chép bảo bối là có tồn tại hay không. Từ đội thám hiểm phát hiện cao nguyệt khe lom bên trong dị tượng sau, tin tức như là mọc ra cánh như thế khuếch tán, chỉ cần có thể ở ngày 15 trước chạy tới thế lực, hầu như đều phái nhân thủ đi ra, mọi người tâm thái đều là thà rằng tin có. Không thể tin không có, vạn nhất thật sự có bảo tàng đây, đến thời điểm dù là chia một chén canh cũng là tốt đẹp. Ngày nay sáng sớm, Huỳnh Sô đến trong cửa hàng tìm cạ rốt, người sau mới vừa rời giường, đang cùng Tịch Lưu còn có hệ lần ăn điểm tâm, Huỳnh Sô rất là tự nhiên ngồi vào bàn bên cạnh trên, cầm hai cái bánh bao bắt đầu gặm. Hệ lần, mấy ngày kế tiếp dựa vào ngươi giúp ta nhìn cửa hàng, ta qua mấy ngày sẽ trở về, tốn nhiều tâm, nếu như làm tốt lắm, chờ ta trở lại sau khi... Ngươi nợ nần trực tiếp giảm một nửa, đúng rồi, đừng quên ta bàn giao cho ngươi chuyện, nếu như có cái gì kỳ kỳ quái quái người tới cửa hỏi ta đi đâu, liền nói ta mấy ngày trước cũng đã về nhà, hiểu chưa? Ăn sáng xong, cạ ruột cuối cùng bàn giao hệ lần vài câu, Huỳn Sô đã ở phụ cận trong xe chờ, ôm Tịch Lưu, nắm lấy cuồng chiều cái dương, bên trong chứa cá đuôi phượng chế tác một ít dễ dàng cho bảo tồn đồ ăn, mấy ngày sau đó áp chế huyết mạch sao động đồ vật. Mở cốc sau xe đem cái dương bỏ vào. Cạ ruột ở đi tới phía trước mở cửa ngồi vào xe, chiếc xe này thể tích không nhỏ, chỗ ngồi ở phía sau xe cùng ghế trước trong lúc đó còn cách hai hàng dựng thẳng sofa, tài xế làm cái này phía sau càng là có một đạo kính tường, ngồi ở phía sau người có thể nhìn thấy tài xế động tác, tài xế lại là không nhìn thấy cũng không nghe thấy bên trong tình huống. Ngươi muốn hở màn gia tộc tư liệu, tàn khuyết. Chỉ là một ít đầu thừa đuôi thẹo, nhắc tới cũng kỳ quái, gia tộc này kỳ thực cũng không tính được sẽ lìn lợi hại cỡ nào một cái gia tộc. Nhưng ta ở phái người thủ hạ đi thăm dò gia tộc này tư liệu lúc gặp phải lực cản lại là trước nay chưa từng có, phòng giữ sở bên trong hở màn gia tộc trong hồ sơ là một ít giấy trắng. Năm đó lời ngươi nói diệt môn một chuyện, ngươi xác định gia tộc của bọn họ người đều chết sạch. Huỳnh Sô đưa cho cả ruột tư liệu bên trong túi cũng chẳng có bao nhiêu đồ vật, mở ra, chỉ là một tờ giấy mà thôi, phía trên ghi chép tin tức cũng là rất ít không có mấy, rất nhiều đều là viết tay đồ vật, hiển nhiên không phải chính thức tư liệu, mà là ngầm thu thập. Dựa theo ngươi lời giải thích, phòng giữ sở ở đương thời xác thực phụ trách cái này cùng nhau diệt môn vụ án, tại sao bên trong lại không có phương diện này tư liệu đây? Dù như thế nào, nên có vụ án ghi lại chung quy phải có một ít đi, tỉ như hiện trường tình hình, người chết nhân số, hung thủ có hay không bắt được các loại, một điểm đều không có sao. Cạ ruột ở mịt cho phòng giữ sở bên trong trải qua một quãng thời gian, cứ việc nhậm chức thời gian không lâu, nhưng cũng cùng các đồng nghiệp từng có một ít thông thường giao lưu. Phòng giữ sở pha án cũng là muốn giảng quy củ, không phải đi mấy người liếc mắt nhìn sau đó liền bắt đầu tra tìm hung thủ cái gì. trong đó tư liệu ghi lại là bị coi trọng nhất hoàn, vì cho sau này tương tự vụ án cung cấp dòng suy nghĩ, vụ án khai quật quá trình, manh mối phân tích cũng phải ghi lại vào sách, chớ nói chi là hở mặn gia tộc diệt môn án căn bản cũng không có bắt được hung thủ. Như vậy vụ án làm sao có khả năng không nhớ? Ngươi là nói trong này khẳng định có ẩn tình. Phòng giữ sở đối ngoại thả ra tin tức là giả, hở mặn gia tộc sự tình sau lưng ẩn giấu đi chúng ta không biết tình huống. Liên quan tới hở mặn gia tộc sự tình, Huỳnh Sô không rõ lắm, thế nhưng cả ruột như vậy quan tâm, nàng theo bản năng nhận vì chuyện này bên trong khẳng định có cực kỳ trọng yếu bí mật. Độ khả thi rất lớn, quý tộc diệt môn án, chính ngươi ngẫm lại sẽ gây ra nhiều động tĩnh lớn. Một tháng kết án, sau đó còn không có tin tức gì công bố, ngươi nếu chỉ lấy một trang giấy như vậy lại đây, liền chứng minh 2 năm trước cơ quan báo chí đối với này sự kiện cũng không có tiến hành tỉ mỉ đưa tin, ngươi cảm thấy bình thường sao? Hào sẽ lìn các tờ báo lớn ở bình thường nhưng là vắt óc tìm nhiều kế đi tìm tin tức lớn, quý tộc diệt môn, tin tức này rất lớn. Không có một cái cơ quan báo chí tiến hành rồi lớn độ dài đưa tin, nguyên do theo cả ruột chỉ có một cái khả năng, đó chính là chính phủ cho bọn họ truyền đạt lệnh cấm khẩu, hơn nữa là cực kỳ nghiêm khắc, để chút cơ quan báo chí không dám đưa tin. Chính phủ cấm khẩu, phòng giữ sở xóa đi vụ án tư liệu, loại này quy trình cũng không phải giống như sự kiện có thể hưởng thụ đến. Cái này trên giấy. Ứng nên là tình báo của các ngươi người hỏi dò một ít ngay lúc đó người được đến tin tức đi, ngươi xem câu này, phòng giữ sở người phong tỏa đường phố, không cho phép bất luận người nào tới gần án phát hiện trường, còn có nơi này, lửa lớn sau khi 5 ngày bên trong, chính phủ vẫn là không cho phép người khác tới gần, hiện trường không nhìn thấy cơ quan báo chí xe. Những câu nói này đều là huyết tinh nghị viện nhân viên tình báo bỏ ra chút tiền đi hỏi dò sinh sống ở hờ mặn gia tộc người chung quanh được đến tin tức, tỏ rõ chính là muốn che giấu món đồ gì. Ngươi định làm như thế nào? Hờ mắn gia tộc tin tức bị chính phủ toàn diện xóa đi, tiếp tục tra, làm sao tra? Tổng có biện pháp, này sự kiện trước mắt xem ra chính là chính phủ đang thao túng, ngươi lại giúp ta tìm một thoáng năm đó phụ trách vụ án cảnh sát trưởng, ta khả năng đến tới nhà bái phòng một thoáng bọn họ. Cả ruột nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng là cái này biện pháp dùng tốt, chính phủ ở đương thời phong tỏa tin tức, thế nhưng vụ án hiện trường trung quy vẫn có không ít cảnh sát ở, những thứ này người mắt thấy qua hiện trường cùng nhân viên chính phủ xử lý. Khẳng định biết chút ít tin tức. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 476, xài giặt đa cánh đồng hoang vu. Cao Nguyệt khe lõm, ở vào xệ lìn thành thị phương Bắc, ở cánh đồng hoang vu cùng rừng rậm khu vực giao giới vị trí, bởi vì xạ bạ sông nước chảy qua, nhiều năm ăn mòn sơn mạch mà sản sinh, bên trái là cột mạn rừng lớn, bên phải là xài giặt đa cánh đồng hoang vu, khe lõm bản thân địa thế chỗ trũng, buổi tối mặt trăng xuất hiện lúc so với hai bên làm cho người ta cảm giác càng xa hơn. Bởi vậy được gọi tên là Cao Nguyệt. Hào sẽ lìn đến Cao Nguyệt đáy vực cũng không có xe lửa hoặc là xây dựng tốt đường cái, bởi vì nơi đó cũng không có người ở. Phía trên thế giới này cánh đồng hoang vu cùng rừng lớn có thể không an toàn. Người bình thường đi qua cố gắng không cần mấy cái buổi tối sẽ bị trong đó thú hoang nuốt ăn cốt nhục đều không dư thừa. Chúng ta cái tốc độ này bao lâu có thể đến Cao Nguyệt khe lõm? Mộ lớn vị trí cụ thể hiện tại các ngươi có địa đồ sao? Đến cái kia cũng không thể cùng trước phát hiện mộ lớn đội thám hiểm như thế khắp nơi tìm kiếm. Ngồi ở trong xe cạ ruột nhìn ngoài cửa sổ từ từ rời xa thành thị, ô tô tốc độ không ngừng tăng cao, cảnh tượng bên ngoài cuối cùng biến thành mơ hồ đường nét, xem quán mắt, chuyển lại đây hỏi Huỳnh Sô. Mộ lớn vị trí không khó tìm, lần này đội thám hiểm người có thể phát hiện ngôi mộ lớn này tồn tại cũng không phải là bởi vì bọn họ bản lĩnh bao lớn, vẹn vẹn chỉ là số may nhìn thấy mộ lớn bởi vì sông nước rội rửa mà lộ ra góc viền mà thôi, chỉ là truyền thuyết mộ lớn cần đến đêm trăng tròn mới có thể mở ra. Vì lẽ đó các đại thế lực mới sẽ vào lúc này tụ tập. Đến rồi, lần này huyết tinh nghị viện phái ra cán bộ khác, chờ một lúc thân phận của ngươi chính là ta cái này chi tiểu đội phó. Ở Huỳnh Sô lúc nói chuyện, cánh đồng hoang vu vừa xuất hiện hai chi đoàn xe, đây là huyết tinh nghị viện cái khác nhân thủ, chờ ở bên ngoài Huỳnh Sô, phần lớn đều là bình thường xe, trong đó cũng có hai chiếc cùng bọn họ hiện tại sở ngồi xe như thế, phỏng chừng là mặt khác hai cái đội trưởng xe cộ, đoàn xe rất nhanh hội hợp đến cùng nhau. Hướng về Cao Nguyệt khe lom xuất phát. Ngươi không phải không với bọn hắn cùng nhau hành động sao? Cái này tính là gì? Ta cũng không muốn cùng các ngươi đại bộ đội cùng nhau hành động, đến thời điểm chỗ tốt gì đều không có, ta tới làm chi đây? Cả ruột đáp ứng cùng Huỳnh Sô cùng nhau hành động chỉ là bởi vì nàng và mình làm sao cũng coi như là bằng hữu, hai người hợp tác được đến đồ vật liên lụy tới vấn đề phân phối nhưng là thương lượng, thế nhưng nếu như lại thêm vào huyết tinh nghị viện mặt khác mấy người, Huỳnh Sô có thể bảo đảm công bằng. Nhưng đến thời điểm nếu tới cái số ít phục tùng đa số, hắn không rảnh rỗi bắt tay trở về. Yên tâm, ta sẽ không ở phương diện này lừa ngươi, đây chỉ là vào sân phương thức mà thôi. Lần này đi tới Cao Nguyệt khe lõm quá nhiều thế lực, trong bóng tối không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, chúng ta nhất định phải vừa bắt đầu biểu hiện ra cứng rắn thái độ cùng thực lực, như vậy mới có thể bảo đảm tiến vào mộ lớn sau khi không bị người thanh trừ đi ra. Mộ lớn, lại như là một tòa bảo tàng, nơi như thế này ở một số tình huống dưới là phải xem vật khí, nếu như tùy tiện người nào đều có thể vào, vạn nhất đến lúc chính là chó ngáp phải rồi. Lặng yên không một tiếng động lấy đi mộ lớn bên trong rất có giá trị bảo vật làm sao bây giờ. Các đại thế lực phái tới nhiều như vậy tinh anh, cũng không thể chỉ là uống cái nước canh. Nơi như thế này, người yếu là không có tư cách tiến vào. Huyết tinh nghị viện xe cộ bên ngoài đều có mịt mờ huy ký, các đại thế lực người đều có thể biết, mà những kia thế lực bình thường nhìn thấy loại này đoàn xe cũng sẽ không lên đến tìm cái chết, bởi vậy một đường vẫn tính thuận lợi, được cho phiền phức cũng chính là trên cánh đồng hoang một ít loại cỡ lớn cục đá vụn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều thuận lợi như vậy. Ầm, ầm, ầm. Khi đoàn xe trải qua một chỗ thiên nhiên hình thành chỗ trung khu vực thì cách đó không xa có liên tục tiếng súng truyền tới, cả rột nghe thấy, mặt khác mấy chiếc người bên trong xe cũng nghe thấy, bên ngoài có người ở chiến đấu. Đoàn xe không ngừng lại, tiếp tục hướng về trước mở, thế nhưng lập tức thì có một viên đạn trực tiếp trúng mục tiêu bên cạnh một chiếc xe, xe cộ chất lượng là không có vấn đề, viên đạn sát qua thân xe, bất quá là lưu lại một đạo trèo ngân. Thế nhưng cái này viên đạn trúng mục tiêu xe cộ phát ra lanh lảnh tiếng đinh đương đồng thời, tất cả xe khẩn cấp phanh lại, bao gồm ỉn sổ cái này một chiếc. Chúng ta sẽ không đi quản bên ngoài chiến đấu, nhưng là chúng ta tuyệt đối không cho phép bất luận người nào tiến hành bất kỳ ý nghĩa gì trên khiêu khích, dù là ngẫu nhiên, cái này là thế lực dưới đất quý củ, chúng ta không cần xuống, có thủ hạ trở lại sẽ tới giải quyết. Thế lực dưới đất trời sinh bị chính phủ cùng người bình thường kiêng kỵ. Những thứ này không nhìn pháp luật tổ chức bản thân kẻ địch đồng dạng là không nhìn pháp luật tồn tại hoặc là pháp luật người phát ngôn, trời sinh khuyết thiếu cảm giác an toàn là bọn họ tính chung, bởi vậy rất nhiều lúc thế lực dưới đất đối ngoại đều phải bảo đảm đầy đủ cường thế, vừa nãy phát súng kia, hay là phụ cận giao chiến người trong lúc vô tình bắn ra, nhưng tương tự không thể loại trừ là một số thế lực trong bóng tối thăm dò cùng khiêu khích, đối mặt cái loại này tình hình, huyết tinh. Nghị viện nhất định phải làm ra phản ứng. Đơn giản mà vừa thô bạo phản ứng. Ngoại trừ 3 chiếc chủ xe ở ngoài, mặt khác 6 chiếc bình thường ô tô trong xuống mười mấy cái huyết tinh nghị viện thành viên, từng cái rút ra vũ khí hoặc là pháp trượng, trầm mặc tới gần ở phụ cận chiến đấu tồn tại, sau đó là càng to lớn hơn tiếng chém giết vang lên, khoảng chừng sau 5 phút những thứ này người trở về, cả rột thoáng thả xuống cửa sổ của xe, dựng lên mũi, dày đặc mùi máu tanh. Bên cạnh xe cộ bên trong còn có người lại đây đi tới huyển sổ bên cạnh, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ, huyển sổ cũng là quay cửa xe xuống. Các hạ, là một nhánh đoàn lính đánh thuê cùng đạo tặc thế lực ở chiến đấu, đã thanh lý xong xuôi. Tốt, tiếp tục xuất phát. Đoàn xe lần thứ 2 lên đường, khoảng cách cao nguyệt khe lon còn có 3 tiếng đường xe, đoàn người còn chưa ăn qua cơm trưa, vì lẽ đó đang tìm kiếm đến một chỗ cây cối tương đối tươi tốt địa phương sau, đoàn xe lần thứ 2 dừng lại. Trước tiên ăn một chút gì đi, chờ một lúc đến cao nguyệt khe lon khả năng ăn không được đồ vật phải trực tiếp tiến vào mộ lớn, liên quan tới tình huống bây giờ, vừa vặn thừa dịp bữa trưa lại nói cho người nói chuyện. Huỳnh Sô nói xong trước tiên xuống xe, cả rột theo xuống đến cốp sau vị trí nắm ra bản thân cuồng chiều cái dương. Huyết tinh nghị viện 3 vị cán bộ đội ngũ phân biệt chiếm cứ 3 chỗ dâm mát vị trí, lẫn nhau trong lúc đó cũng không vượt giới. Mọi người nói thế nào cũng là cùng một tổ chức, lẫn nhau coi như có cái gì xấu xa, cũng sẽ không ở vào thời điểm này biểu lộ ra. Trước mắt tới nói mộ lớn tuy rằng còn chưa bị mở ra, bên trong không có thứ gì độ khả thi cũng không phải là không có, thế nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Huyết tinh nghị viện bên trong đối với mộ lớn tựa hồ có không ít tư liệu, bọn họ điểm danh muốn chúng ta tìm kiếm trong đó nào đó mấy món đồ, mà ta muốn nói với ngươi chính là liên quan tới lần này đến tranh cướp bảo vật đại thế lực, cất giấu trong đó ở xẻm bỉ ạ khu vực Hắc Tông người sói thị tộc, ảo sẽ lìn chính phủ còn có giáo phái dịp lẹt cái này mấy. Nhà là cần tăng cao duy trì cảnh giác tồn tại, trước 2 cái ở xẻm bỉ ạ khu vực là địa đầu xà, giáo phái dịp lẹt nhưng là ở toàn bộ lộ giải nạ công quốc đều có rất lớn thế lực. Biết người biết ta. Ở chân chính tiến vào cao nguyệt khe lon phạm vi trước, kẻ địch là ai, trong lòng thế nào cũng phải nắm chắc. Chiến đấu sẽ đại diện tích bạo phát sao? Độ khả thi rất lớn, chúng ta đều có từng cái muốn có được đồ vật, vạn nhất cùng những thế lực khác lặp lại, chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Nay không phải là vườn trẻ ngồi hàng hàng, phân quả quả, nghĩ muốn đồ vật, phải dựa vào bản lĩnh. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 477, lối vào hiển lộ. 5 giờ chiều. Cả rột một nhóm đến xài giặt đả cánh đồng hoang vu bên dưới, hướng về trước chính là cao nguyệt khe lõm, đứng ở vị trí hiện tại, vẫn có thể nhìn thấy đối diện của rừng mạn rừng lớn một bên ngoài rừng cây, hai bên địa mạo chênh lệch rất lớn, hoàng hôn màu đỏ dưới trời chiều hình thành mánh liệt so sánh rất dễ dàng nhượng người lưu lại ấn tượng sâu sắc. khoảng cách mặt trăng đi ra còn có không sai biệt lắm hơn một giờ, chúng ta tạm thời còn có chút nhàn rỗi, ở đây trước tiên chờ một lát, mộ lớn vị trí hẳn là ở phía đông, ống nhòm đem ra, ứng nên là có thể nhìn thấy một phần mộ lớn góc viện. Nghe đồn mộ lớn chỉ có chịu đựng ánh trăng chiếu rọi mới sẽ mở ra, đội thám hiểm cửa phát hiện chẳng qua là mộ lớn một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Xác thực nói chỉ là bởi vì tầng nham thạch chịu đến ăn mòn sau lỏa lộ ra một ít kiến trúc giới hạn. Thừa dịp hoàng hôn ánh mặt trời còn chưa tan đi tận, cả ruột cầm lấy ống nhòm theo hỉn sổ vạch ra vị trí nhìn sang, cao nguyệt khe lõ một bên khắc vách núi vách, xem cái kia một chỗ ngổn ngang hòn đá cùng phá nát thảm thực vật, nhìn ra được quãng thời gian trước đội thám hiểm ở phát hiện nơi này sau khi trong âm thầm khả năng liền tiến hành thăm dò, nhưng bởi vì thời cơ chưa tới, vì lẽ đó cũng không có thu được bất luận là đồ vật gì. Ở vách núi trong lúc đó, cả ruột chú ý tới một ít cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp, bề ngoài hiện ra kim trúc màu sắc đồ vật, những kim loại này góc viền ở tầng đất như ẩn như hiện, trái phải chuyển động ống nhỏm, đại thể tính toán một chút khoảng cách, những kim loại này trải rộng phạm vi chỉ là độ dài thì có hơn trăm thước, có thể tưởng tượng được bên trong không gian đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hí luật luật. Xa xa truyền đến lượng lớn ngựa tiếng hí, ống nhòm ống kính lại chuyển. Xuất hiện ở tầm nhìn bên trong chính là một đám ăn mặc trường bào màu trắng hoặc là áo giáp màu vàng nóng ra hỏa, đội ngũ này ở giữa có không ít kỵ sĩ, trong tay kỵ thương trên mang theo cả ruột không quá quen thuộc cờ xí. Một vòng màu vàng thái dương ở giữa, chu vi nhưng là đơn giản hoa văn phát họa, cờ xí mặt ngoài đại thể như vậy. Giáo phái Ziblet, bọn họ nếu đến, chính phủ người hẳn là ngay khi không xa, ở đế quốc Lộ Giải Nạ, cái này cái gọi là quốc giáo nhưng là một tay che trời. Liền ngay cả chính phủ người đều đến vì bọn họ phục vụ, ha ha. Ta liền biết, nhìn bọn họ phải phía sau. Ở cả rốt chuyển hướng đồng thời, Huỳnh Sô cũng chú ý tới giáo phái dịp lẹt xuất hiện, cùng với nàng nói tới như thế, giáo phái dịp lẹt đại đội ngũ đầu ổn, phía sau lập tức xuất hiện chính phủ xe vận binh, lượng lớn chính phủ binh lính xuất hiện ở đây, trong đó không thiếu bộ đội đặc thủ tinh Anh. Thanh tông người sói thị tộc cũng đến, những người này. Ở lòng đất thế giới bên trong tuyên bố mộ lớn chính là Hắc tông người sói lưu lại cho bọn họ di sản, cũng thật là đủ không biết xấu hổ, bất quá lần này đến người sói nhưng là không ít ta. Người sói thị tộc giống như đều dùng lưng trên bộ lông tiến hành phân chia, thanh tông người sói cùng Hắc tông người sói có quan hệ sao? Điểm này ai cũng không rõ ràng, thế nhưng thanh tông người sói thị tộc sáng tỏ biểu thị Hắc tông người sói chính là đồng minh của bọn họ lẽ ra nên kế thừa mộ lớn bên trong di sản. Hắc tông người sói thị tộc cũng đã bị diệt tộc. Tự nhiên bọn họ nói cái gì chính là cái đó. Thanh hang cự lang đứng ở cột mạn rừng rậm bên bờ nhìn xài giặt đạ trên cánh đồng hoang nhân loại, người sói cửa đang gầm thét, đối với nhân loại đến, bọn họ rất không vừa ý, cái này ứng nên là người sói thị tộc tất cả vật, bao gồm cả rốt ở bên trong tất cả mọi người ở trong mắt bọn họ đều là bọn cướp. Cả rốt, chờ một lúc đi vào, nhớ tới tận lực chớ cùng cái này hai nhóm người lên xung đột, mới vừa lại đây tin tức, bọn họ lần này qua đến trong đám người đều có túy linh cấp cường giả. Giáo phái dịp lẹt một cái, chính phủ một cái, thanh tông người sói thị tộc bên trong cũng có một cái hoặc là hai cái. Sách, chúng ta huyết tinh nghị viện tuy rằng nhận được tin tức, thế nhưng ở khu vực này cũng không có túy linh cấp trưởng lao tồn tại. Lang thần mộ lớn bị phát hiện đến tức sắp mở ra thời gian bất quá 5 ngày, huyết tinh nghị viện nhận được tin tức, chỉ có thể lựa chọn phái gần nhất tổ chức thành viên lại đây, còn túy linh cấp thành viên, xem bị ạ khu vực nguyên bản là có, nhưng gần nhất bận rộn với mình một vài sự vụ, không tìm được người. Tổ chức bên trong liên hệ không kịp, bởi vậy cũng không đến. Ừm, ta ngược lại thật ra không đáng kể, dù sao ta đối với cái này mộ lớn bên trong bảo vật cũng không có đặc biệt theo đuổi, đến thời điểm có cái gì lấy cái gì chính là. Ngược lại các ngươi, trước ngươi nói huyết tinh nghị viện có chỉ định đồ vật nhất định phải cho các ngươi đi tìm, làm sao bây giờ? Trước mắt đã biết túy linh có ít nhất 3 cái, dưới tay còn từng cái có một nhóm thực lực không kém người, nghĩ muốn từ bọn họ trong miệng cướp ăn, thật là có chút khó khăn. Xem vận khí chứ, người nhiều như vậy. Mộ lớn mặt đất diện tích chắc chắn sẽ không nhỏ, bọn họ cùng nhau hoạt động là chúng ta kỳ vọng, bởi vì gặp gỡ bọn họ tỷ lệ sẽ nhỏ đi, nếu như bọn họ tách ra hành động chúng ta chỉ cần không gặp túy linh, cái khác đội ngũ, ai mạnh ai yếu, càng lại có biết. Huỳnh Sô đối với mình đội ngũ thực lực khá có tự tin, lúc nói lời này nhìn cả ruột, bọn họ cái này không có túy linh, nhưng cũng có một cái tiếp cận túy linh tồn tại. Khi hoàng hôn cuối cùng một tia sáng bị đêm đông sương mù nhẹ nuốt hết, mọi người chờ đợi trăng tròn rốt cục xuất hiện ở trong trời đêm. Không có loài người công nghiệp cánh đồng hoang vu bầu trời đêm, không còn tầng tầng mây mù, bóng đêm trong sáng, chu vi có thể coi phạm vi tương đối khá. Gào gừ. Đột ngột vang lên sói chu, người sói thị tộc ở buổi tối sức chiến đấu phải nhận được tăng cao. Điểm này phần lớn chức nghiệp giả đều biết, cứ việc không hiểu là nguyên lý gì, thế nhưng ở trăng tròn phía dưới nhìn thấy đối diện của dinh mạn rừng rậm bên ngoài biên giới trên gào thét thanh tông người sói, bên này lòng người tỉnh không nguyên do một trận đủ rột. Ánh trăng chiếu xuống ở trên vách đá, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, mộ lớn rốt cục xuất hiện dị động. Lộ ra ở bên ngoài kim trúc góc viền bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết tán pháp thuật sóng gợn, tầng nham thạch bùn đất ở cái này loại chấn động xuống không ngừng bung lỏng đổ rơi xuống, đồng thời tại mỗi một khắc đình trệ. Chu vi ngoại trừ đối diện người sói không gián đoạn tiếng gầm nhẹ, cơ bản là yên tĩnh, mà ở cái này loại không khí yên tĩnh bên trong, lượng lớn máy móc tiếng chuyển động vang lên tất cả mọi người đều nghe thấy. Lối vào ở đâu? Vách đá vị trí cũng chưa từng xuất hiện lỗ hổng. Vẫn cầm ống nhỏm cạ ruột qua lại nhìn quét vách đá, tiếng máy móc chưa từng đình trệ, nhưng trên vách đá lại không tìm được âm thanh khởi nguồn. Cái này không bình thường, cạ ruột lại nâng lên ống nhỏm ống kính, trong lúc vô tình thoáng nhìn cổ dinh mạn trong rừng rậm một ít cây mục xuất hiện dị biến, chìm xuống, sụp đổ. Lối vào không ở nơi này. Ở cổ dinh mạn bên trong vùng rừng rậm. Chu vi có người hô lên cạ ruột vừa muốn nói, đối diện thanh tông người sói lấy xoay người cưới lên cự lang, chạy về phía cây cối sụp đổ địa phương. Đi. Cái này lối vào xuất hiện vị trí nhưng là thực tại hãm hại một cái xài giặt đả cánh đồng hoang vu bên này người, bọn họ muốn qua, còn phải ngang qua gần 100 mét cao nguyệt khe lõm. Đi tới biên giới trực tiếp nhảy xuống, đối phương đã chiếm được tiên cơ, bên này người nói không vội vã đó là giả, lúc này mọi người đúng là rất hài hòa, lẫn nhau không coi tranh đấu, mục tiêu chỉ có một cái, trước tiên tiến vào mộ lớn lại nói. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 478, ăn một mình. Phóng chạy ở cao nguyệt khe lõm trong. Bởi vì ạ là bạ sông nước chảy qua, nơi này thổ nhưỡng xốp mà lại phú có lượng nước, mỗi một dưới chân đi nếu như quá ra sức đều sẽ làm cho thổ địa phân liệt, gần 100 vị chức nghiệp giả ở trên mặt này cấp tốc chạy, tình cảnh là cực kỳ chấn động. Cạ ruột ở trong đội ngũ, quan sát chu vi đội ngũ, nguyên bản còn ẩn giấu ở vừa những thế lực khác ở mộ lớn lối vào xuất hiện ở cổ dân mạng bên trong vùng rừng rậm sau nghĩ muốn lại duy trì biết điều là không thể, trong đó có cạ ruột ở khuya ngày hôm trước nhìn thấy nữ cung thủ cùng thích khách. Vũ khí của bọn họ thật giống đều có đổi qua, phóng chạy tốc độ không nhanh, chỉ là miễn cưỡng không rơi xuống mặt sau đội ngũ, ngày hôm trước chiến đấu lưu lại thương thế vẫn là đối với bọn họ tạo thành ảnh. Hưởng. Đến tới gần cột mạn rừng rậm một bên khác, lại là mấy chục mét vách đá, tầm mắt cấp tốc đảo qua vách đá, tìm tới mấy chỗ có thể mượn lực địa phương, cả ruột bước chân liên tục, mấy cái lên xuống leo lên vách đá, huyền số đồng dạng có thủ đoạn của chính mình, đến nàng như vậy cảnh giới. Leo lên loại này mấy chục mét vách đá đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Mộ lớn lối vào tiếng máy móc lúc này không cách nào tiếp tục nghe thấy, thế nhưng phương hướng như trước dễ tìm, thanh tông người sói đại bộ đội tiến lên tung tích là không cách nào ẩn giấu, rừng rậm thảm thực vật tươi tốt, trên đất tảng lớn bị ép vỡ bụi cây rừng cây chính là tốt đẹp nhất chỉ dẫn. Hòa bình trạng thái vẫn cứ duy trì không sai, mọi người trong lòng đều có tính kế, hiện tại thanh tông người sói thị tộc nói không chắc đã tiến vào mộ lớn. Bọn họ lúc này nếu như nội loạn, không chắc chỗ tốt đều sẽ cho chúng nó phải đến, ở tình huống như vậy, khắc chế, là lựa chọn tốt nhất. Dọc theo thanh tông người sói thị tộc dấu vết lưu lại, giao phái dịp lẹt cùng chính phủ người ở phía trước nhất, không phải nói bọn họ nhanh bao nhiêu, mà là những người khác cố ý nhường lại, huyền xô ở trong quá trình chạy trốn đồng dạng kéo cả ruột quần áo, để cho hắn đừng chạy quá nhanh, không muốn cùng giao phái dịp lẹt hoặc là chính phủ người hôn cùng nhau. Nhượng bọn họ trước tiên đi. Chúng ta muốn tách ra bọn họ trong đội ngũ túy linh cấp tồn tại. Huyết tinh nghị viện đội ngũ nắm giữ thực lực ở lần này trong đội ngũ không sánh được thanh tông người sói cùng giáo phái dịp lẹt, nhưng vẫn có thể xương tụng là trung du trên trời thế lực, trước mắt ở đội ngũ giữa, ở huyền sổ kế hoạch bên trong, để chính phủ cùng giáo phái dịp lẹt người đi ở phía trước còn có một chỗ tốt, nhượng bọn họ đi đầu dò đường, thanh tông người sói cũng không phải yêu thích công bằng cạnh tranh ra hỏa. Vành! Vành! Trong không khí có trầm thấp tiếng phá vành. Thanh tông người sói nếu trước tiên tìm tới lối vào, đương nhiên phải cho người phía sau chế tạo phiền phức, bọn họ lần này vì lang thần mộ lớn có thể nói là làm đủ chuẩn bị, mang người đến tay số lượng cũng không thể so chính phủ thêm vào giáo phái dịp lẹt ít người. Thánh hoàng triển khai. Huy diệu xạ tuyến. Hàng trước nhất giáo phái dịp lẹt đối mặt cái loại này lửa đạn oanh kích, tốc độ không giảm chút nào, đầu lĩnh túy linh kỵ sĩ giống to, sau lưng thánh chức người ngâm sướng thần thuật, tương tự là quang thuộc tính pháp thuật. Nhưng giáo phái dịp lẹt thần thuật đặc tính hiển nhiên muốn so với thánh giáo đình bản thân nắm giữ thần thuật càng thêm có uy lực, ba đạo màu vàng viên hoàn trước sau thả ra, ba tầng thần thuật xung kích làm nổ trước mặt bay tới đạn tháo, đột nhiên sáng lên hào quang cũng. Dọi sáng phía trước rừng cây, bụi cây bên trong có người sói chính gánh ống phóng dốc kết hướng bên này tiến hành không gián đoạn lửa đạn áp chế. Những người sói này vị trí bại lộ trong nháy mắt, giáo phái dịp lẹt bên trong thì có chuyên môn tín đồ đối với chúng nó tiến hành khóa chặt. Ở trong mắt cả ruột lượng lớn tương tự với màu vàng laser bắn ra, tinh chuẩn khóa chặt người sói vị trí, trong nháy mắt nhiệt độ cao xung kích đưa chúng nó đánh gục tại chỗ. Phía trước địa hình có biến hóa, toàn bộ rừng cây ở đây thiếu mất một khối lớn, đến hiện tại còn không ngừng mà có một ít phá nát cây cối cảnh cây đi xuống rơi xuống. Một cái bán kính ở khoảng 15 mét hình tròn cửa động xuất hiện ở trước mắt mọi người, chu vi giới hạn có cầu thang hướng phía dưới kéo dài, phía dưới mơ hồ có ánh lửa lấp lóe, thanh tông người sói phòng trường đã xuống. Nhật Diệu, Túy Linh kỵ sĩ đứng ở bên bờ hướng về trước đưa tay, hào quang ở màu đen trong động nổ tung, tương tự tới gần hầm ngầm cạ ruột thừa dịp quang mang đánh giá phía dưới tình huống, trong động tầng dưới chót không sâu, chu vi nhưng có lượng lớn cửa động, không biết là đi về mộ lớn vị trí nào, nghĩ muốn tiến lên xem càng thêm rõ ràng một ít. Chính phủ cùng giáo phái dịp lẹt một nhóm người lại đột nhiên chuyển hướng. Quang diệu kết giới mở ra. Tất cả mọi người không được đến gần. Một đạo màu vàng kết giới ở cạ ruột mấy người nhìn kỹ bên trong hướng về hai bên kéo dài. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh đối với toàn bộ hình tròn sơn động hình thành rồi bao vây, kết giới thành hình. Chính phủ cùng giáo phái dịp lẹt căn bản liền không dự định cùng người khác chia sẻ đồ vật bên trong. Các ngươi điên rồi. Chỉ bằng như thế những người này, muốn đem mọi người chúng ta cản ở bên ngoài. Bên cạnh chức nghiệp giả trong đội ngũ có người hô, bảo tàng đang ở trước mắt, chính phủ cùng giáo phái dịp lẹt người lại ở bố trí cách trở kết giới, cái này không nghi ngờ chút nào kích khởi chúng giận. Hừ, muốn cho chúng ta xông lên phía trước nhất giúp các ngươi mở đường, tự nhiên cũng phải trả giá thật lớn, tinh trụ chuẩn bị, kết giới gia cố, không muốn thả bất luận người nào đi vào. Trước mắt nhân loại bên này đến đây cao nguyệt khe lon có 1/3 đều là chính phủ cùng giáo phái dịp lẹt người, còn lại 50-60 người đều là một ít xẻm bì ạ khu vực thế lực tinh anh thành viên, nguyên bản những thứ này người chính là ôm nhặt lộ tâm thái tới, không có ý định cùng giáo phái dịp lẹt, chính phủ hoặc là nói thanh tông người sói thị tộc lên đại diện tích xung đột, dù sao nhân gia có túy linh chiến lực, có thể bây giờ người ta liền bảo tàng đều không cho vào, cái này thì có chút quá đáng. Chỉ là giáo phái dịp lẹt hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, ở mệnh lệnh truyền xuống đồng thời, lượng lớn cao bằng nửa người tinh thạch trụ bị loại bỏ. Thánh chức đám người hướng về cửa động chu vi phân tán. Không nên để cho bọn họ hoàn thành toàn bộ kết giới trận pháp, nhanh vọt vào. Người bên ngoài đối với kết giới không nhiều lắm lý giải, nhưng nhìn đến tình huống như thế kết hợp với vừa nãy người kia lời nói, tự nhiên biết đối phương là muốn thông qua loại này tinh thạch trụ đến gia cố trận pháp, thật nếu để cho bọn họ gia cố thành công, đến thời điểm có thể hay không triệt để ngăn trở khó mà nói, thế nhưng thời gian nhất định sẽ bị kéo dài hồi lâu, chờ bọn hắn xuống. Dám đi cùng giáo phái dịp lẹt người cướp đồ vật sao? Tại hạ đạt ra cố mệnh lệnh sau khi, giáo phái dịp lẹt cùng chính phủ hai vị túy linh cường giả từng cái mang đội đi xuống hầm ngầm, người bên ngoài nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, dồn dập bắt đầu lên trước công kích kết giới, nghĩ muốn tiến hành đột phá, thế nhưng đối mặt với liên miên không ngừng công kích, kết giới luôn là một bộ lảo đảo dáng vẻ, nhưng chính là chết sống không tan nát. Giáo phái dịp lẹt người thực sự là hoành hành bá đạo quen rồi, hắn sao, lại muốn độc chiếm cái này mộ lớn bảo tàng? Hết lần này tới lần khác chúng ta những người này bên trong vẫn không có túy linh. 50-60 người lại bị mười mấy người cản ở bên ngoài, thực sự là mất mặt. Bên ngoài những thứ này người tương ứng thế lực không có túy linh cường giả sao? Đương nhiên là có, chỉ là không nhiều, không dám tùy tiện điều động mà thôi. Chính phủ cùng giáo phái dịp lẹt ở xẻm bì ạ khu vực là lớn nhất hai đại thế lực, bọn họ phái ra mấy cái túy linh sẽ không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì thế lực của bọn họ bên trong túy linh không ngừng như thế mấy cái. Thế nhưng thế lực khác cũng không dám. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 479, đột phá kết giới. Nam tổ chức Tuấn Hủ làm một ví dụ, bọn họ lần này rất có thể cũng phái mấy cái thành viên lại đây, thế nhưng bọn họ trong tổ chức hai cái túy linh dài bán cự nhân là tuyệt đối không thể điều động, bởi vì đây là bọn hắn tổ chức căn cơ, vạn xuất động một cái sau khi bị bắt kéo dài ở đây, tổ chức lại gặp phải chính phủ công kích, đến thời điểm làm sao bây giờ? Không có túy linh tọa chấn. Tổ chức chịu đến tổn thất rất có thể so với ở đây thu được lớn hơn rất nhiều. Toàn bộ xẻm bỉ ạ khu vực bài thượng danh hào thế lực liền nhiều như vậy, bên trong tổ chức có tồn tại hay không túy linh giai chức nghiệp giả, là phán xét một tổ chức có hay không cường đại tiêu chuẩn. Thanh thụ trước mắt tuy rằng chiếm cứ đảo Long Nha, ở đỏ cả cùng cái khác mấy cái thành thị cũng có chính mình sản nghiệp, về mặt thực lực vẫn cứ là không đủ, phương diện này không có biện pháp khác, nhất định phải chờ đến cả ruột tiến vào túy linh giai mới có thể có được đổi mới. Bất quá ở đây cũng đều là tinh anh chức nghiệp giả, đối mặt với kết giới cản trở, luân phiên pháp thuật hoành tạc là không có đình chỉ qua. Không có cách nào, chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp xông qua kết giới này, không phải vậy ai cũng không xuống được. Huyền Sô lấy ra dạng đơn giản không gian quyển trục, loại này không gian quyển trục lại như cồn stạng nguồn tay lại như thế, bên trong thông qua một loại nào đó trận pháp liên thông dị không gian, dùng cho gửi một vài thứ, Huyền Sô sau lưng đi vào, lấy ra một cái toàn thân màu đen, phía trên quấn quanh huyết sắc đường nét pháp trượng. Trước ngươi cho ta quả trí tuệ thực sự ta đi tới lộ gì nạ sau khi liền dùng mất rồi, dùng ở chế tác cây này trên pháp trượng, nhưng là bỏ ra ta không ít tích chữ A. Không bình thường, cây này trên pháp trượng tỏa ra sóng năng lượng liền cả ruột cái này cận chiến chức nghiệp giả đều cảm thấy đặc thù, phụ cận pháp hệ chức nghiệp giả liền càng không cần phải nói, nhìn sang ánh mắt đều là hết sức hừng hực. Đây là hồn khí. Quả trí tuệ lớn nhất hiệu quả chính là có thể ở rèn đúc bên trong giao cho trang bị linh hồn, do đó diễn sinh ra một ít kỳ dị năng lực. Đúng, đây chính là hồn khí, hơn nữa còn là một cái hoàn toàn phù hợp ta thi pháp hệ thống hồn khí, cho ngươi xem năng lực của nó. Huyền sổ trong tay nắm bắt một khối màu đỏ thủy tinh, ném không trung, pháp trượng đỉnh phát ra lực lượng tinh thần rung động đánh nát tinh thạch, lượng lớn máu tươi rơi xuống, lập tức biến thành một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm ở huyền sổ trước người ngưng tụ. Pháp trượng trước đoạn bỗng nhiên mở ra huyết sắc trận pháp, không có bất kỳ khúc nhạc dạo ngâm sướng, cả rốt chỉ nhìn thấy pháp trượng trước đoạn có một đoàn màu đen sẫm sương mù ở chuyển động, trận pháp xuất hiện trong nháy mắt, năng lượng màu đỏ ngòm đoàn bên trong rút ra vài gốc huyết sắc gai nhọn, chui xuống dưới đất. Những thứ này huyết sắc gai nhọn ở trong đất bùn đi xuyên, theo huyền sổ tâm ý nỗ lực vòng qua kết giới dưới đất phát động tập kích. Kết quả là thất bại. Cứ việc huyết sắc gai nhọn uy lực lớn đến đem kết giới bên ngoài tầng đất nổ ra mấy cái hố to, thế nhưng kết giới này pháp thuật kháng tính đủ mạnh, bên trong 8 cái tinh thạch trụ cũng đã quay trùng quanh hố động biên giới đặt xong xuôi, đem kết giới triệt để vững chắc xuống. Pháp hệ chức nghiệp giả hoành tạc vẫn lại tiếp tục, cận chiến các chức nghiệp giả tiến lên, trong lúc nhất thời len ken âm thanh vang vọng khu vực này. Mọi người cố lên. Chỉ cần đem tinh thạch trụ năng lượng tiêu hao xong xuôi, kết giới liền có thể bị đánh nát. Không biết là ai hô như thế một cổ họng, cả ruột cùng ỉn sổ cùng nhau lườm một cái. Người ở chỗ này người nào không biết cho kết giới này cung cấp có thể chính là bên trong tinh thạch trụ. Đem tinh thạch trụ trong năng lượng tiêu hao xong xuôi liền có thể đánh phá kết giới. Không thể không nói đây là lời nói thật, năng lượng cung cấp không còn, quang gần bên trong những kia người tinh thần lực phát ra đương nhiên không thể chống đối. Chỉ là dựa theo hiện tại cường độ công kích, đợi đến tinh trong trụ đá năng lượng tiêu hao xong xuôi, phỏng chừng hơn nửa giờ đã qua. Chờ hơn nửa giờ hầu tiến vào mộ lớn. Còn xuống làm gì? Là đến xem nhân gia thắng lợi trở về đây, hay là đi uống chọn người ta còn lại tàn canh lạnh trích. Cả ruột đứng ở kết giới bên trên, đây là thuần túy phòng ngự kết giới, bản thân cũng không có bất kỳ tính công kích, vì lẽ đó dựa vào nhiều gần cũng không có chuyện gì. Bên trong nhân viên chính phủ cùng dịp lẹt tín đồ đang hoàn thành tinh thạch trụ thiết lập sau khi đại để cảm thấy là an toàn, có mấy cái dứt khoát ngồi ở hố động bên bờ nhìn bên ngoài các chức nghiệp giả gõ gõ đánh. Lấy ra bên người mang theo đồ ăn, một ngụm rượu một miếng thịt. Không còn biết trời đâu đất đâu. Cả ruột đưa tay dán lên kết giới, thử nghiệm tiến hành kình khí điều khiển. Vừa nãy huyền sổ pháp thuật xung kích chứng minh kết giới ở pháp thuật kháng tính phương diện cực mạnh, như vậy có hay không có thể ngăn cách khí lưu đây? Nhu quyền để cả ruột học được kình khí điều khiển, cái này cùng pháp thuật năng lượng có thể không có bất cứ quan hệ gì. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, một đoàn khí lưu ở kết giới một bên khác từ từ hình thành. Thành công. Ánh mắt nhìn về phía kết giới bên trong tinh thạch trụ, cả ruột điều chỉnh kình khí trạng thái. Đem chuyển biến thành một đạo bén nhọn khí lưu, lập tức bắn về phía gần nhất một cái tinh thạch trụ. Lạch cạch. Tiếng lanh lảnh phá nát vang lên, những thứ này dùng cho chữa năng lượng tinh thạch trụ xem ra cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiên cố. Một cái tinh thạch trụ vỡ vụn rất nhanh gây nên kết giới bên trong người chú ý, mấy người đi lên nghiên cứu một lúc, cái gì cũng không nghiên cứu ra, một cái trong đó nhìn qua như là đầu mục như thế người còn ở gian dạy người phía dưới, khả năng là cảm giác cho bọn họ mang theo xấu tinh thạch trụ. Cả ruột đi phía trái một bên lại đi mấy bước, điều chỉnh vị trí, lần thứ hai đánh nát một cái, như vậy luôn mãi, bên trong người rốt cục vẫn là phát hiện tình huống khác thường, nhưng đáng tiếc lúc này mới phát hiện vẫn là chậm. Bởi vì cả ruột là đang di động bên trong tiến hành kình khí ngưng tụ, chu vi các chức nghiệp giả bao nhiêu đều xem hiểu thủ đoạn của hắn, cái này cũng không phải nhiều khó biện pháp, cận chiến chức nghiệp giả sẽ ngưng tụ kình khí cũng không ít, học theo răm rắp, dồn dập đem tay dán lên kết giới, ngưng tụ kình khí xung kích tinh thạch trụ. Kết giới bên trong người chặn lại rồi phần lớn, vẫn là lộ qua một chút, liền tinh thạch trụ không ngừng vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn dư lại 2-3 cây còn đứng sừng sững, phân biệt bị mấy cái dịp lẹt tín đồ bảo vệ ở chính giữa. Cả ruột, chuẩn bị vọt vào, đừng động người ở phía trên, đi xuống trước quan trọng. Ta biết. Hả? Bên trong thật giống xảy ra vấn đề rồi. Chuyện phân nặng nhẹ, thời điểm như thế này ai sẽ quan tâm những người kia, mọi người đều muốn phía dưới bảo bối đây. Nhưng mà đúng vào lúc này hầu. Cả rốt lại phát hiện kết giới bên trong thật giống là xuất hiện tình trạng gì, ngoại trừ mấy cái bảo vệ tinh thạch trụ người, còn lại toàn bộ vây đến hố động bên trên. Mỗi một khắc một người trong đó đột nhiên một trận bị điện giật giống như rung động, thân thể sủi lơ trên đất, cũng lại không có bất kỳ động tác gì. Người chung quanh vây lên đi, vừa giống như là gặp ma lui lại đến. Gào thét. Quái dị tiếng hô từ hố động bên trong truyền ra, sau một khắc, đại địa chấn chiến. Vết nước từ hố động hướng bên ngoài kéo dài, bùn đất hướng lên trên nô lên, khu vực này lòng đất tựa hồ là có món đồ gì đang lay động. Chỉ chốc lát sau, thanh tông người sói từ hố động bên trong xuất hiện, không bao lâu giáo phái dịp lẹt còn có nhân viên chính phủ đồng dạng từ bên trong lao ra. Cái này hai nhóm người nhân số ít. Huyền sổ, trong sách cổ ghi chép. Mộ lớn bên trong chỉ có bảo tàng sao. Hiện tại phát triển cũng không phải tầm bảo nhịp điệu A. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 480, thần tạo vật ba toàn kim trúc phủ không thành. Chịt, chịt. Nương theo thổ địa dạn nước, tất cả mọi người đều đang lui về phía sau. Hết cách rồi, giáo phái dịp lẹt người đều đang không ngừng lui về phía sau. Bọn họ làm sao có khả năng lưu lại tại chỗ. Tràn ngập kim trúc cảm xúc góc viền đột phá mặt đất, ở từng trận tiếng máy móc rung động bên trong, lượng lớn nâu nhạt sắc kim trúc đỉnh tháp xuất hiện ở mặt ngoài, bao trùm diện tích đã kéo dài tới tầm mắt không có thể đụng vị trí. Lùi lại lùi nữa, cho đến lùi tới cột mạn rừng rậm biên giới vẫn cứ không đủ, mộ lớn ở đây cái kia bộ phận đồng dạng ở đi lên trên lên, chỉ được lại lùi tới cao nguyệt khe lom phía dưới, cái này dưới tình huống xem rất rõ ràng, nguyên bản ẩn giấu ở trong lớp đất mộ lớn chính đang tại toàn diện đi lên trên lên. Đá vụn bùn đất không ngừng đi xuống rơi xuống, một tòa thật to kim trúc kiến trúc chính chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngươi muốn nói tới là Hắc Tông người sói thị tộc nghĩa địa. Nói thật ta là không tin, người sói thị tộc nghĩa địa lợi hại đến đâu, làm sao cũng sẽ không là bộ này dáng vẻ đi. Bọn họ đương thời ở cự nhân khó khăn thời kỳ cuối đã có năng lực kiến tạo ra như vậy khổng lồ kiến trúc sao. Trước mắt lộ ra trên mặt đất bên ngoài chỉ là toàn bộ kiến trúc một phần, xác thực nói là khay tròn hình dạng nửa bộ phận đầu. Phía trên đứng sừng sững lượng lớn kim trúc đỉnh tháp, tất cả mọi người đứng ở cao nguyệt khe lo ngắm nhìn phía dưới nó, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Bay lên đến. Dĩ nhiên lên không. Phù không thành. Cái này căn bản liền không phải là lang thần mộ lớn, đây là phù không thành A. Các ngươi xem, trên đỉnh có bén nhọn kim trúc trụ, nửa bộ phận đầu hiện tròn hoàn hình, dưới nửa bộ phận hiện ra viên truy hình hình, cái này cùng ghi chép bên trong giống nhau như lúc, cự nhân khó khăn bên trong xuất hiện toàn kim trúc phù không thành. Cổ đại luyện kim tạo vật. Ở cự nhân khó khăn thời đại, nhân loại không gian sinh tồn ở các cự nhân chen ép xuống không ngừng bị thu nhỏ lại, thậm chí một lần toàn nhân loại đều tràn ngập tâm tình tuyệt vọng, ở nằm trong loại trạng thái này, lại như rất nhiều người ở tận thế lời đồn xuống đem hy vọng ký thác ở một loại nào đó tôn giáo trên như thế, lúc ấy có không ít chính phủ đều đem hy vọng ký thác sách cổ trên ghi chép một ít thần kỳ vũ khí, cổ đại luyện kim tạo vật. Cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người bởi vì đương thời cực kỳ phong phú tài nguyên đã từng sáng tạo qua huy hoàng luyện kim thời đại, điểm này ở toàn bộ đại lục lịch sử năm sách bên trong đều có ghi chép, lượng lớn cổ quái kỳ lạ tạo vật bị luyện kim kỹ thuật làm ra, thậm chí còn có nói dùng luyện kim thuật khiến người hoạch được sống mãi cùng với được đến sức mạnh vô thượng. Nhưng mà rất nhiều lúc sách trên đồ vật đều là khuyết đại, cổ đại luyện kim tạo vật bị rất nhiều học giả thổi phồng cực kỳ lợi hại, chính phủ từng quyển lật xem sách cổ. Tiêu tốn mạnh mẽ lực đi tìm phía trên ghi chép luyện kim tạo vật hoặc là tự mình tiến hành rèn đúc, thế nhưng phần lớn khi tìm thấy đồng thời thử nghiệm sử dụng sau, năng lực đều là từ lâu theo thời gian trôi qua mà mất đi hiệu lực. Thế nhưng toàn kim trúc phủ không thành là một cái ngoại lệ. Tòa này có thể nói chiến tranh pháo đài phủ không thành ở một bản sách cổ trên bị mịt mờ nhắc tới, nghe đồn ban đầu là bị chôn giấu ở một chỗ vô cùng sâu lòng đất di tích trong, do đế quốc lộ gì ái nạ thăm dò bộ đội phát hiện đồng thời khám phá ra. Thành công quen thuộc đồng thời tiến hành xung năng sau khi, tòa này toàn kim trúc phủ không thành ở một lần cùng cự nhân cuộc chiến bên trong hướng về thế nhân lần thứ nhất thể hiện rồi cổ đại luyện kim thuật thần bí cùng uy lực. Toàn kim trúc phủ không thành dựa vào ánh mặt trời cùng ánh trăng tiến hành xung năng, mỗi một quãng thời gian, nó đều là muốn tiến hành nghỉ dùng cho bổ sung năng lượng, mà khi nó năng lượng bổ sung xong xuôi sau khi, nó nổi lên đều là nương theo đầy trời ánh chớp, tinh thạch hào quang ở nó dưới đáy long lánh. Đỉnh cao to tinh thạch tháp hướng về các cự nhân bắn ra rất có uy lực xạ tuyến có thật nhiều loại, đại diện cho các loại nguyên tố tự nhiên, cảnh này khiến toàn kim trúc phủ không thành nắm giữ đối mặt với bất kỳ nguyên tố cự nhân đều có khắc chế lực lượng, đương đại xưng là thần chi tạo vật năm cự nhân khắc tinh. Trước mắt trong bầu trời đêm long lánh lôi nguyên tố, Huỳnh Sô đứng ở cạ ruột bên cạnh đọc lên nàng từng ở cuốn sách trên nhìn thấy đoạn lớn liên quan tới toàn kim trúc phủ không thành miêu tả, tòa này phủ không thành đại diện cho cổ đại luyện kim thuật huy hoàng. Từng ở cự nhân khó khăn bên trong rực rỡ hào quang. Tại sao nó sẽ xuất hiện ở đây, nó lại muốn làm cái gì? Nhìn con đang ở nổi lên toàn kim trúc phủ không thành, cả ruột không có xem qua phương diện này cuốn sách. Chỉ có thể hỏi dò Huỳnh Sô. Ở cự nhân khó khăn thời kỳ cuối, táo bạo tính cách các cự nhân bị từng cái thanh lý, nhân loại bảo vệ phòng tuyến cuối cùng. Đến đây, bóng tối đi qua, ánh bình minh hào quang tái hiện đại địa, phù không thành ở cự nhân khó khăn thời đại làm cái này chiến thắng pháp bảo như thế đổ vật lại trong một đêm đột nhiên biến mất, điều khiển pháo đài đế quốc Lộ Di Ái Na người diệt sạch, không có tin tức gì chuyển quay lại, đế quốc Lộ Di Ái Na đến nay còn đang tìm kiếm nó, không nghĩ tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây nhìn thấy tòa này thần chi tạo vật, nó hiện tại muốn làm cái gì? Không gian rung động kịch liệt, nó muốn rời khỏi khu vực này, không gian truyền tống. Huỳnh số lời này vừa ra khỏi miệng, toàn kim trúc phù không thành trên đỉnh đột nhiên xuất hiện cực lớn màu đen không gian động, cả tòa phù không thành tiếp tục nổi lên, viên hoàn bộ phận dĩ nhiên tiến vào không gian. Không. Thần chi tạo vật, nên thuộc về chúng ta giáo phái dịp lẹt, chiếu sáng xạ tuyến chuẩn bị, đánh nát phù không thành đỉnh năng lượng tinh thạch tháp. Mạnh mẽ như vậy sự vật, đế quốc Lộ Di Ái Na đã từng mất đi nó một lần, giáo phái dịp lẹt người dẫn đầu tuyệt đối không nghĩ ở mất đi lần thứ hai, hắn tự mình đi đầu đứng ở đội ngũ phía trước ngâm sướng thần thuật, còn lại dịp lẹt tín đồ phối hợp, một đạo đường kính ở khoảng 2 mét màu vàng cột sáng bắn ra, xông thẳng phù không thành đỉnh tinh thạch trụ, nỗ lực đối với cái này tạo thành quấy rầy, ngăn cản nó rời đi cột mạn rừng rậm. Khốn nạn! Đám người điên này! Có thể ở đám cự nhân bên trong tới lui tự nhiên phủ không thành lại làm sao có khả năng là loại pháp thuật này khả năng công kích phá hư, chạy mau, cái này sẽ khiến cho phủ không thành phản kích. Huỳnh Sô kéo đến cả ruột ống tay háo lui về phía sau lại, lúc này xạ tuyến đã trúng mục tiêu phủ không thành, ở trong mắt bọn họ uy lực cực lớn xạ tuyến so sánh phủ không thành, lại như là tiểu hài tử chơi súng bắn nước như thế trẻ con, giáo phái dịp lẹt nỗ lực công kích tinh thạch tháp cao lại vào lúc này chuyển hướng, màu tím sấm ánh sáng ở tại trên hội tụ. Đến từ phụ không thành phản kích. Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Cả ruột cảm giác nguy hiểm biết cho hắn vang lên cảnh báo. Sau lưng lông tơ vào đúng lúc này hoàn toàn dựng thẳng lên. Xoay người không chút do dự co chân chạy như điên. Rời xa nơi này. Khoảng chừng mười mấy giây xung năng thời gian. Cả ruột quay đầu lại nhìn về phía phụ không thành. Vừa vặn nhìn thấy cái kia một đạo cắt ra bầu trời đêm màu tím sấm cột sáng bắn nhanh ra. Mục tiêu chính là giáo phái dịp lẹt những người kia vị trí. Chỉ bất quá hiện tại bọn hắn đã không biết chạy đến chỗ nào đi. Từ cao nguyệt khe lom dưới đáy, một đường xuyên thấu xài giặt đả cánh đồng hoang vu, cả rốt chỉ nhìn thấy một đạo cực lớn chùm sáng màu tím sẫm như là một cái sắc bén đao cắt chém đại địa, năng lượng bạo động để mấy trăm mét ở ngoài hắn như trước lòng vẫn còn sợ hãi. Cỡ nào sức mạnh mạnh mẽ? Nếu có thể khống chế tòa này phủ không thành, e sợ tương đương với trong một đêm thu được tinh ý giai thực lực đi. Cả rốt dừng bước lại, nhìn phủ không thành ở trong hắc động chậm rãi biến mất, đây mới thực sự là bảo bối a. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 481, tay trắng trở về cùng tình báo. Hắn sao, căn bản liền không phải là cái gì đêm trăng tròn lang thần mộ lớn xuất hiện, phù không thành ở bị phát hiện sau khi liền đang không ngừng tích trữ năng lượng, lại bị giáo phái dịp lẹt cùng thành tông người sói xâm lấn kích hoạt, lúc này mới mạnh mẽ mở ra không gian trận pháp rời đi, đi một chuyến uổng công. Sai giặt đạ cánh đồng hoang vu, Huỳnh Sô đứng lúc trước xạ tuyến dấu vết lưu lại bên trên oán giận, mọi người ôm thăm dò bảo tàng tâm tình lại đây, kết quả từng cái mặt mày xám xịt. Ai nói cái kia không phải lang thần mộ lớn, nói không chắc phủ không thành bên trong chính là hắc tông người sói nơi táng thân đây, những thứ này chuyện ai biết. Hiện tại phủ không thành biến mất không thấy, có thể thấy được cái này thần chi tạo vật không tính đến không, hơn nữa lần này chúng ta vận khí coi như không tệ, may mà giáo phái dịp lẹt người ngăn cản chúng ta, không phải vậy lao xuống đi mới là thật sự lành ít dữ nhiều. Thanh tông người sói thị tộc đã biến mất không thấy, giáo phái dịp lẹt cùng chính phủ người ngay khi không xa, so với trước đến lúc quy mô. Hiện ở nhân số của bọn họ rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Ngươi nói không phải là không có đạo lý, phù không thành. Đáng tiếc, nếu có thể được đến loại này chiến tranh pháo đài, chỗ tốt vô cùng a. Được đến nó. Vừa nãy ngươi cũng có thể nghe thấy bên trong truyền tới tiếng gào thét đi, phù không thành bên trong khẳng định có quái vật, vẫn là cực kỳ mạnh mẽ loại kia, không phải vậy giáo phái dịp lẹt cùng thành tông người sói sẽ vội vã lui ra ngoài. Đừng đùa, phù không thành nếu như nói là không. Hai nhóm người đã sớm vì tranh cướp quyền khống chế đánh lên rồi. Cả ruột cuối cùng liếc mắt một cái xạ tuyến dấu vết lưu lại, ôm tịch lưu xoay người rời đi, nguyên bản còn tưởng rằng lần này thám hiểm khả năng muốn tốn không ít thời gian, ai biết vừa mới bắt đầu liền kết thúc, không nên nói thăm dự, chỉ là đánh gây mấy cây tinh thạch trụ. Liên ở sáng sớm ngày thứ hai, hệ lần mới vừa đút xong trong cửa hàng súng vật, đang muốn ăn chính mình mang đến bữa sáng, liền nhìn thấy cả ruột từ trên lầu đi xuống. Điếm trưởng, ngài không phải cùng ỉn sổ tiểu thư? Làm sao ở chỗ này? A sự tình xong xuôi sẽ trở lại chứ, vốn là cho là có mấy ngày, ai biết mới đến chỗ ấy, sự tình kết thúc, ta có thể làm sao, cũng không thể thiển mặt theo nhân ra đi, ngẫm lại vẫn là trở về thoải mái, vì lẽ đó đi suốt đêm trở về, bữa sáng ăn qua không có. Ta gọi thức ăn ngoài, cùng nhau ăn đi. Cả ruột là hôm nay sáng sớm về cửa hàng thu cưng, lên lầu hơi hơi ngủ một chút, hay bởi vì tối ngày hôm qua không ăn đồ ăn, cảm giác đói bụng, đi xuống điểm chút bữa sáng. Mở ra tinh thạch màn hình, đúng như những gì cả ruột nghĩ, phần lớn kênh đều ở báo tối ngày hôm qua tin tức, thậm chí có không ít cơ quan báo chí đều làm hiện trường trực tiếp, hết cách rồi, toàn kim trúc phụ không thành cùng đạo kia vết tích thực ở kinh tâm động phách. Theo nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, Cao Nguyệt Khe Long ở một tuần trước phát hiện thần bí di tích, ban đầu bị cho rằng là sách cổ trên ghi chép lang thần mộ lớn, bao gồm chính phủ ở bên trong rất nhiều chức nghiệp giả đến đây thăm dò, ai biết dấu chôn ở chỗ này dĩ nhiên là ở cự nhân khó khăn niên đại từng xuất hiện thần chi tạo vật năm phủ không thành. Một số thời khắc cả ruột cũng bội phục những thứ này làm tin tức người, đều là có biện pháp lấy tới đầy đủ hấp người nhãn cầu tin tức. Phụ không thành tòa này chiến tranh pháo đài xuất hiện không biết lại muốn gây nên bao nhiêu đội thám hiểm siêu tầm, có thể dự tính đoạn thời gian gần đây các thành phố lớn đội thám hiểm có khó khăn. Bữa sáng đưa đến, cả ruột cầm hai cái bánh bao tiếp tục nhìn tinh thạch màn ảnh trên tin tức, chỉ chốc lát sau, ngoài cửa đến rồi cái chuyển phát nhanh viên, hễ lần thả xuống sữa đậu nành đi ra ngoài, mang về một cái bao. Huỳnh Sổ tiểu thư đưa tới, địa chỉ liền viết tịch lưu cửa hàng thu cưng, cho ngài. Cả ruột tiếp nhận bao bọc, xé ra giấy niêm phong. Bên trong có một văn kiện kẹp, cầm trong tay bánh bao còn có mặt khác một ít bữa sáng lên lầu, Tịch Lưu còn đang ngủ, chuẩn bị cho nó. Tịch Lưu, rời giường ăn điểm tâm, đến thư phòng. Cả ruột đem bữa sáng ở thư phòng để tốt, cầm trong tay cặp văn kiện mở ra, chỉ là một tờ giấy mà thôi. Phía trên viết mấy người tên cùng một chỗ địa chỉ đồng thời mang vào mấy tấm hình. Mấy người này đều là lúc trước tham dự hở mặn diệt môn án cảnh sát trưởng, ở phía sau còn từng cái đánh dấu bọn họ tình huống bây giờ. Hai tên cảnh sát trưởng từ trước. Trước mắt chẳng biết đi đâu. Còn có một cái vẫn cứ ở phòng giữ sở nhậm chức, địa chỉ chính là người này sao? Như là loại quý tộc này bị giết vụ án thế tất sẽ khiến cho phạm vi lớn xã hội quan tâm, chỉ là một cái cảnh sát trưởng đương nhiên là không cách nào đảm đương trọng trách. Phòng giữ sở lúc trước đối ngoại nói là do phía trên này ba cái cảnh sát trưởng phụ trách đối với chuyện này điều tra. Sau 3 tháng cái này trong đó có 2 cái cảnh sát trưởng từ trước, nguyên nhân là không có bắt được hung thủ, phía trên rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, không bắt được, mình từ trước. Hai người này nghỉ việc sau khi không biết đi đâu, bởi vì thoát ly phòng giữ sở sau khi hai người này liền thành dân tự do, gia đình địa chỉ ở phòng giữ sở bên trong không còn ghi chép, huyết tinh nghị viện nhân viên tình báo không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tra được bọn họ địa chỉ, thế nhưng cái này lưu trước lại là rất dễ tìm, chỉ cần nhượng người hỏi một chút phòng giữ sở bên trong làm nhiệm vụ cảnh sát là được. Ô, Tịch Lưu đẩy cửa thư phòng ra, mới vừa tỉnh ngủ, thân thể lắc lư đi tới cả ruột bên chân. Chân trước khoát lên hắn ống quần trên khẽ gọi hai tiếng, để cả ruột ôm nó đi lên. Ngủ bối rối sao? Ngươi muốn ăn cá nhỏ làm vẫn là bánh bao thịt, đều muốn. Vậy cũng tốt. Đem bánh bao thịt cùng cá nhỏ làm một chút xé nát đút cho Tịch Lưu, cả ruột đem địa chỉ ghi vào chính mình sách nhỏ trên. Tối hôm nay qua xem một chút, ăn sáng xong hắn đến đem trong tay hắc rượu thạch xong nhận cùng trường cung cầm phòng đấu giá bán đi. Chờ Tịch Lưu cũng ăn xong bữa sáng, cả ruột đem ra khăn lau đem trên bàn mảnh vụ lau. Ôm Tịch Lưu đi rửa mặt mới xuống lầu. Hễ lần, ta đi ra ngoài mua vài món đồ, chờ một lúc trở về, ngươi trước tiên giúp ta nhìn điểm. Ôm Tịch Lưu ra ngoài, trang bị hắc rượu thạch xong nhận cùng trường cung cái dương đặt ở mô tô mặt sau. Hiện tại thời gian còn sớm, chỉ là sáng sớm 8 giờ mà thôi, trên đường không có gì người, theo bản đồ rất nhanh liền tìm tới phòng đấu giá cửa. Cửa có người ở bố trí thảm hồng còn có giỏ hoa loại này đồ vật, cả rốt ở bên cạnh ngừng trên xe trước. Phòng đấu giá là có cái gì hoạt động sao? Bố trí nhiều như vậy. Hôm nay là một tháng một lần công khai buổi đấu giá, tiên sinh ngài có nhu cầu gì hỗ trợ sao? Công khai buổi đấu giá, này ngược lại là cái kiếm tiền cơ hội tốt, cả ruột ở cửa hỏi gửi bán ở đâu, nhấc theo cái dương đi qua. Ta muốn đấu giá đồ vật, tốt nhất có thể vào hôm nay công khai buổi đấu giá trên bán ra. Đem đồ vật giao cho phục vụ, cái này hai thanh vũ khí giá trị không thể nghi ngờ, hơi làm đo lường, phục vụ liền đi ra biểu thị giá trị đã đầy đủ đạt đến gia nhập công khai buổi đấu giá mức độ. Trả lại cả ruột một cái thân phận bài, chờ một lúc có thể ngồi vào bên trong ghế quan sát buổi đấu giá. Cả ruột trực tiếp liền từ chối, cái này hai thanh vũ khí đều là hắn từ ở trong tay người khác cướp đến, nếu như tại đấu giá hội hiện trường bị người bán đấu giá tuyên dương đi ra, vậy còn không là hiện trường đánh tới đến. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 482, Cảnh sát trưởng nhà dây dưa. Ngày 17 tháng 11, đêm khuya. Tuyết là ở sau bữa cơm chiều bắt đầu rơi xuống. Ở sẽ lỉn tháng 11 đến tháng 1 đều là mưa tuyết rơi nhiều lúc, trên đường phố một ít xanh hóa cây cối đã bị cuốn tốt rơm dạ thẳng làm cái này giữ ấm, rất nhiều cửa hàng bên ngoài miễn phí cho người đi đường qua lại giải lao ghế tựa dài nhưng là bị chính phủ thuê công tác nhân viên che lên cỡ lặt tịp vải bố, ngày mai sáng sớm mới sẽ bị thống nhất thu hồi. Loại này tuyết rơi khí trời đi ra ngoài làm việc. Cũng là ta như vậy triều tịch bán cự nhân cảm thấy rất thoải mái đi. Cạ ruột đứng ở góc đường, nhìn cách đó không xa phòng ốc, đưa tay tiếp đến hai, ba mảnh hoa tuyết, nhìn chúng nó ở trong lòng bàn tay hóa thành một bãi nước, ở trên y phục lau những thứ này giọt nước nhỏ, đội vào mũ đi tới cảnh sát trưởng trong nhà, gần nhất hắn tựa hồ còn phụ trách liên hoàn vụ án giết người sự tình, điều này làm cho hắn đều là rất muộn trở về, bởi vậy trong nhà lầu một đèn còn sáng, mặt bên ứng nên là phòng ngủ vị trí ánh đèn ở hơn một giờ trước sáng lên, cách một quãng thời gian lại tắt, ngẫm lại hẳn là con trai của hắn ngủ xuống. Lầu một trong phòng khách còn có người đang đi lại, là cảnh sát trưởng thê tử, xem ra cảnh sát trưởng tiên sinh vợ chồng sinh hoạt vẫn tính mỹ mãn, ít nhất thê tử của hắn đồng ý một người chờ hắn đến đêm khuya trở về, cả ruột kế hoạch là chờ cảnh sát trưởng sau khi về nhà với hắn nói một chút, hy vọng có thể lấy hòa bình mà lại hài hòa phương thức biết một ít thứ hắn muốn biết, sau đó lại như là xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này như thế rời đi. Xa xa có xe cộ lại đây, mang theo phòng giữ sở biển số xe xe. Phòng giữ sở chuyên môn cho cảnh sát trưởng phân phối đãi ngộ, ở trên đường chạy lúc có thể có được cảnh sát giao thông đặc thù chiếu cố. Cảnh sát trưởng ở ga ra đậu xong xe của mình, người này cạ ruột là nhận thức, không vẹn vẹn là ở trong hình. Trước ở cạ ruột chỉ nhận nữ hung thủ đường tắt giết người án hiện trường hai người cũng từng có gặp mặt một lần. Vốn là cạ ruột là nghĩ muốn dựa vào cái kia tuyến đi trao đổi hờ mằn gia tộc tin tức, nhưng đến tiếp sau ủy sổ trợ giúp cho hắn biết phòng giữ sở bên trong căn bản cũng không có hờ mằn gia tộc tin tức. Chuẩn bị từ bỏ đường dây này, hiện tại nhờ số trời run rủi lại gặp gỡ. Về ngoài, còn có chút làm người nghi hoặc hoảng loạn thất thố, cảnh sát trưởng hiện tại trạng thái chính là như vậy, Gaza cửa đóng đến một nửa dừng lại chui vào kiểm tra, sau khi đi ra ở trước cửa nhìn bốn phía, thậm chí mở cửa lúc đều ở cảnh giới bốn phía nhìn xung quanh, hắn ca chi ổ xuống mang theo một phần cặp văn kiện, tựa hồ rất trọng yếu, vẫn bị hắn dùng một cái tay ấn, liền mở cửa đều bỏ ra chút thời gian. Kỳ quái! Một cái cảnh sát trưởng ở bên trong hạt khu của mình hốt hoảng như vậy, cũng không thể là biết ta muốn tới nhà bái phòng đi, tin tức để lộ. Không nên A Huỳnh Sổ làm sao có khả năng đem tin tức này truyền đi, nhìn hắn dáng dấp như vậy, rõ ràng là ở phòng bị người nào. Mắt thấy người vào cửa, cạ ruột không còn suy nghĩ, từ góc đường đi ra chuẩn bị tới cửa tiến hành bái phòng, tịch lưu vào lúc này phát ra cảnh cáo, phụ cận có cái khác người tồn tại. Bước ra bước chân lại thu hồi lại, lực lượng tinh thần cảm ứng chậm rãi hướng về phụ cận kéo dài. Trong con ngươi xuất hiện màu lam vòng nước, cả ruột cho rằng tịch lưu dò xét đến người rất có thể chính là cảnh sát trưởng chính đang tại phòng bị người, khởi đầu không có tìm được, thế nhưng đang đợi mấy phút sau, một vệt bóng đen từ bên cạnh tầng trệt trên đỉnh nhảy đến cảnh sát trưởng nhà nóc nhà, xốc lên nóc nhà khung cửa sổ liền vươn mình đi vào. Phương thức này vào cửa, theo cả ruột đối phương chuyện cần làm khẳng định không quá hữu hảo, nhưng hắn hiện tại tới cửa, lấy cảnh sát trưởng vừa nãy trạng thái, khẳng định cho rằng hắn không có ý tốt, liền cả ruột nhắm mắt lại. Giải trừ rơi ưng nhãn trạng thái, đem tất cả sự chú ý toàn bộ tụ tập đến lỗ tai của chính mình trên, lắng nghe cảnh sát trưởng trong phòng âm thanh. Đoạn thời gian gần đây cả ruột ra ngoài cũng phải đeo vào kính cận kính mắt, thị lực thực sự không được, thế nhưng thính lực lại là càng ngày càng tăng cường, đứng ở góc đường, chỉ cần hắn đồng ý, phía trước trong phòng tiếng trò chuyện hắn đều có thể nghe thấy. Có đồ vật tan sao? Bận việc một ngày có chút đói bụng. Thanh âm của nam nhân, là cảnh sát trưởng. Ta chuẩn bị cho ngươi. Đem áo khoác kéo xuống đến treo lên, ta đi lấy cho ngươi đồ ăn, sắc mặt của ngươi thật giống không thế nào tốt. Thân thể không thoải mái sao? Âm thanh này hẳn là cảnh sát trưởng thê tử. Có chút tâm sự. Ngươi không cần để ý, hải tử đã ngủ chưa? Hừm, đã sớm ngủ, hắn ngày mai còn muốn đi học. Làm sao có thể theo ta cùng nhau chờ ngươi, cho ngươi mì sợi, ăn lên đi ngủ. Cảm tạ, lầu 2 là thanh âm gì, trong nhà chó lên lầu. Không có A, nó ở bên ngoài ổ chó đây. Lạch cạch, mặt bát để lên bàn âm thanh, lập tức phát ra viên đạn lên đạn cùng trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang. Người nào, đi ra. Nương theo cảnh sát trưởng tiếng la, cạ ruột cảm thấy thời cơ đến, đi ra chỗ ngoặt, hướng về cảnh sát trưởng trong nhà tới gần. Tiếng bước chân rồn rập, lầu 2 truyền đến lầu 1, hung thủ đã bắt đầu tiến công, 3 tiếng tiếng súng, cảnh sát trưởng đang trì hoãn hành động của đối phương, tiếng kim loại va chạm, xem ra hung thủ phản ứng cực nhanh, viên đạn không cách nào trúng mục tiêu. Cái bàn lật tới cùng người nào đó tiếng kêu rên, cảnh sát trưởng bị đánh bại, đối mặt liền bại. Hung thủ thực lực không thấp. Đặt tay lên tay cầm, lực lượng tinh thần vận chuyển, khóa cửa trong nháy mắt mở ra, đẩy cửa đi vào, ở trước cửa vị trí cởi giày, lại tiến vào trong đi, liền nhìn thấy hỗn loạn phòng khách, cảnh sát trưởng nằm trên đất, thê tử của nàng chính ở bên cạnh kinh hoàng gào khóc, lò sưởi trong tường vị trí nhưng là có một cái mang mặt nạ người nhìn về phía hắn bên này. Bận rộn A. Ta là tìm cảnh sát trưởng có một số việc muốn nói. có thể hay không cho ta chút thời gian? Cạ rột lấy xuống mũ thả ở bên cạnh trên giá, nằm trên đất cảnh sát trưởng nhìn thấy hắn mặt nạ sát hình dạng, kinh ngạc lên tiếng, lại liên lụy đến vết thương, kêu rên hai tiếng. Người đeo mặt nạ không lên tiếng, túi đầu nhìn về phía văn kiện trên bàn kẹp, đi về phía trước vài bước liền muốn khom lưng đem nó nắm lên, nhưng đáng tiếc một đạo lực lượng tinh thần ở động tác của hắn trước đã khống chế cặp văn kiện, lơ lửng giữa trời nhiễu cái vòng tròn, cuối cùng rơi vào cạ rột trong tay. Đây chính là cảnh sát trưởng đồ vật, tùy tiện lấy đi, cũng không phải người thể diện chuyện nên làm, nha. Ngươi mang mặt nạ, không muốn để cho người khác nhìn ra thân phận của ngươi, như thế xem ra ngươi nên cũng không tính được là người thể diện. Như trước không có được bất kỳ đáp lại, người đeo mặt nạ thân hình mơ hồ, sau một khắc dĩ nhiên vượt qua bàn xuất hiện ở cạ rột trước người, vũ khí của hắn là hai cái quyền đâm, loại vũ khí này lại như là ở chỉ hổ công kích mặt gia tăng rồi một cái hình tam giác gai nhọn, phía trên truyền đến khó nghe mùi chứng minh ứng nên là sức một chút cái gì ngoài ngạch đổ vật. Đem cặp văn kiện ném cho bên cạnh tịch lưu, tốc độ của đối phương rất nhanh, nhưng cạ rột phản ứng đồng dạng sẽ không rơi xuống, qua tay chính là một quyền oanh đi lên, trên nắm tay kình khí cùng quyền đâm va chạm. Người đeo mặt nạ một cái tiên thối mang theo tiếng gió gầm rú từ mặt bên công tới, lập tức lại bị cạ rột giơ tay nắm, qua tay mang theo thân thể của hắn xoay chuyển vẩy đi ra. Người đeo mặt nạ một tay chống đỡ mặt đất, bay đến giữa đường thân thể bị hắn mạnh mẽ đảo ngược, thấp phục thân thể như con rắn độc giống như lần thứ hai bắt đầu dây dưa. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 483, bước lui người đeo mặt nạ. Màu đỏ xâm khí lưu cùng nhạt khí lưu màu xanh lục ở trong phòng khách dây dưa va chạm. Cạ rột cùng người đeo mặt nạ tranh đấu vẫn cứ lại tiếp tục. Không tệ lắm. Coi thường ngươi. Đối phương càng là luyện tâm trung giai tồn tại, cạ rột làm sao cũng không nghĩ ra cảnh sát trưởng lại bị trình độ như thế này chức nghiệp giả nhìn chằm chằm. Mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì? Nhu quyền pháp loa toàn trung quyền. Chân trái ở trước người đạp xuống, khí lực bạo phát làm cho sàn nhà lún xuống dạn nước, cánh tay phải vọt tới trước, lúc này người đeo mặt nạ vẫn cứ không lùi. Dưới cái nhìn của hắn trong tay mình mang rất có tiến công tính quyền âm, phía trên bôi có kịch độc, chỉ cần đột phá đối phương kình khí bảo vệ cùng đeo trên tay cái tay kia bộ, liền có thể quyết định lần này chiến đấu thắng lợi. Nắm đấm cùng quyền đâm va chạm, đối phương chiến đấu tính cách khí lưu có tính ăn mòn, cả ruột có thể cảm nhận được dũng khí của chính mình lưu đang bị ăn mòn, nếu như đổi làm trước đây, hắn sẽ thu tay lại, đối phương quyền đâm không đơn giản, nếu như bị đâm bị thương, hắn không có tự tin dựa vào thân thể hoàn toàn chống đỡ phía trên độc tính. Nhưng hiện tại, tình huống trước mắt chính hợp hắn ý. Đã túy linh qua cánh tay phải, làm sao có khả năng ở cái này loại đụng nhau bên trong lùi bước. Người đeo mặt nạ chỉ thấy được cả ruột cánh tay phải khuỷu tay vị trí quái dị rung động, sau đó toàn bộ trên cánh tay phải bắt đầu thẩm thấu ra lượng lớn đỏ xâm khí lưu, trong nháy mắt chuyển hóa thành xoắn ốc khí mũi khoan đưa cánh tay bao bao ở trong đó. Bất luận là lực trùng kích vẫn là lực xuyên thấu vào đúng lúc này đều chiếm được cực lớn tăng lên, người đeo mặt nạ kinh hãi, nghĩ muốn thu tay lại. Thế nhưng hiện ra xoắn ốc trạng thái dũng khí lưu dĩ nhiên đột phá tính cách của hắn khí lưu, mạnh mẽ lực trùng kích đem hắn đánh bay, va vào gian nhà phía sau vách tường. Thừa dịp thắng truy kích, cạ rột biết lần này khẳng định lấy không được tính mạng của hắn, đuổi tới nghĩ muôn kết quả hắn. Bụi mù bên trong đột nhiên lao ra mấy viên màu đen viên cầu, mục tiêu không phải cạ rột, mà là một bên khác cảnh sát trưởng vợ chồng. Người đeo mặt nạ chuyến này làm vì cảnh sát trưởng văn kiện trong tay kẹp mà đến, cạ rột đồng dạng là vì bọn họ. Điểm này là khẳng định, người đeo mặt nạ nghĩ muốn lui lại, công kích cả ruột thất bại độ khả thi không nhỏ, chiến đấu bên trong chức nghiệp giả lực lượng tinh thần độ cao tập trung, dựa vào cả ruột phản ứng, muốn dùng loại thủ đoạn này đẩy lùi hắn, không hiện thực, bởi vậy còn không bằng công kích cảnh sát trưởng vợ chồng. Như hắn suy nghĩ, nếu như cảnh sát trưởng chết rồi, cả ruột lần này lại đây chính là uổng phí thời gian, màu đen viên cầu tốc độ phi hành cực nhanh, để cho hắn không thể không dừng bước lại, xoay người chạy về đi chặn lại. Như là có người ở thả cái một thí, ba viên viên cầu ở giữa không trung nổ tung, một ít màu đen bột phấn hướng bên ngoài tản, trong nháy mắt cả ruột liền nghe đến dày đặc mùi thuốc súng, những thứ này màu đen viên cầu bên trong tất cả đều là trải qua áp xúc hắc hỏa dược. Màu da cam hảo quang ở bụi mù bên trong sáng lên, người đeo mặt nạ giơ tay hướng về phía cả ruột chu vi màu đen bột phấn phóng ra một viên quả cầu lửa, nghĩ muốn làm nổ trong không khí hắc hỏa dược, cả ruột con ngươi co rút lại, lùi lại đến cảnh sát trưởng vợ chồng bên người. Tịch lưu đồng dạng đứng ở hắn điều động sau lưng, thủy nguyên tố ở tại bọn hắn quanh thân tuôn ra. Ầm. Tia lửa cùng hắc hỏa dược bành trướng, trong không khí đột nhiên xuất hiện đại diện tích ngọn lửa, co rút lại trong nháy mắt lại tiếp tục bành trướng thêm nổ tung. Tịch lưu, thủy nguyên tố trường khống, đem nổ tung khống chế lại. Thủy nguyên tố đối mặt với nổ tung sóng khí cùng tia lửa nhào tới, hiện ra một tấm nước lưới trạng thái đem tất cả xung kích cùng ngọn lửa toàn bộ bao bọc đi vào, đồng thời đưa chúng nó cùng còn chưa bị dẫn đốt hắc hỏa dược cách ly. Cả ruột nghĩ muốn tại nổ tung mở rộng trước đem bóp chết ở hiện tại trong trạng thái. Người đeo mặt nạ từ phá nát vách tường dưới đứng lên, nhìn đang dùng thủy nguyên tố khống chế nổ tung cả ruột, dừng lại mấy giây sau, xoay người đi tới đi về phòng ốc cửa sau hành lang, nhưng ở hành lang miệng dừng bước, nhìn cả ruột phương hướng, trên người dựng lên khói đen. Kết ha ha. Quái dị khàn giọng tiếng cười ở khói đen trong truyền ra, một cái do sương mù màu đen hình thành bóng người xuất hiện ở người đeo mặt nạ bên cạnh, tâm ma. A. Không trách muốn mang mặt nạ, hóa ra là biến thái đến liền mặt mũi cũng không dám lộ ra sao. Thời gian qua đi gần 2 năm, cả ruột lần thứ 2 nhìn thấy loại này tà ác kết quả, nheo mắt lại, cười nhạo đối phương đồng thời, cả ruột chính đang tại điều động trong cơ thể cự long huyết mạch, đối phương dám tới gần, hắn liền chuẩn bị kích hoạt hải dương cự long lực lượng. Lấy thủ đoạn lôi đình đem đối phương đánh chết. Giết. Người đeo mặt nạ rốt cục mở miệng nói chuyện, cứ việc chỉ là một chữ, nhưng sát ý giạt rào. Chờ đã. Người đàn ông kia không đơn giản, trong lòng hắn không có sợ sệt tâm tình, có chính là so với ngươi càng thêm no đủ sát ý, hắn có hậu chiêu, ngươi còn muốn lại lên. Nếu là tâm ma, đối với nhân tâm đem khống chế tự nhiên là vô cùng cường, hắn cảm nhận được cả ruột nội tâm trạng thái, khói đen bao bọc người đeo mặt nạ đem hắn ý thức truyền đạt đi qua. Chết! Người đeo mặt nạ hai tay nắm rồi lại thả lỏng, cuối cùng liếc nhìn cả ruột, xoay người lui về hành lang, tràn ra khói đen thu hồi thân thể, tâm ma biến mất. Hắc hỏa dược nổ tung sát thực không có kéo dài quá lâu thời gian, một mặt bởi cạ ruột đúng lúc ngăn cản, quả cầu lửa làm nổ bất quá là một phần nhỏ áp xúc hắc hỏa dược, mặt khác đều bị thủy nguyên tố ngăn cách ở bên ngoài, mặt khác cũng là thủy nguyên tố đối với ngọn lửa trời sinh có áp chế tác dụng. Hô! Cảnh sát trưởng tiên sinh, không có sao chứ? Còn nhớ ta không, đường tắt liên hoàn vụ án giết người kiện, các ngươi cái này phòng rửa tay ở nơi nào, nhà bếp cũng được, ta đi đem vật này xử lý xong. Điều khiển còn lại thủy nguyên tố đem trên đất hắc hỏa dược bao phủ hết sạch, bao bọc thành một cái vẩn đục quả bóng nước, xoay người cùng cảnh sát trưởng chào hỏi, ở cảnh sát trưởng phu nhân chỉ thị bên trong đi vào lầu một nhà bếp đem quả bóng nước xử lý xong. Vị này, các hạ, cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, không phải vậy ta hôm nay khả năng liền muốn chết ở nơi này, ngài, hôm nay tới nhà ta có chuyện gì không? Con trai, về đi ngủ. Cảnh sát trưởng con trai bị trước tiếng huyên náo vang lên đánh thức. Đứng ở cửa thang gác nhìn phía dưới ba người, cảnh sát trưởng ở trong nhà vẫn là rất có uy nghiêm, quát lớn một tiếng, hài tử lau mắt xoay người phản trở về phòng. Còn nhớ ta lần trước ở đường tắt giết người án hiện trường nói với ngài sự tình sao, ta là thám tử tư, chịu đến một vị tiên sinh ủy thác điều tra hờ mằn gia tộc sự tình, điều này rất trọng yếu, ta nhận được tin tức, ngươi nên là lúc trước phụ trách cái kia vụ án ba vị cảnh sát trưởng bên trong duy nhất còn tại trước, vì lẽ đó tối hôm nay là nghĩ đến bái phòng ngươi hỏi chút tin tức. Không nghĩ tới gặp phải vừa nãy vị bằng hữu kia. Cảnh sát trưởng biết vừa nãy người đeo mặt nạ kia sao? Thân thể đối phương bên trong lại có tâm ma, cũng không phải bình thường ra hỏa. Ta bắt đến một chút. Ngài phải biết hờ mằn gia tộc sự tình. Đương thời ta xác thực phụ trách cái này vụ án, phòng giữ sở rơi xuống lệnh cấm khẩu, ta là không thể nói, nhưng ngài hôm nay cứu ta, làm vì báo đáp ngài viện trợ, ta nguyện ý hướng tới các hạ tiết lộ một ít so sánh. Bí ẩn tin tức. Nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, cảnh sát trưởng lấy hờ mằn gia tộc sự tình rời đi cả ruột chú ý. Đương nhiên, chúng ta liền ở đây đàm luận. Cả ruột rất muốn biết vừa nãy người đeo mặt nạ thân phận, nhưng này sự kiện tầm quan trọng vẫn là muốn xếp hạng huyết mạch chén bạc mặt sau. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 484, đi qua mật tân. Hờ mằn gia tộc vụ án là bí mật, phòng giữ sở đối với tất cả mọi người truyền đạt cấm khẩu mệnh lệnh, đương thời nói là bởi vì vụ án can hệ trọng đại. Trong này có vấn đề. Điểm này ta là xác thực, các hạ thông qua một ít con đường biết ta là phụ trách đương thời vụ án ba vị cảnh sát trưởng một trong, nhưng ngài khả năng không hiểu, đương thời ta thậm chí ngay cả án phát hiện trường đều chỉ là rất xa liếc nhìn, căn bản không có tới gần, chân chính phụ trách vụ án này khác có người khác. Cảnh sát trưởng mang theo cả ruột tiến vào lầu một thư phòng, khóa lên cửa sau khi mới bắt đầu đàm luận hờ mằn gia tộc sự tình. Căn cứ hắn hồi ức, đương thời hờ mằn gia tộc bị diệt môn, bọn họ phòng giữ sở trước tiên nhận được tin tức. Quý tộc toàn gia bị giết, trang viên bị thiêu hủy, đây là chuyện lớn, đăng báo cho cảnh ti là tất yếu, nhưng mà ở cảnh sát trưởng trong ký ức, thủ trưởng phản ứng tuy rằng có khiếp sợ, nhưng ra lệnh nhưng dù sao nhượng người cảm thấy che che giấu giấu. Cảnh ti đồng ý bọn họ phái người tới, nhưng đặc biệt yêu cầu không cho phép bất luận người nào tiến vào hiện trường, cảnh sát trưởng cũng không được, bảo là muốn chờ hắn hướng về càng thêm thượng tầng người báo cáo, trưng cầu sự đồng ý của bọn họ, chỉ là như vậy cũng là thôi. Dù sao mấy năm qua lần thứ nhất xuất hiện trọng đại như thế vụ án, thận trọng là không có vấn đề. Có thể kỳ quái chính là ba vị cảnh sát trưởng ở chạy tới hiện trường đem đường cảnh giới kéo đến mới không bao lâu, chính phủ ngành đặc biệt liền đến, Bọn họ hạ lệnh tất cả mọi người cản ở bên ngoài, chỉ có chuyên môn tra án người mới có thể đi vào, mà nơi này cái gọi là chuyên môn tra án người, phòng giữ sở bên trong một cái đều không có. Vì lẽ đó, các ngươi làm chỉ là bảo an công tác. Đúng, chúng ta việc làm chính là ở bên ngoài ngăn cản bên ngoài truyền thông cùng với ở tại bọn hắn tiến hành hỏi lên lúc đem sự tình lấp liếm cho qua, còn muốn tuyên bố phụ trách vụ án liền là ba người chúng ta. Cảnh sát trưởng tựa hồ có hơi căng thẳng, không ngừng mím môi trong tay mình nước nóng, bí mật này ở đấy lòng hắn chôn hồi lâu, vào lúc này thổ lộ đi ra ngược lại là có loại quái dị cảm giác hưng phấn cảm giác, cả ruột ánh mắt lại là ở cảnh sát trưởng tay phải ngón tay trỏ trên, có cái nhận ấn. Cái kia mặt khác hai vị cảnh sát trưởng. Ta nhận được tin tức, bọn họ bởi vì không có cách nào điều tra phá án vụ án mà tự nhận lỗi từ trước. Này không phải quá bình thường đi. Phòng giữ sở không cho ba vị này cảnh sát trưởng tham dự vụ án, lại ở hai tháng sau lại dùng phá án bất lực lý do sa thải trong đó hai vị, thực tại có chút không còn gì để nói. Cả ruột tay trái bám tại bên người xoa xoa tịch lưu cái chán, mặt không hề cảm xúc, quay lưng tin tức để cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Tự nhận lỗi từ trước. A hai vị kia cảnh sát trưởng căn bản liền không phải là bởi vì không có cách nào điều tra phá án vụ án, mà là bởi vì bọn họ quá muốn điều tra phá án vụ án mới sẽ bị sa thải. Không dối gạt ngài nói, bị sa thải hai vị cảnh sát trưởng bên trong có một cái là ta bạn tốt, chính là hắn, hai chúng ta thường thường sẽ tụ tập cùng một chỗ uống rượu, hắn ở từ trước hai ngày trước đề cập với ta từng tới hờ mằn sự kiện, bởi vì hiếu kỳ, hắn lặng lẽ đi thăm dò. Hắn hiếu kỳ tâm mới là để cho hắn chân chính từ trước nguyên nhân. Cảnh sát trưởng xoay người từ trên giá sách nắm tới một cái khung ảnh, phía trên là hai người đàn ông ở bờ sông câu cá bức ảnh, một cái là hắn, một cái khác ứng nên là trong miệng hắn nói tới một cái khác cảnh sát trưởng. Ý của ngươi là bọn họ là bởi vì tra được một số tin tức mới sẽ bị sa thải. Không chỉ là sa thải, ta đã hai năm chưa lấy được hắn bất kỳ tin tức gì, ta nghĩ ngài hẳn phải biết trong này ý vị như thế nào, một cái khác cảnh sát trưởng tình huống là như thế. Bao gồm người nhà của bọn họ ở bên trong, nói như vậy có thể có chút mất mặt. Nhưng ta không có đi thăm dò qua tin tức của bọn họ, hai năm trước con trai của ta mới vừa lên vườn trẻ, ta không thể. Bạn cũ mất tích khiến cảnh sát trưởng bi thương khó chịu đồng thời cũng cho hắn vang lên cảnh báo, để cho hắn rõ ràng này sự kiện nhất định phải đến đây vị trí, bằng vào hắn một người, nghĩ muốn cùng cao cao tại thượng những người kia đối nghịch, sẽ không có bất kỳ phần thắng nào, huống hồ nhà hắn bên trong nhưng là còn có vợ con đây. Hắn đến đối với người nhà của mình chịu trách nhiệm. Vậy cũng tốt. Nếu không có càng nhiều tin tức, vậy thì chấm dứt ở đây, ta còn muốn biết. Người đang làm gì? Cả ruột không nghĩ tới trong này còn có như thế ẩn tình, đang định hỏi dò cảnh sát trưởng liên quan tới vừa nãy người kia tình huống. Ai biết hắn đứng dậy hướng về bên phải đi mấy bước, túi người xuống đi xốc lên dưới chân một miếng sàn nhà. Ta cùng hai người bọn họ quan hệ rất tốt. Có lúc sẽ tán gẫu một ít việc nhà, tỉ như làm sao che giấu tiền riêng loại hình đề tài. Ta cùng hắn đều có thói quen này, hắn biến mất sau khi ta không dám đi tra, thế nhưng nhà hắn ta vẫn có thể đi, phần tài liệu này chính là từ nhà hắn thư phòng sàn nhà dưới tìm tới, ta chưa từng xem đồ vật bên trong, hiện tại giao cho các hạ, nắm sau khi đi tuyệt đối không nên trả về đến, nó là thuộc về ngài, mặt khác liên quan tới vừa nãy người kia, liên quan đến mặt khác một bí mật, mời ngài cho phép ta. Bảo mật, cảnh sát trưởng đem cặp văn kiện để lên bàn giao cho cả ruột, thở phào một cái. Phảng phất là chuyển xuống một cái gánh nặng giống như dựa vào ở phía sau trên ghế sa lồng, đại khái là biết cả ruột còn muốn hỏi ra trước chuyện, sớm đem con đường cho bóc chết. Hừm, đa tạ trợ giúp, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, gặp lại. Cả ruột đem cặp văn kiện cầm ở trong tay, rời đi thư phòng, đi ra khỏi phòng, trở lại chính mình trước đứng thẳng bí mật chỗ ngoặt, không hề rời đi. Che giấu như thế sâu. Một cái bình thường cảnh sát trưởng sẽ bị luyện tâm trung giai chức nghiệp giả coi trọng. Ngược lại muốn xem ngươi là thân phận gì. Phòng giữ sở cảnh sát trưởng bị luyện tâm giai tập kích, từ đối phương trước thủ đoạn đến xem, rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt, đến cùng là nguyên nhân gì. Cái này không thể nào biết được, thế nhưng cả ruột có thể chờ, cảnh sát trưởng đang bị một cái luyện tâm giai chức nghiệp giả tập kích sau khi, đến cùng sẽ làm ra thế nào phản ứng. Ở tình huống bình thường, đơn giản là đăng báo phòng giữ sở, yêu cầu bảo vệ, mau chóng đem vừa nãy người kia bắt được hoặc là nói giết chết. Không phải vậy bị một cái ủng có tâm ma luyện tâm giai chức nghiệp giả truy sát, cũng không phải là cái gì thoải mái sự tình. Trong phòng ánh đèn vẫn không có ngầm hạ, đợi khoảng chừng 20 phút, phòng ốc cửa bị mở ra, cảnh sát trưởng phu nhân ăn mặc chỉnh tề hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, sau đó lôi kéo một cái lớn thùng đựng hành lý còn có hải tử chạy chậm đi tới Gaza, cảnh sát trưởng theo sát phía sau, trong tay đồng dạng cầm một cái dương lớn, áo cảnh sát đã cởi, thay vào đó chính là một cái màu nâu áo khoác. Đây là dọn nhà tư thế. Đến lúc này chính phủ người như trước một cái đều chưa từng xuất hiện, theo lý thuyết hắn người cảnh sát trưởng này muốn xin bảo vệ, phòng giữ sở làm sao cũng phải cử đi mấy người lại đây tiếp thân thủ vệ, chỉ là lấy tình huống trước mắt phân tích, bọn họ cũng không có nói cho bất luận người nào, đây là một cái ngầm hành động, cảnh sát trưởng một nhà muốn lặng lẽ rời đi à xe lìn. Thú vị! Lúc trước liền ngươi bị lưu lại, tóm lại cũng là có chút đạo lý a. Cảnh sát trưởng chính mình cũng nói năm đó bị từ chức cảnh sát trưởng một trong với hắn là cực kỳ tốt quan hệ. Chẳng lẽ nói hắn thật sự có thể nhịn được ở bạn tốt mình điều tra không xuống được nhìn đối phương tới tay bất kỳ tư liệu. Phòng giữ sở ở xa thải bạn hắn đồng thời đối với hắn lại là chẳng quan tâm, thậm chí còn để cho hắn ở lại tại chỗ nhậm chức, trong này liệu sẽ có kỳ lạ. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 485, đường cái truy kích. Cảnh sát trưởng một nhà cưới màu trắng xe ô tô một đường hướng về Ảc Sệ Lìn ngoài thành chạy, tốc độ rất nhanh, tuy rằng Ảc Sệ Lìn không có tiêu cấm, nhưng dù sao cũng là đêm khuya. Bên ngoài còn rơi xuống tuyết nhỏ, mặt đường trên căn bản không có người đi đường, cả ruột cưới mô tô theo sau từ xa, hoa tuyết đánh ở trên mặt cảm giác không tốt lắm được, may mà mặt nạ sát hiệu dụng vẫn tính cường hãn, không đến nỗi bị gió tuyết thổi một hơi rụng xuống. Không có ở trên đường có bất kỳ dừng lại, cảnh sát trưởng ra khỏi thành con đường này hướng về đông, cả ruột vừa nãy ở trên đường từng thấy bảng hướng dẫn, cố ý ngắm vài lần, phía trước đại thể nửa giờ đường xe địa phương chính là xe lìn trạm xe lửa, thời gian này điểm không biết có còn hay không đoàn xe chạy. Nhưng mục tiêu của bọn họ hiển nhiên là nơi đó. Ra khỏi thành chính là hoang dã, tầm nhìn trống trải, cả ruột đi theo ô tô phía sau chạy có bại lộ hiểm nghi, nhưng cũng hết cách rồi, tổng không thể từ bỏ, chỉ có thể tận lực kéo khoảng cách xa, hạ thấp cảnh sát trưởng tính cảnh giác, nhưng mà có mấy người không như thế nghĩ. Ô, không phải tịch lưu tiếng kêu, mà là động cơ nổ vang tiếng vang, lúc này mới ra khỏi thành 2 phút, cả ruột liền nghe thấy đường cái hai bên trên cánh đồng hoang truyền đến vang dội động cơ tiếng nổ vang rền. Bởi vì ở xe lìn ngoài thành đường cái xuyên qua cánh đồng hoang vu duyên cớ, chiếu sáng là bị chính phủ coi trọng một điểm, đường cái hai bên đèn đường công suất không nhỏ, cả ruột dựa vào ánh đèn, xuyên thấu qua hai bên xanh hóa rừng nhìn thấy tiếng vang khởi nguồn 5-3 chiếc đen nhánh mô tô. Những thứ này xe gắn máy có thể không giống cả ruột hiện tại kỵ cái này lượng như thế từ ven đường cửa hàng bên trong mua, giàu có kim trúc cảm xúc thân xe so với bình thường mô tô lớn hơn gấp 2-3 lần, khung xe phi thường thấp. Đang chỗ ngồi vị trí còn có một cái vòng tròn hình vòng bảo vệ, dùng cho bảo vệ bên trong người, đây là làm vì các chức nghiệp giả lượng thân làm riêng chiến đấu cải tạo. Cái này ba chiếc mô tô mục tiêu phi thường sáng tỏ, thẳng đến phía trước màu trắng xe ô tô, cảnh sát trưởng tự nhiên là có phản ứng, gia tốc, điên cuồng gia tốc, nhưng một chiếc bình thường dân dụng xe ô tô làm sao có thể cùng ba chiếc tiến hành chuyên môn cải tạo cho chức nghiệp giả chuẩn bị chiến đấu dùng mô tô so với đây. Xe ô tô gia tốc. Mô tô một đường theo đuôi đồng thời cấp tốc tới gần, cả ruột cái này lượng khẳng định là không xong rồi, chỉ có thể mở ưng nhãn nhìn tình huống. Ba chiếc màu đen mô tô đang đến gần đến khoảng cách nhất định sau, đại khái là đầu xe vị trí bỗng nhiên bắn ra bén nhọn câu chảo, không phải muốn đi ôm lấy cái gì, mà là trực tiếp bắn thủng ô tô cốt sau. Chuẩn bị xong xuôi, ba chiếc xe gắn máy trong nháy mắt chuyển hướng, chuyên ngành trình độ liền ngay cả mặt sau cả ruột cũng là không thể không kêu một tiếng tốt, bốn đài động cơ tiếng nổ vang rền ở trên đường cái vang lên. Màu trắng xe ô tô lốp xe cùng mặt đất ma sắt mang theo lượng lớn sương mù màu trắng, phát ra cao su thiêu đốt mùi thối, còn phía sau ba chiếc mô tô lại chưa từng xuất hiện bất kỳ không chống đỡ nổi dấu hiệu, chỉ là động cơ âm thanh càng ngày càng vang dội, hướng về phương. Hướng ngược không ngừng lôi kéo. Hai bên đều ở tăng lực, nhưng phía sau lực đạo hiển nhiên càng đủ, khi mỗi một khắc hai cố giằng co lực lượng thất hành, màu trắng xe ô tô theo câu chảo tăng lực mà bay lên xoay chuyển, lập tức đến 4-5 mét giữa không trung. Lại đột nhiên hướng phía dưới quăng rơi xuống, chỉ là cũng không như trong tưởng tượng nổ tung, màu trắng xe ô tô sắp tới đem rơi xuống đất lúc dừng lại. Có người từ mô tô trong đi xuống, trong tay pháp trượng nhắm ngay xe ô tô, lực lượng tinh thần đem hoàn toàn vây quanh, hướng về trên đất chậm rãi thả xuống, bên trong xe cảnh sát trưởng một nhà ngoại trừ cảnh sát trưởng còn tỉnh ở ngoài, hai người bình thường cũng đã hôn mê, cảnh sát trưởng phu nhân cái chán còn giống như đụng vào bên trong xe nơi nào, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài đi ra. Đem đồ vật lấy ra. Mấy người này, toàn giết. Ở giữa xe gắn máy đi xuống một người, chính là trước mặt nạ người, hắn nhìn bên trái xe gắn máy ra lệnh, bên trong là thủ hạ của hắn. Mô tô trong đoạn vòng bảo vệ thả xuống, lộ ra bên trong cao gầy nam nhân, ủng ra dẫm trên mặt đất, vừa muốn đi xuống, liền nghe thấy sau lưng có mặt khác tiếng nổ vang rền. Các vị, phía trước năng lượng cao. Cạ rột ngồi xổm ở chính mình mô tô trên, nhìn khoảng cách không sai biệt lắm, nhảy lên một cái. Ở giữa không trung đến rồi cái nhảy lộn nhào về phía sau giảm thiểu thế năng, mất đi điều khiển mô tô thì lại vẫn cứ lấy tốc độ cực nhanh vọt tới trước, mục tiêu chính là cái kia cao gầy nam nhân nơi màu đen mô tô. Hiển nhiên liền muốn va vào, cả ruột rơi xuống đất đồng thời trong tay lại nhiều một cái thẩm phán. Đối với mình mô tô liền mở mấy súng, mạnh mẽ đánh nổ bình xăng, liền va về phía đối phương liền từ một chiếc mô tô đã biến thành một cái không ngừng nổ tung bên trong loại cỡ lớn hỏa đoàn. Ầm. Mãnh liệt chạm vào nhau, ngọn lửa pha tạp vào khói đen bay lên, đường cái trung tâm lập tức nhiều một cái không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra tia lửa loại cỡ lớn đống lửa. Thu được 10 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt huyết mạch năng lượng điểm số, 70 điểm. Lại là người này, người đi giải quyết trong xe, ta đến ngăn cản hắn. Khói đen ở quanh thân lần thứ 2 xuất hiện, lần này người đeo mặt nạ không lưu tay nữa, tới liền cho gọi ra tâm ma, nhích lại gần mình mô tô, từ bên trong rút ra một cái màu đen loan đao ném cho bên người tâm ma. U, lần này không chạy. Vậy cũng vừa vặn toại ta ý, tích lưu, người đi giải quyết bên cạnh cái kia, bên này chiến đấu ta một người là được rồi. Mở ra hai cánh tay của chính mình, cả ruột dưới chân bay lên dũng khí lưu, toàn thân bao bọc ở đỏ làm giao nhau khí lưu trong, sức mạnh của thân thể đang bị hắn không ngừng điều động lên. Địch nhân tâm ma đầu trước tiên tiến công, lần này xuất hiện tâm ma không giống với đã từng thích khách bên trong thân thể cái kia, nó ký chủ càng thêm cường đại, cùng với tương đối, hấp thu lượng lớn tâm tình tiêu cực nó đồng dạng vô cùng mạnh mẽ, đột tiến bên trong, tâm ma quanh thân khói đen lăn lộn rụt lại trướng, vị trí trái phải biến hóa, lại như là một cái màu đen lũ linh, khiến cho người sờ vớt không được nó đường tiến công. Bí thuật tương nhãn. Thủy nguyên tố trường khống. Triệu hoán thủy nguyên tố. Có vài thủy nguyên tố roi dài trên không trung vung múa hướng về di động tới gần khói đen không ngừng quật. Thủy nguyên tố sau khi xuất hiện tiếp quản cả ruột cái này một hành động, do nó bắt đầu điều khiển roi nước. Ngươi chảo đến ta sao? Giống như ngươi vậy. Cũng bất quá là đợi làm thịt cừu con mà thôi a. Tâm ma tới gần vẫn còn tiếp tục, thủy nguyên tố điều khiển roi nước phản ứng đã đầy đủ cấp tốc. Tâm ma xuất hiện trong nháy mắt thì sẽ phát động công kích, nhưng mỗi lần đều là đánh vào để chống, người đeo mặt nạ công kích cũng vào lúc này đến. Bí thuật cuồng phong độ thứ. Màu xanh nhạt phong nguyên tố ở cả ruột trước người ngưng tụ, hình thành loại cỡ lớn màu xanh lốc xoáy quấn quýt ở quyền đâm mũi nhọn. Nhu quyền pháp loa toàn trùng quyền. Như trước là trước ở cảnh sát trưởng trong phòng phương thức chiến đấu sao. Người đeo mặt nạ trong lòng cười gằn, chiêu thức giống nhau. Cái gì? Chính diện tiến công mặt nạ người đột nhiên phát hiện kẻ địch nắm đấm bỗng nhiên lần sau. Tâm ma lúc này chính sau lưng hắn. Đúng, đây là người đeo mặt nạ mưu kế, tâm ma có thể tiến vào dị không gian, điểm này rất nhiều chức nghiệp giả cũng không biết, hắn dùng cái này tiền hậu giáp kích phương thức cũng từng giết không ít người, nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay gặp gỡ kẻ địch đã từng cùng tâm ma chiến đấu qua. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 486, Điên Cuồng Đột Thứ. Bởi vì cùng tâm ma kinh nghiệm chiến đấu đối với cả ruột tới nói là vô cùng thiếu, thậm chí có thể nói ở tối hôm nay trước là duy nhất. Vì lẽ đó hắn khá là coi trọng ngay lúc đó chiến đấu chi tiết nhỏ, tâm ma có thể tiến vào dị không gian cũng là hắn lưu ý một điểm.